Chương 223, thần thông đương đạo. Chương 223, thần thông đương đạo. A, Bích Đằng Y Lệ tiêu thảm, nhục thân tại kim trầm, thanh bạch hỏa diễm hỗn hợp công kích đến, đầu tiên là bị đâm ra vô số lỗ kim, sau đó hỏa diễm vô cùng bất nhập, trong ngoài hợp kích, cấp tốc phân diệt. Bích Đằng Y Lệ nguyên anh thì trốn xa mà ra, ở giây tiếp theo tiểu xuyên toa hư không, hoàn toàn biến mất tại trong chiến trường. Song linh mắt lộ ra thần quang, cũng không truy kích, mà là tiếp tục điều khiển cơ quan tịnh thế liên đài. Đài sen biến hình, lá sen co vào tại cái bệ tuần vòng, đồng thời bắt đầu không ngừng xoay tròn. Đài sen từ trôi nổi trạng thái, cải thành treo lơ lửng, tựa như là từng mặt kính tròn, kính bên cạnh là xoay chậm chậm lá bên cạnh. Trong gương côn lôn Hàn Ngọc Châu, lóng lánh trước nay chưa có lãnh quang. Lãnh quang chiếu rọi chỗ, chống rồng sinh ra vô số thanh bạch hỏa diễm. Kính tròn trong lỗ thủng tiếp tục phun ra đại lượng kim châm. Kim châm phá phòng, hỏa diễm đốt cháy, thế công dung hợp lại cùng nhau, quyền tịch đến vị thứ hai tu sĩ Nguyên Anh trên thân. Có thể tham chiến Nguyên Anh, tất nhiên là trong đó hảo thủ. Bích Đằng Y Dị cùng Song Linh đối công hạ chàng gần ngay trước mắt, triệt để chứng minh Song Linh thần thông cường thế, tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên toàn lực phòng ngự. Hắn tại kim châm cùng trong hỏa diễm đau khổ chèo chống, trợ giúp hắn. Vây công Song Linh còn lại tu sĩ thấy thế, an ý đồng thời xuất thủ, có thể là tiến công Song Linh, có thể là trợ giúp phòng ngự. Song Linh hừ lạnh một tiếng, tự quay cơ quan kính tròn lần nữa biến hóa, thu nhỏ phiến lá thoát ly hình trụ kính thể, không ngừng vây quanh kính thể tiến hành xoay tròn. Phiến lá chuyển động ở giữa, tản ra kim quang, càng chuyển càng nhanh đằng sau, phiến lá mơ hồ không rõ, hóa thành một vòng biển vàng, mau lẹ tự quay, phát ra hô hô tiếng gió. Kim quang từ biển vàng hướng hình trụ kính thể lan tràn, cấp tốc nhu dần, hóa thành một mảnh thuần kim mặt kính. Thanh bạch hỏa diễm cũng theo đó biến hóa, trở thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Kim châm tại kim diễm bao khỏa bên trong, trải qua thiêu đốt, trở nên đỏ bừng một mảnh. Kim diễm xích châm, uy lực lại tăng mấy lần. Trong ngay mắt, tu sĩ Nguyên Anh kêu lên thảm thiết, phòng ngự sụp đổ, nhục thân trợn phần diện, chỉ còn lại Nguyên Anh xuyên thẳng qua hư không, bỏ chạy ra ngoài. Kim diễm xích châm lan tràn khắp nơi, chỗ đến, không người dám ngăn kháng, nhao nhao lui lại, chật vật không chịu nổi. Linh Tuyết thấy hai mắt tinh mang đại thịnh, kích động đến cầm bút lên song quyền, học được. Song Linh đưa nàng thần thông kim hỏa tịnh thế luân, thông qua cơ quan tạo vật, tiến hành phân thiên biểu đạt. Mỗi một cái phân thiên đều là thần thông một bộ phận, uy lực do nhỏ đến lớn. Một phương diện, có cơ quan thực thể tiến hành gánh chịu, để môn thần thông này trở nên nhanh gọn không thể làm gì. Một phương diện khác, thần thông uy lực cũng đã nhận được khống chế, do nhỏ đến lớn, không chỉ có tiết kiệm tự thân pháp lực tiêu hao, có thể duy trì thời gian dài hơn, còn có thể căn cứ cụ thể địch tình, hoán đổi uy năng lớn nhỏ. Đây là cơ quan thuật, thần thông ở giữa xảo diệu vận dụng, tràn đầy Song Linh suy nghĩ lý thú. Tựa như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, nhìn như đơn giản, kỳ thực đối với Ninh Tuyết là một cái cực kỳ trọng đại dẫn dắt. Song Linh uy thế lừng lẫy, kỳ thần thông quét ngang chiến trường. Mắt thấy mảnh này chiến cuộc liền muốn sụp đổ, Long Gia lập tức hạ lệnh, để càng nhiều tu sĩ Nguyên Anh tăng thêm đi qua, đối kháng Song Linh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Đại lượng pháp thuật, pháp bảo nhau nhau thi triển, cơ quan tạo vật ở trên không trung tạo thành mấy đạo phòng tuyến, đem Song Linh thủ đến nước tắc không loạn, bốn bề yên tĩnh. Thần thông kim hỏa tịnh thế luân hiển nhiên liên lụy Song Linh đại lượng tâm lực, nàng không còn phát động mặt khác thế công. Trước đó biểu hiện linh động các loại cơ quan tạo vật, cũng đúng chắc phòng tuyến, biểu hiện khô khan đứng lên. Linh Tuyết nhìn thấy nơi đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói như vậy, linh tính đối với cơ quan tạo vật mà nói, chính là chất biến. Song Linh đều không có thủ đoạn như vậy. Hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Phần này kinh văn giá trị so ta trước đó suy đoán, còn phải cao hơn rất nhiều. Cơ quan kính tròn chung quanh tái sinh biến hóa, viên vàng sinh ra đệ nhị trọng đến, làm cả thần thông uy năng lại đến tăng 4 lần. Thiên Phong Lâm Quân liên minh mới thêm mấy vị Nguyên Anh chiến lực, kết quả như cũng không ngăn cản được Song Linh thế công, tràn diện tương đương nghiêm trọng. Long Gia lông mày sâu nhăn, Lục Hành Đồ mắt lộ hàn mang, cận lời nói, cơ quan tạo vật bản thân có quân lực gia trì, thần thông uy năng cũng bị phóng đại. Muốn chống lại thần thông, bình thường pháp thuật, pháp bảo không được, đến chân quân xuất thủ mới có thể vãn hồi bại cục. Nhất định phải ngăn chặn lại Song Linh, điểm này phi thường mấu chốt. Một khi để nàng đánh ra đại thắng, trước đó Thiên Phong Lâm một phương khiêu chiến thành quả tích lũy, đều muốn hóa thành thủy phiêu. Không chỉ có như vậy, Thiên Phong Lâm toàn quân trên dưới, nó sĩ khí đều sẽ gặp đả kích nghiêm trọng. Lục Hành Đồ phân tích nói chúng tim đen. Thần thông ở giữa, thường thường mới có thể lẫn nhau so đấu hung chi, Song Linh hiện tại thúc dục thần thông, còn không phải phổ thông thần thông uy năng, mượn nhờ cơ quan thuật, quân lực các loại đòn bẩy quá nhiều. Chân quân, nắm giữ thần thông tu sĩ Nguyên Anh, mới có tư cách thu hoạch được xưng hô như vậy. Long Gia phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Phong Lâm trong liên quân tu sĩ Nguyên Anh mặc dù không ít, nhưng được xưng tụng chân quân lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồ Minh, Long Gia kêu gọi. Bách Độc bộ tộc đại tư tế lập tức đứng dậy, biểu thị nguyện ý xuất chiến. Bạch Linh, yêu tu Bạch Linh chậm rãi đi lễ, thái độ thong dong. Hạm Nhạc, Hạm Nhạc lại hừ lạnh một tiếng, dựa thành ghế, có chút mở ra một tia khoe mắt. Long Vương người coi miếu, ngươi xưng hô kia ta là Tượng Vương. Hạm Nhạc chính là Thương Bạch Man Tượng bộ tộc đương đại Tượng Vương. Ngươi, không ít người nhìn hằm hằm đương đại Tượng Vương Hạm Nhạc. Long Gia xuề bàn tay ra, ngăn lại cấp dưới, hắn hít mắt, mỉm cười nói, Tượng Vương, trận thứ hai đại hội chiến nếu là lại bại, Thiên Phong Lâm tiền cảnh liền thật không ổn. Tổ chim bị phá không chứng lành, đến lúc đó, ngươi tộc đàn bị ép di chuyển, lại nên dừng chân nơi nào đâu? Hạm Nhạc hừ lạnh một tiếng, muốn ta xuất thủ cũng được, cầm Tượng Mạch Phong Dục đan đến nổi. Long Gia gật đầu, đã là Tượng Vương mở miệng, cái này khi thỏa mãn. Tượng Vương không hổ là đương đại tộc đàn lãnh tụ, vì tộc đàn phồn diễn sinh sống thao luyện rất nhiều a. Nói nhảm quá nhiều. Hạm Nhạc lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng dậy, lập tức trên mặt đất bỏ ra bóng ma khổng lồ. Khôi Ngô khỏe mạnh thân thể, giống như là một đoạn tường thành giống như đứng vững, vẹn vẹn đứng đấy, liền mang cho người khác một loại trên thị giác áp bách. Giờ phút này, chiến trường, đáng chết. Ma tâm động chủ tim đập như trống trầu, toàn thân ma khí bốc lên, hóa thành một đạo cầu vồng. Cầu vồng chở ma tâm động chủ, hiểm lại càng hiểm đào thoát kim hỏa rào sát. Nhưng mấy trăm cây xích châm theo sát mà tới, mắt thấy là phải bắn trúng ma tâm động chủ. Cha, nguy nan trước mắt, Lâm U không lo được quy củ, trực tiếp thả ra một tòa cơ quan buồng xe. Xích hồng phi châm bắn tại trên buồng xe, tiến tràn ra đạo đạo hỏa tinh, phát ra kim loại đụng nhau giòn vang, đúng là bị hết thể chặn lại. Liền ngay cả Song Linh cũng trong trăm công ngàn việc lé mắt, liếc qua tòa này cơ quan buồng xe. Sau đó, nàng liền chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khác. Xích châm xuyên thấu một vị tu sĩ nguyên anh toàn thân cao thấp, kim diễm tàn phá bừa bãi, liền lại thiêu chết một vị tiên phong lâm cường giả. Thiên Phong Lâm Liên quân sĩ khí trầm thấp, rất nhiều người khỏe mắt chực nhảy. Lưỡng chú quốc một phương thì phát ra trận trận reo hò, mười khí lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tấn mạnh dâng lên. Tôn Ninh hai người thấy cảnh này, đều lâm vào trầm mặc. Hết hạn đến bây giờ, Song Linh đã chém giết bốn vị nguyên anh cấp bậc tu sĩ, thế công kiên quyết, thiết huyết vô tình. Lại không ngăn chặn lại cơ xảo công chúa, Thiên Phong Lâm một phương rất có thể bởi vì chiến trường này mà sập bàn. Tôn Linh đồng nói. Linh Tuyết thì ý thức được một chút, xem ra tại nguyên anh cấp bậc cường giả bên trong, thần thông mới có thể chấn được chẳng tử. Hắn không khỏi nghĩ đến Chu Huyền Tích. Cho dù tham gia lưỡng chú quốc đại chiến, tận mắt thấy rất nhiều nguyên anh cấp tu sĩ chi tranh, Linh Tuyết tầm mắt mở rộng, nhưng nhìn lại, như cũng cảm thấy Chu Huyền Tích ưu dị. Người sau bất quá tu vi kim đan, liền có mấy cái thần thông bản thân, đơn giản không nói đạo lý. Chương 223, cái này nếu là đến nguyên anh đẳng cấp, còn đến mức nào? Rất hiển nhiên, Chu Huyền Tích tu vi một khi đến nguyên anh cấp, tất nhiên chính là nam đậu quốc nguyên anh bề ngoài, cùng loại trước mắt Song Linh. Mà đúng lúc này, ba vị tu sĩ nguyên anh đồng thời đi vào chiến trường, đối đầu Song Linh. Song Linh, chớ có cản trở. Đỗ Minh gầm nhẹ một tiếng, vừa lên đến liền thi triển thần thông. Thần thông, Vạn Xà Độc Lưu. Gió tanh đột nhiên nổi lên, mây đen trùng điệp. Mưa độc rủ xuống, mưa rơi do nhỏ chuyển lớn. Nước mưa kịch độc, lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành từng đầu đen kịt trường xà. Ngàn vạn rắn độc tụ tập thành quân, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, liền rơi xuống các loại cơ quan tạo vật bên trên, cuốn quít chặt lấy, ăn mòn đắm ướt. Thần thông, Hạt Lệ Cửu Cao. Yêu tu Bạch Linh ngẩng đầu thét dài, phát ra cuồng bạo sóng âm, tu sĩ nghe ngóng đều pháp lực định hành, huyết khí quay cuồng, thần hải khuấy động. Thần thông, Tuyết Nha Băng Tiến Trạm. Đương đại tượng vương Hạm Nhạc thản nhiên vung vẩy bàn tay làm đao, như trầm thức nhanh, bổ ra một đạo đạo khí. Song linh cơ quan trận tuyến lập tức gặp mãnh liệt tàn phá. Gián độc ăn mòn mảng lớn cơ quan tạo vật khiến cho ăn mòn vỡ vụn. Hạc kêu phía dưới, rất nhiều cơ quan tạo vật phù lục tự bạo, trận văn hỗn loạn, từng cái bộ vị toát ra hỏa hoa. Mà Hạm Nhạc đao khí thì tại thả ra mấy hơi bên trong, bành trướng đến khoa trường tình trạng. To lớn đao khí từ đầu mà xuống, bá đạo không gì sánh được, ven đường dễ như trở bàn tay, đánh tan vô số cơ quan tạo vật, trực tiếp tướng trận tuyến lúc trước đến về sau, chém thành hai nửa. Song linh trận tuyến bất ổn, không thể không thu hồi thần thông kim hỏa tịnh thế luân, điều khiển các loại cơ quan tạo vật cùng người khác địch giao phong. Lần này nàng đối mặt ba vị chân quân cấp, lộ ra cố hết sức, lại không trước đó thông dong cùng cường thế tư thái. Đương đại tượng vương Hạm Nhạc, hắn chính là diệt trừ kim kích quân vị kia. Tôn Linh hai người đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người tham dự qua xâm nhập chiến, cho nên tại khi đó biết được kim kích quân toàn quân bị diệt chiến báo về sau, Tôn Linh hai người đều phi thường giật mình. Bởi vậy cũng đối đương đại tượng vương Hạm Nhạc cái tên này ấn tượng tương đương chi khắc sâu. Dưới mắt, bọn hắn chính mắt thấy Hạm Nhạc xuất thủ, lập tức đánh giá ra cái này yêu tu cực kỳ hung mãnh, nên tận lực tránh cho giao phong. Đỗ Minh, Bạch Linh còn có Hạm Nhạc cùng nhau công kích Song Linh, người sau mạnh hơn, cũng rất khó đứng vững à. Tôn Linh đồng trầm giọng nói. Nhìn ra điểm này cũng không khó. Đỗ Minh, Bạch Linh hai đại thần thông, liền để Song Linh mệt mỏi ứng đối. Chớ nói chi là còn có một vị Hạm Nhạc. Cũng may Hạm Nhạc từ lần thứ nhất xuất thủ về sau, liền ôm ấp hai tay, đứng ngạo nghệ chỗ cũ, không tiếp tục động đậy. Một màn này để Long Gia nhíu mày, để Lục Hành Đồ nhịn không được thần thức truyền niệm, thúc giục nói: "Tượng Vương, nếu là tiêu cực tác chiến, chỉ sợ sau khi chiến đấu tượng mạch phong dụng." Hạm Nhạc hừ lạnh một tiếng: "Ta khinh thường cùng mọi người vây công một vị yếu đuối nữ tu, có thể xuất thủ đã là không tệ. Về phần tượng mạch phong dụng đan, Lượng Long gia cũng không dám lại món nợ của ta." Hạm Nhạc tự có một cố cường giả ngạo khí, lần thứ nhất xuất thủ đằng sau, liền ôm cánh tay quan chiến. Bất quá, hắn một kích trực tiếp phá hủy cơ quan phòng tuyến, tạo thành cơ quan hao tổn là nhiều nhất. Cứ việc Song Linh kịp thời bổ sung mới cơ quan, nhưng chất lượng bên trên rõ ràng có chút chênh lệch, dẫn đến nàng chiến lực trượt một đoạn, lấy một địch nhiều, lâm vào giằng co. Không nghĩ tới cơ quan thuật tu luyện đến đại thành, chiến lực là đáng sợ như thế. Quả nhiên tu chân bách nghệ, mỗi một môn đều bác đại tinh thâm. Hừ, cũng không nghĩ một chút, nàng phung phí bao nhiêu của cải, không có một nước duy trì, chỉ bằng vào nàng cá nhân làm sao có thể phát huy đến loại trình độ này. Cuối cùng ngăn chặn lại. Thiên Phong Lâm Minh quân tướng sĩ nhìn thấy như vậy tình hình chiến đấu, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, Song Linh cho thấy cường thế, để bọn hắn đều cảm thấy áp lực nặng nề. Lưỡng chú quốc trong doanh trại, Triệu Hy một mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy lo âu và hối tiếc, nếu là trước đó không có truy kích thiên địa sống quỷ, dưới mắt không đến mức bị động. Hắn vô ý thức nhìn lại doanh địa chỗ sâu, nơi đó là Đỗ Thiết Xuyên nơi bế quan. Triệu Hy rất nhanh lại quay đầu, quan sát chiến trường, âm thầm cầu nguyện. Công chúa đại nhân, ngươi cần phải đứng vững a. Trước mắt tới nói, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có Song Linh vị cường giả này. Ngay tại hai quân tu sĩ cấp cao liều mạng tử chiến thời khắc, một trận biến cố ngay tại cầu đẳng phong phát sinh. Cao Thác Ngụy Trang bộ dạng, nóng nhìn ngọn núi này. Chỉ gặp tòa này thiên trụ cự mộc sơn, thân núi giống như xoắn ốc kéo lên, 12 đạo thanh đẳng thác nước lần lượt rủ xuống, ngoại quan kỳ lạ. Trên núi cây cối đông đảo, nhưng càng nhiều hơn chính là khắp nơi có thể thấy được dây leo. Trên núi phân bố 12 đạo thanh đẳng thác nước, là dây leo chỗ tập trung nhất, căn cứ vách núi chênh lệch, những dây leo này từ căn bản dọc theo người ra ngoài, đều là xanh đậm sum suê, sức sống tràn trề. Đến thác nước trung đoạn thì là do lục chuyển vàng, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Cuối cùng tại rơi xuống đất vị trí, từng cái dây leo đều chết héo khô cát, vô số hư thối sợi đằng, cành lá chồng chất cùng một chỗ, hình thành một mảnh đầm lầy. Đầm lầy mặt ngoài nổi lơ lửng từng mảnh nhỏ hình quang thảm bị quẩn. Trong đầm lầy bộ thì sinh hoạt rộng lượng đông đóm. Thỉnh thoảng, trong đầm lầy dâng lên một cỗ xanh lét lân hỏa, tràn đầy tử ý đằng la quấn tận anh hùng cốt, lân hỏa chiếu phá trường sinh mộng. Đây chính là bích đằng ý gì ở chỗ tu luyện. Căn cứ nghe đồn, nàng tu luyện ra được vạn khô bích lân chú, chính là lĩnh hội những này thanh đằng thác nước mà. Cao Thác ở trong lòng cảm thán. Kiếm lao thanh âm truyền đạt đáy lòng, những này thanh đằng tạo thành thác nước, xác thực có môn đạo. Do sinh nhập chết, ẩn chứa tự nhiên huyền cơ. Bất quá, dưới mắt lại không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Thanh đằng Ilya đã bỏ mình, chỉ còn lại Nguyên Anh. Nơi này là nàng đại bản doanh, Nguyên Anh xuyên thẳng qua hư không đằng sau, cứ có thể là về tới đây, mượn nhờ nơi này bố trí, tái tạo một bộ thân thể. Đây chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Cao Thác khẽ gật đầu, không sai. Hắn người mang kỳ ngộ, có kiếm lao làm bạn, tu luyện trên đường đi từ trước tới giờ không tịch mịch, lại chủ tính sâu xa. Rất sớm trước đó, hắn liền thám thính đến cầu đằng phong bên trong có nhất sinh nhất tử hai hạng bảo vật, theo thứ tự là đại biểu sinh cơ thanh trùng dây leo, đại biểu tử vong huỳnh táng xa. Chương 224, toàn quân xuất kích. Chương 224, toàn quân xuất kích. Cao Thác cần huỳnh táng xa tu luyện một bộ mặt nạ, chuyên môn ngụy trang thành tử vật, dĩ giả luật chân, hiệu quả kỳ giai. Nhưng là ngày bình thường, cầu đằng phong phòng ngự sông nghiêm, tự thành một thể, không có chút nào sơ hở. Cho nên, Cao Thác chỉ có thể đau khổ nhẫn mại chờ đợi thời cơ. Lần này đại hội chiến, hắn sớm bỏ chạy đi ra, liền nghĩ thừa cơ vớt lên một bút. Lại được biết chiến báo mới nhất, Bích Đằng Ilya bị Song Linh diệt một thân. Cao Thác liền cùng Kiếm Lao cấp tốc thương nghị một phen, cải biến trước kia kế hoạch, cấp tốc đi vào cầu đằng phong phụ cận. Dù sao cơ hội như vậy, quá hiếm có. Ừm. Kiếm Lao khẽ ổ lên một tiếng. Cao Thác không có bất kỳ cái gì cảm thấy, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy toàn bộ cầu đằng phong chống lên phòng ngự đại trận, cho thấy mạnh nhất phòng bị tư thái. Cao Thác trong lòng khẽ động, lúc này giật mình, à, nhất định là Bích Đằng Ilya Nguyên Anh xuyên thẳng qua hư không, về tới nàng đại bản doanh. Bích Đằng Ilya chính là cổ đằng bộ tộc cao tầng lãnh tụ một trong, bao nhiêu năm rồi đều tại làm mưa làm gió, bản thân thực lực tương đương cường hãn. Nhưng lần này đại chiến, nàng đã trải qua trước nay chưa có khiêu chiến, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh hiểm chết chạy trốn. Loại này đột biến, để một mực sống an nhàn sung sướng Bích Đằng Ilya vào đến một loại nào đó ứng kích thích trạng thái, sợ phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì, bởi vậy vừa về đến, liền khởi động tất cả pháp trận phòng ngự, để cầu đằng phong trở nên vững như thành đồng. Nhưng mà, kể từ đó, cũng bộc lộ ra mấu chốt tin tức. Kiếm Lão nói đến đây, thật sâu thở dài, Cao Thác, ngươi cũng biết Bích Đằng Ilya rất nhiều tình báo, nàng tu hành lịch trình. Nàng vốn là bộ tộc cao tầng con cái, xuất thân cao quý, mặc dù lo liệu man tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu tộc đàn tính tình, nhưng nàng cơ hồ đều là ỷ vào bối cảnh, tự thân tư chất, cùng bản thân tu vi đến bênh váo hung hăng, lấy mạnh hiếp yếu. Mặt ngoài nhìn, cái này không có cái gì. Nhưng đến đối mặt trọng đại ngăn trở, hoặc là nhân sinh khảo nghiệm thời điểm, liền lập tức hiện lộ ra thiếu hụt. Cho nên, ngươi đừng nhìn rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh xưa nay quyền cao chức trọng, trên thực tế miệng còn gan thỏ, tính tình cũng không đáng giá ca ngợi. Bích Đằng Y thì cách làm chính xác, nhưng thật ra là bí ẩn không phát, ngoài lòng trong chặt, bảo trì ẩn ấp. Nhưng bây giờ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm mặc cho ai nhìn thấy cầu đằng phong làm to chuyện, liền đều biết nhất định có đại sự phát sinh. Nếu là kết hợp chiến báo mới nhất, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra Bích Đằng Y trước mắt không vẫn. Nếu thật có cứu ra, tất nhiên lúc này ra tay. Phải biết, Nguyên Anh so với Nguyên Thần nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Cao Thác đạt được Kiếm Lao chỉ điểm, đột nhiên có điều ngộ ra, Kiếm Lão, ta hiểu được. Một phương diện, ngài là giảng, đại đa số tu sĩ Nguyên Anh mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tính tình khó mà đánh giá, hoặc ngay cả ta cũng không bằng đâu. Đây là tương lai của ta nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh một đạo đường đi. Một phương diện khác, con đường tu hành tuyệt không chỉ là trên tu vi tăng trưởng, cũng có đối với cá nhân tính tình tôi luyện. Nhất là tại nhỏ yếu thời kỳ, ngoại giới cho áp lực thường thường to lớn, có thể mang cho người ta trên tâm tính trưởng thành. Mà qua thời kỳ này, một khi tu vi đạt tới độ cao nhất định, thì như nói là Nguyên Anh cấp bậc, xưa nay liền khó mà từ ngoại giới cảm nhận được áp lực. Cái này ngược lại bất lợi cho tu sĩ toàn bộ con đường. Kiếm Lao cười ha ha, không sai. Cho nên, thường xuyên có tài nhưng thành đạt một người, luôn luôn sống an nhàn sung sướng, không gặp phải ngăn trở cùng thất bại tu sĩ, nó con đường tu hành là đi không dài xa. Cho nên, hai lần trước thất bại, đối với ngươi mà nói, thật chỉ là thất bại sao? Cái này đồng dạng là một loại thành công a. Cao Thác tuần tự đã trải qua thất bại hai lần. Lần thứ nhất, là Bích Không Sơn tả thần cốt. Lần thứ hai, thì là thập lý phần lâm bên trong một trung hỏa. Đều để Cao Thác rơi xuống cái không. Hiện tại là lần thứ ba. Hắn chuẩn bị trộm lấy cầu đằng phong bên trong huỳnh táng xa. Cùng hai lần trước so sánh, hắn rõ ràng trầm ổn rất nhiều. Kiếm Lão, ngươi lời nói rất có đạo lý. Chỉ là, ta vẫn là càng hy vọng có thể chân chính thành công. Đang khi nói chuyện, cầu đằng phong bên trên rất nhiều thanh đằng bắt đầu rút về, đại lượng xanh đậm chi sắc cấp tốc biến mất, hình thành một cỗ mênh mông xanh tươi sóng ánh sáng, tụ tập đến cầu đằng phong trong ngọn núi đi. Kiếm Lao nỉ non, bắt đầu. Cao Thác khẽ gật đầu, trong lòng biết Bích Đằng Y Lì muốn tạo nên thân thể, tất nhiên sẽ phung phí rộng lượng sinh cơ. Cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cầu đằng phong phòng ngự, tạo thành trên phòng ngự sơ hở. Mà những sơ hở này cũng chính là hắn cơ hội. Kiếm Lao nhắc nhở, chuẩn bị một chút đi. Cao Thác lần nữa gật đầu, bắt đầu thôi động công pháp. Hắn lần này chân chính phóng thích toàn lực, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có một tia khí tức tiết lộ mà ra. Nửa nén hương công phu đằng sau, hắn huyễn hóa thành một cái quả cầu đá, thạch trung lão quái. Như Bích Đằng Y Liễu Nguyên Anh chưa có trở về, Cao Thác không đến mức vận dụng toàn lực, ngụy trang thành thạch trung lão quái. Nhưng nếu nàng Nguyên Anh trở về, tọa trấn cầu đằng phòng, như vậy muốn thu hoạch hình tăng xa, cực khả năng sinh ra xung đột chính diện. Dưới loại tình huống này, hóa thần cấp thạch trung lão quái mới có thể để cho Bích Đằng Y sợ ném chuột vỡ bình. Càng mấu chốt chính là, dùng tầng này ngụy trang đằng sau, liền ngay cả Long Vương Miếu một phương đều không muốn tiếp tục dò xét xuống dưới. Bởi vì dạng này, rất có thể liền chế tạo ra xâm tu Long Vương, thạch trung lão quái, cái này Thiên Phong Lâm bên trong hai đại hóa thần cấp nội bộ xung đột. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bất lợi tình thế giới, xâm tu Long Vương thế tất yếu sợ ném chuột vỡ bình, nhịn thêm một tay. Cái này chính giữa Cao Thác, Kiếm Lao ý muốn. Thạch trung lão quái, Bích Đằng Y liền Nguyên Anh phát ra tiếng kêu sợ hãi. Quả nhiên, khi Cao Thác chính thức độc thủ, kinh sợ Bích Đằng Y, không để cho nàng dám mạo hiểm nhưng độc thủ, chỉ có thể trước tiên cầu viện. Cầu viện tin tức lấy cực nhanh tốc độ, đưa đạt đến Long Vương Miếu, đưa đạt đến Long Gia trong tay. Phát hiện thạch trung lão quái bản thể, hắn rốt cục hiện thân. Có phải thật vậy hay không? Bích Đằng Y thì không gì sánh được xác định. Vậy liền dựa theo trước đó an bài làm việc. Long Vương Miếu phản ứng cực kỳ cấp tốc, bởi vì bọn hắn đã sớm giả tưởng thạch trung lão quái, thiết lập đại lượng dự bị án. Ở trong có mấy cái, thậm chí diễn thử tập luyện qua. Không phải do bọn hắn không coi trọng, bởi vì trong mắt bọn họ, thạch trung lão quái thế nhưng là hóa thần cấp, là ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Phong Lâm đại cục nhân vật mấu chốt. Tại thạch trung lão quái mất tích trong lúc đó, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Hiện tại, thạch trung lão quái rốt cục xuất hiện. Tại tất cả phương án bên trong, Long Vương Miếu làm chuyện làm thứ nhất, đều là nhất trí, dâng hương hồi báo cho Sâm Tu Long Vương. Long Vương tượng thần đạt được tin tức, lập tức mắt buốt tìm màng, do chết chuyển hoạt. Sau một lát, Long Gia đạt được mới nhất chỉ thị. Thạch trung lão quái, hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Khi biết thạch trung lão quái sau khi xuất hiện, Sâm Tu Long Vương chợt xuất động. Long Gia cũng nhận được mới nhất mệnh lệnh, toàn lực tiến công Lưỡng Chú Quốc đại doanh, không được một khắc chậm chạp. Chư vị nghe lệnh, toàn quân tiến công. Long Gia đột nhiên hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Triệu Hy, Lưỡng Chú Quốc đại quân. Đấu tướng tiến hành đến như lửa như trà, đồng thời Thiên Phong Lâm một phương còn bắt đầu chiếm cứ ưu thế, làm sao đột nhiên liền triển khai toàn diện tiến công? Cái này rất cổ quái. Không chỉ là Lưỡng Chú Quốc một phương như vậy cảm thấy, Thiên Phong Lâm liên quân cũng làm ngộng một chút, nhao nhao nhìn về phía Long Gia, không biết đối phương đang làm cái gì. Mà Long Gia thì dùng nghiêm túc ánh mắt, liếc nhìn bốn bề, đáp lại rất nhiều chất vấn, toàn quân tiến công, không được sai sót. Hắn lại lần nữa hạ lệnh. Ha ha ha. Này mới đúng mà. Phản ứng đầu tiên, không phải người bên ngoài, chính là đương đại tượng vương Hạm Nhạc. Hạm Nhạc dừng cười to, bỏ qua Song Linh, đột nhiên phóng tới Lượng Chú Quốc thành trì quân doanh. Hắn thế đại lực trầm, phá vỡ không khí, thể hiện ra cực đoan hung mãnh tư thái, tựa như một cái như đạn pháo thẳng tiến công lùi. Chương 224, Triệu Hy đột nhiên đứng dậy, chợt thôi động pháp trận. Thương Nguyệt Phi thoát trận. 700 mặt ngân tuấn phi thăng lên không, trên mặt thuần anh trăng lưu chuyển, bay thuần mặt ngoài cảnh kim chi khí ngưng tụ thành thực chất hóa quang nhận, công phòng nhất thể phanh phanh phanh. Hạm Nhạc mê đầu bay thẳng, đụng nát từng mảnh tầm chắn. Chiến đấu như vậy, ta mới ưa thích. Hắc hắc hắc hắc. Một bên khác, Lệ Cửu Thư bỏ qua Mạc Dạ Thần, bay đến chỗ càng cao hơn. Hắn nhếch miệng âm hiểm cười, bờ môi nứt đến bên hai. Hủ Tiên Độc Lâu khuynh đảo trong nháy mắt, 300. Không không không Hủ Tiên Thư như nhựa đường dòng lũ tràn qua không trung, đổ xuống đầu, chụp vào quân doanh thành trì. Triệu Hy bọn người sắc mặt đều biến. Triệu Hy lại thúc Thương Nguyệt Phi thoát trận, mới ra hơn ngàn ngân tuẫn, lẫn nhau vây quanh, tổ hợp, tại thành trì phía trên kết thành tròn trịa nguyệt luân. Canh kim chi khí hóa thành ngàn vạn lưỡi đao gió lốc. Trước hết nhất đánh tới độc trùng bầy đụng vào quang nhận, nhao nhao vỡ vụn, giáp sát phá toái âm thanh giống như mưa đá đập xuống ngọc bàn, liên miên bất tuyệt. Giang giác, giang giác. Quân doanh trong thành trì, Thương Nguyệt Phi thuẫn trận trận bàn hiện vết dạng, đồng thời vết dạng cấp tốc tăng trưởng, lan tràn, mấy hơi thở đằng sau, liền mở rộng đến toàn bộ trên mặt bàn. Ta thấy được. Thiên Phong Lâm trong liên minh, độc hạt động chủ đống nhiên bắn ra một cái hạt vĩ độc châm. Độc châm lặng yên không một tiếng động, đầu tiên là hôn tạm tại độc trùng trong đám, thành công tiếp cận, sau đó đột nhiên bộc phát, tại trong nháy mắt xuyên thấu hư không, lại xuất hiện lúc đã tinh chuẩn địa thứ bên trong trận bàn. Trận bàn ầm ầm vỡ nát. Thương Nguyệt Phi thuẫn trận lập tức hỗn loạn, bị ngăn trở Hạm Nhạc, bị chặn đường bảy trùng đều đột phá trở ngại, thế sông lại nổi lên. Phá toái thuẫn phiến vỡ thành ngàn vạn về sau, vẩy xuống chiến trường, chủ trì trận pháp hơn 10 người trận sư tại chỗ gặp phản vệ mà vong. Canh kim chi khí càng lạnh như gió tan rã. Lôi vong tỏa không đại trận. Sau một khắc, tường thành khe hở thoát ra ngàn vạn lôi xả, từ bạch điện quang sen lẫn thành hình 6 cạnh ô lưới. Cô nha trên mặt đuốt sói đường vân nổi lên thanh quang, bắp thịt cuộn cuộn cánh tay phải đột nhiên tăng vọt thành gấp 3 chi cự. Lang nha phá. Trong miệng hắn giống to, lang nha bổng lôi cuốn màu xanh phong mang, hung hăng đụng vào lôi bóng. Oeng. Sau một khắc, bạo tạc xương mù nuốt sống cô nha cùng bốn bề. Độc hạt động chủ tử xa dương nhẹ, bay đến chiến trường. Nàng vĩ châm ở giữa không trung, 10 phần chậm rãi phát họa ra bọ cạp hình phụ chú. Sau một khắc, phụ trách lôi vong tỏa không đại trận 5 tên trận sư đột nhiên thất khiếu tuôn ra máu đen, lôi vong tỏa không trận trận khí xích đồng thanh long trụ ứng thanh nghiêng, điện quang xiển xích như sắp chết cự mãng run rẩy. Công kích đến đây Hạm Nhạc, trực tiếp hai tay kéo một cái, đem lưới điện trực tiếp xé nát, giống như man hoang như cự thú, tiếp tục công kích. Lệ Cửu Thư bảy trùng chậm một bước, lưới điện đang muốn khôi phục, liền bị bảy trùng bao trùm, cả hai hình thành kịch liệt đối hao. Bích Hải binh triều trận mở. Triệu Hy Quan buộc tóc trực tiếp vỡ toang, tóc dài trong gió bay múa. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cùng tôi phát trận. Chín đầu dòng nước tụ tập như rồng, từ sông hộ thành đẳng không mà lên, tiếng long ngâm kích thích trăm trượng sóng dữ. Sông sóng ngập trời, dâng lên đến bầu trời, cấp tốc hình thành một đạo màn nước kết giới. Kết giới đang muốn triệt để khép kín, Hạm Nhạc cầm ầm xông đến, đi đầu một bước xâm nhập đến màn nước bên trong. Võ thuật, phá quân thế. Hạm Nhạc tiếp tục mê đầu công kích, thi triển võ thuật chính khắc quân đội, chín đầu thủy long lần lượt ngăn cản, nó quân lực lại tăng dã, để Hạm Nhạc không tránh không né, từng cái đụng nát. Sau đó mà tới độ bảy trùng, thì nằm nhòi trên màn nước, bắt đầu hùng tàn gặm nước. Bán tên, bán tên. Có tướng lĩnh liền đội vàng chỉ huy, trên đầu thành lập tức vạn tên cùng bắn. Vận dụng binh pháp, mưa tên dày đặc đến cực điểm, cơ hồ toàn bộ đều muốn Hạm Nhạc chào hỏi. Thần thông, kim cương bất hoại. Hạm Nhạc toàn thân phun bắn kim quang, phòng ngự tăng vọt đến cực hạn, quả thực là đỉnh lấy mưa tên, tiếp tục vận mạnh. Cái này cũng không có ngăn lại hắn. Trên tường thành, các tướng lĩnh nhao nhao biến sắc, cảm nhận được kinh dị. Hạm Nhạc của mãnh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Liên tại bọn hắn lo sợ bất an, muốn nên đón Hạm Nhạc cùng tường thành ầm vang va chạm lúc, một đạo cơ quan nhân ngẫu đột nhiên xuất hiện ở Hạm Nhạc trước mặt. Vâng. Cả hai chạm vào nhau, cơ quan nhân ngẫu bị đâm đến bay rất ra ngoài, nhưng rất nhanh, nó liền điều chỉnh dáng người, vững vàng đặt chân. Chỉ thấy lấy cơ quan nhân ngẫu diện mạo bên trên lờ mờ là song linh bộ dáng, nhưng thân thể mềm mại như rắn, bảo bọc la ý điệp, tinh quang huy sái, áo trong cháo hơi nước tràn ngập. Nguyên Anh cấp. Hạm Nhạc hừ lạnh một tiếng, từ lỗ mũi ở giữa phun ra một ngụm nóng bỏng trọc khí, lại lần nữa triển khai công kích. Phanh phanh. Chân hắn dẫm vùng núi, mỗi một cái đặt chân đều dẫm ra thật sâu dấu chân. Cơ quan nhân ngẫu đối mặt mà đi, giống như là hài nhi đầu nhập đại nhân trong lồng ngực. Võ thuật, cương quyền. Hạm Nhạc nắm đấm phát ra ngân hắc sắt thép chi sắc, độ cứng tăng vọt, dồn sức đánh cứng rắn nện. Cơ quan nhân ngẫu thì giơ lên chính mình đôi bàn tay, trực tiếp đụng vào Hạm Nhạc cương quyền. Trong chốc lát, cơ quan trong lòng bàn tay phun ra ra hơn ngàn huyền ti. Huyền ti bao lại vòng thép, kết hợp võ thuật biến trường, hình thành cơ quan thuật, cuốn vân thủ ngàn tia chói. Hạm Nhạc liền cảm thấy mình cương quyền đánh tới một đoàn trên đông, khổng lồ cường ngạnh lực lượng bị cấp tốc trừ khử. Từ tham gia nhập chiến trường đến bây giờ, hắn lần đầu lộ ra một vòng dị sắc, lần nữa dò xét trước mắt cơ quan nhân ngẫu. Lấy nhu thắng cương. Đây là nhu cốt huyền cơ a. Hẳn là song linh át chủ bài. 3600 tiết hình khuyên cấp đối, mỗi tiết khảm nạm giảm lực phù văn có thể theo xung kích phương hướng tự do bị lệnh cài trong cựu khúc hồi lang thủy dịch linh thủy ngân, có thể đem sức chịu được bảy thành đạo nhập chỗ hắn. Phía ngoài La Y Y nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế là dùng tình tẩm ti biên chế mà thành, tự nhiên có giảm lực túi lưới kết cấu, đồng thời có thể thay đổi ngoại lực phương hướng cùng quy tích. Kể từ đó, cỗ này cơ quan nhân ngẫu hệ tâm, nên là giao nhân chi lệ. Linh Tuyết thấy hai mắt sáng lên. Nhu cốt huyền cơ mặc dù tạm thời ngăn trở Hạm Nhạc, nhưng cũng liên lụy song linh đại lượng tinh lực, thần thức. Nàng muốn làm đến lấy nhu thắng cương, nhất định phải sử dụng càng nhiều tinh diệu kỹ xảo chiến đấu. Kể từ đó, Song Linh vất vả tác chiến, duy trì ở tràng diện ẩm vàng sập bàn. Tu sĩ Nguyên Anh bọn họ trước đó cùng Song Linh lâm vào giằng co chiến, hiện tại nhau nhau có tự do, cấp tốc rời xa. Song Linh rõ ràng là cái xương cứng, không bằng trước hết giết thương những người khác, đem công lao, chiến tích mò được trong tay đi, mới là thiết thực tiến hành. A chương 225, hôn chiến chương 225, hôn chiến loạn, toàn loạn. Trước đó đấu tướng trật tự, tại thời khắc này hoàn toàn đánh mất, toàn bộ chiến trường lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì cơ xảo công chúa Song Linh toàn lực ngăn cản Hạm Nhạc công kích, rất nhiều Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ bởi vậy đạt được giải phóng, nhao nhao thủ lĩnh công kích doanh trại tường thành. Huyết Ảnh động chủ lần nữa tham chiến, vung tay lên thả ra trên trăm đạo màu đỏ tươi tấm lụa. Tấm lụa xuyên tấu lưới điện, chỉ còn lại có một nửa, đánh trúng tường thành, khiến cho tường gạch bên trong thẩm thấu máu tươi, cấp tốc có các đổ. Triệu Hy gào to một tiếng, ném ra binh bài, thả ra tường sắt đạo binh, quân lực gia trì, tạm thời trấn trụ ma huyết. Độc Hạt động chủ cười duyên một tiếng, vân xa dương nhẹ, sau mông môi bỏ cạp gai độc, mãnh liệt đâm mấy chục lần. Mỗi một cái đâm phía trước đều ngưng tụ ra tỉ bóng ánh vi câu bóng châm, phi độn không trùng, đâm vào tường thành. Trên tường thành ba tòa tháp canh ầm vang nổ tung, xương độc màu tím nương theo lấy bạo tạc, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, gạch đá chưa rơi liền bị xương độc thực thành cho bụi. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Đoạn tường thành này dưới quân đội chính là Hồng Hoa Doanh. Làm chủ tướng Mục Lan đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức dương cung như chằng, bắn về phía Độc Hạt động chủ. Mục Lan thần thông xích tâm hộ tiễn, uy lực tuyệt luân, sớm đã là địch ta song phương biết rõ, sâu nhớ. Bởi vậy Độc Hạt động chủ nhìn thấy Mục Lan giơ lên cung tiễn, muốn bắn nàng, lập tức hét lên một tiếng, trốn xa hướng phía sau, giống như chim sợ cảnh cong, không dám có một tia lưu lại. Mục Lan thần thông cho lúc trước Long Gia tạo thành trọng thương, bắn giết địch lục, đánh bại Thương Nguyệt cổ thần, có thể nói hung danh hiển hách. Nhanh nhẹn linh hoạt cung chủ Song Linh mặc dù cũng đánh bại rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nàng nhưng không có có thể chạm thảo trừ căn, Bích Đằng Y Lìa đám người Nguyên Anh đều bỏ chạy đi ra. Nhìn từ góc độ này, Mục Lan cứ việc chỉ có kim đan cấp số, nhưng ở địch nhân trong mắt, nàng so Song Linh còn muốn đáng sợ. Mục Lan cười lạnh một tiếng, sau đó một khắc thu lại cung tiễn. Binh pháp, Hư Trương Thánh Thế. Môn này binh pháp có thể tiêu hao quân lực, khiến cho tu sĩ khí thế hay thay đổi. Mục Lan bởi vậy, ngụy trang ra thi triển thần thông xích tâm hộ tiễn dáng vẻ, lừa gạt Độc Hạt động chủ. Bằng vào chiêu này, nàng lấy cái giá thấp nhất dọa lùi cường địch. Độc Hạt động chủ bị lừa, cũng không tức giận, ngược lại che miệng cười duyên một tiếng, nhưng Tiên Phong Lâm còn lại tướng sĩ lại phổ biến trong lòng siết chặt. Mục Lan triển lộ thủ đoạn này, tiếp đó, nàng mỗi một lần sử dụng thần thông xích tâm hộ tiễn, đều muốn coi chừng. bởi vì bọn hắn khó phân hư thực thật giả, cho dù là giả đều muốn toàn lực phòng bị. Vạn nhất đâu? Tiếng sói tru nổi lên. Cô nha đem lang nha bổng hướng phía trước một chỉ, vô số đàn sói cái sau nối tiếp cái trước, tụ tập thành một cô binh triều, đối với tường thành hung hăng xung kích đi qua. Bích Hải binh triều trận. Lưỡng chú quốc trong đại doanh trận tu lập tức thôi động pháp trận, đây là tam đại hộ thành trận pháp một trong. Trong nháy mắt, sóng biết ngập trời, từ tường thành mặt ngoài phun ra ngoài, cọ rửa hết thể địch nhân. Đàn sói bị sóng biết bao phủ, tại chỗ liền hao tổn hơn phân nửa. Sóng biết rất nhanh cải tạo vùng chiến trường này, khiến cho nguyên bản núi đá mặt đất chuyển hóa làm một mảnh nước cạn địa phương đầm lầy. Cô nha thôi động pháp thuật, duy trì còn lại đàn sói, tiếp tục xung kích tường thành. Nhưng sau một khắc, từ màu xanh biếc trong vũng nước dâng lên đại lượng binh lính. Những này do nước biếc ngưng tụ mà thành đạo binh, nhao nhao thẳng hướng phụ cận bất cứ địch nhân nào. Rất hiển nhiên, bọn chúng không có thần trí, cũng không kết thành cái gì chiến trận, cứ như vậy toàn lực ứng phó tiến công, không ngừng mà tiến công. Cô nha trong lòng thở dài, không thể không điều động đàn sói cùng những này sóng biếc đạo binh tác chiến. Lệ Cửu Thư cười quái dị liên tục, thu hồi Hủ Tiên Độc Lâu, thả ra một đồng lớn kim tầng cổ. Đàn sâu độc tụ tập thành một đoàn, lóe ra ánh sáng vàng sậm, trực tiếp xuyên thủng một đoạn lớn tường thành, đem nó va chạm, gặm nuốt thành tổ ong. Triệu Hy giơ cao trong tay thiết trượng, trên quan phục đường vân đột nhiên sáng, vương mệnh như núi, trừ tà thối tán. Quốc thuật, quốc uy. Triệu Hy chính là khâm sai, tự có quốc lực gia thân, dẫn đến hắn chiến lực cường đại, tuyệt không phải tu vi kim đan có khả năng đại biểu. Quốc uy quần quận, quét ngang kim tầng của bảy. Lốt bút. Trong nháy mắt, đại lượng cổ trùng nếu không phải trực tiếp tại quốc uy bên dưới tự bạo, bằng không chính là rơi ở trên mặt đất, bị chấn áp đến xích sao. Triệu Hy thanh trừ hơn phân nửa đàn sâu độc, như cũ thần thái sáng láng. Quốc thuật tiêu hao chính là quốc lực, Triệu Hy bản thân pháp lực dự trữ thậm chí cũng không giảm bớt một tia. Lệ Cửu Thư sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán độc gắt gao khóa chặt Triệu Hy. Mà người sau ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hai chút nào cách lớn như vậy chiến trường hỗn loạn, cùng Lệ Cửu Thư lẫn nhau đối mặt. Đột nhiên, Triệu Hy xoay người, miệng lớn nôn mửa. Từ trong miệng của hắn phun ra đại lượng con giết, rồi bỏ. Lệ Cửu Thư âm hiểm cười hắc hắc, ta còn chưa bao giờ thấy qua, có thể cùng ta lâu dài đối mặt người đâu. Trung quanh tu sĩ lập tức đến đây trợ giúp, trị liệu. Triệu Hy sắc mặt trắng bệnh, một bên ôn, một bên kinh hãi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ta lại như thế nào chúng chiêu? So sánh với Mục Lan phô trương thanh thế binh pháp, Lệ Cửu Thư thủ đoạn thì không chút nào lộ ra khí tức, một tia dấu hiệu đều không có. Bạch Linh vũ cánh, bay ở cao hơn không trung, lướt qua chiến trường lúc, hắn chấn động rất xuống cánh chim, vô số lông trắng từng cây đều sắc bén như đao. Đầy trời ngân bạch lưỡi dao mưa, đổ xuống đầu, đem đầu tường quân kỳ các loại gọt đến thủng trăm ngàn lỗ. Hoa nha, giả hoàn dơ nổi sắt, tại lưỡi dao trời mưa chạy trối chết. Công tích lấy ra chủ đao, múa ra một đoàn tuyết quang chiếu rọi lông trắng, đem nó cắt thành vô số nát vũ. Đồ nhi, bốc cháy chảo nóng. Đinh Lịch khẽ quát một tiếng. Giả Hoàn lập tức làm theo, trong miệng reo hò, được, lại muốn ăn cơm. Vị này chiến địa linh chủ bắt đầu nấu cơm. Thiên Phong Lâm rất nhiều nguyên anh nhấc lên đáng sợ công triều, nhưng ở Triệu Hy xuất linh dưới, lưỡng chú quốc một phương tu sĩ nguyên anh bọn họ cũng tích cực phòng ngự. Tống Tịch xuất thủ, hạ xuống vô số thanh huy. Mạc Dạ Thần bát ca đã biến lớn, trở thành tọa kỵ, để Mạc Dạ Thần ngồi cưỡi lấy bay ở trên bầu trời chiến trường. Mạc Dạ Thần liên tiếp thi triển pháp thuật, dốc hết toàn lực gấp rút tiếp viện lưỡng chú quốc tường thành quân coi giữ. Trừ các tu sĩ bên ngoài, còn có hai loại hạng nặng quân giới cũng tại phát huy tác dụng. Bắc Minh cấp đống quang, từ biệt sinh ly hỏa. Đối mặt dạng này thế công, tu sĩ nguyên anh bọn họ nhiều lấy tránh né làm chủ. Gia trì quân lực đằng sau, những này hạng nặng quân giới uy năng mười phần có thể nhìn. Long Gia thật sâu thở dài. Toàn quân tiến công quân lệnh một chút đạn, chiến trường tình thế phát sinh kịch biến. Nhưng mà Thiên Phong Lâm liên quân mặc dù nhấc lên một đợt cường đại công triều, nhưng lưỡng chú quốc một phương ỷ vào cường đại tường thành phòng ngự, như cũ giữ vững. Đến lượt ngươi ta đang chàng, Lục Đạo Hữu. Long Gia đối với một bên Lục Hành Đồ nói. Người sau khẽ gật đầu. Long Gia, Lục Hành Đồ đồng thời tiến vào chiến trường. Trong nháy mắt, lưỡng chú quốc đại quân sĩ khí vì đó một tự. Long Gia, Lục Hành Đồ lúc trước phục kích chiến bên trong, liền đã chứng minh tự thân chiến lực. Hai vị này nguyên anh đẳng cấp cường giả tham chiến, cũng tiêu chí lấy Thiên Phong Lâm liên quân một phương cao tầng, cơ hồ toàn bộ tham chiến. Long Gia thân thể dần dần bành trướng, thân hình không còn còn xuống, đôi mắt phun bắn lệ mang, cấp tốc trở thành một vị trung niên tráng hán. Lục Hành Đồ thì lấy ra Lục Động phái bảo vật chân phái, Khinh Sơn Trọng Bộ Đồ. Quyền này bức họa dù chưa triển khai, nhưng vẫn như cũ từ đó tản mát ra bao quanh sương mù, bọc lại Lục Hành Đồ toàn thân. Vâng. Long Gia xuất thủ, thế đại lực trầm, chiêu chiêu hung mãnh, đánh cho sóng biết đạo binh vỡ nát, tường thành liên tiếp đổ sụp. Lục Hành Đồ trổ đến, lưỡng chú quốc các tu sĩ đều bị hút vào trong đồ, cắt đứt trong ngoài liên lạc. Đáng giận. Song linh treo phi không bên trong, trung quanh các loại cơ quan tạo vật vờ quanh, tạo thành tầng tầng phòng tuyến. Lúng túng là, nàng tại dạng này tình hình chiến đấu dưới, ngược lại thành không người hỏi thăm chỗ. Song linh nhất định phải đem hơn phân nửa tinh lực, thần thức đưa lên đến nu cốt huyền cơ trên thân, cuốn lấy hàm nhạc. Nhưng cứ như vậy, Long Gia mạnh như vậy mãnh liệt địch thủ, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực đi quản. Chương 225, Triệu Hy, ngươi chính là trước mắt toàn quân thống soái. Địch quân thống soái đã tham chiến, ngươi còn ngồi làm gì? Song linh đối với Triệu Hy thần thức truyền niệm. Triệu Hy lập tức bắt bỏ, ta chỉ là khu kim đan cấp số, tạm thời đảm nhiệm một quân chủ soái, trách nhiệm trọng đại. Nếu là ta có cái không hay xảy ra, nguy hiểm cho đại quân sĩ khí, phải làm như thế nào? Long Gia lão giả này không biết bị thần kinh à, đột nhiên liền toàn quân đánh ra. Ta đúng vậy điên cũng không đốc, tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Song Linh không khỏi tức giận vô cùng, nàng biết Triệu Hy rất nhiều nội tình, chân chính muốn liều thủ đoạn cùng át chủ bài, Triệu Hy cho dù chỉ là kim đan, cũng đủ để tại thời gian ngắn chống lại Long gia hoặc là Hàm Nhạc. Nhưng Triệu Hy hiển nhiên không có đấu chiến tinh thần cùng quyết tâm, một mực không tự mình tham chiến. Song Linh tâm niệm vừa động, chủ động bay xuống trong đại doanh. Bên người nàng cơ quan tạo vật cũng theo sát tại bên người nàng, hộ vệ lấy nàng thành công rơi xuống đất. Cô cô. Song Tịnh đạt được thần thức triệu hoán, lập tức chạy tới Song Linh bên người, ngài có cái gì phân phó? Song Linh mặt lộ nghiêm túc, tiếp đó, ta phải vận dụng nguyên anh, toàn lực sử dụng khôi lỗi máy nhu cốt huyền cơ. Trong lúc này, nhục thể của ta không cảm giác, cần ngươi đến tự mình thủ hộ. Song Tịnh a một tiếng, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, cô, ta mang theo Bạch Ngọc Doanh nhất định dùng hết cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn bảo vệ nhục thể của ngươi. Song Linh miễn cưỡng cười âm thanh, vô Song Tịnh bà bay, thế cục phức tạp, để cho ta chân chính tín nhiệm cũng chính là ngươi. Song Tịnh liền lập tức xuất lĩnh Bạch Ngọc Doanh, lui giữ hàng hai, bảo vệ Song Linh. Song Linh một người một chỗ tại trong phòng, tuy là có Song Tịnh cùng Bạch Ngọc Doanh hộ vệ, nhưng vị này cơ xảo công chúa như cũng không có buông lòng cảnh giác. Đang ngồi trước đó, nàng tại bên cạnh mình bố trí tam trọng pháp trận phòng ngự, thắp sáng hộ thân phù văn, đem các loại tiện tay pháp bảo đặt ở nhanh nhất có thể cầm lấy địa phương. Song Linh thi pháp thành công, đầu lâu buông xuống dưới, Nguyên Anh bay ra nhục thân, chợt thông qua pháp trận, chuyển tống đến Nhu Cốt Huyền Cơ thể nội. Trong nháy mắt, Nhu Cốt Huyền Cơ khẽ kêu một tiếng, động tác so trước đó bén nhảy gấp đôi. Nàng thi triển ra cơ quan thuật, đầu tiên là lấy Nhu Thắng Cường, tháo bỏ xuống Hạm Nhạc lại một lần tấn công mạnh, sau đó song trưởng khắc ở Hạm Nhạc ngực, đem người sau trực tiếp đánh ngã xuống đất. Oeng! Hạm Nhạc thân thể khổng lồ, lần này ngã xuống đất, lập tức xuất phát trầm đụng, lại nhấc lên cô lớn khói bụi. Mọi người đều ghé mắt, thấy cảnh này, rất nhiều Thiên Phong Lâm các tu sĩ đều khó mà tin chừng lớn hai mắt. Oeng! Gần như đồng thời, một đoạn lớn tường thành cũng đổ sập. Kẻ đầu têu không phải người bên ngoài, chính là Long Gia. Long Gia nhìn lại, liếc qua ngã xuống đất Hạm Nhạc đằng sau, chợt vọt vào trong quân doanh, chỗ đến, nhấc lên gió tanh mưa máu. Lưỡng chú quốc các tướng sĩ mặc dù ra sức tác chiến, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, bị Long Gia nhẹ nhõm tiêu diệt. Long Gia biểu hiện thật to kích phát liên quân sĩ khí. Trần Lăng Phong, Ngô Ngấn các loại tu sĩ kim đan, có thể là đơn độc xuất chiến, có thể là dẫn theo quân đội, giống như là như thủy triều tràn vào chiến trường. Đại lượng binh lính giống như là quần quận giang hà, xông vào tường thành từng cái lỗ hổng, cùng trong doanh địa lưỡng chú quốc quân đội triển khai kịch liệt chém giết. Hồng Hoa Doanh chống lên Hồng Hoa chiến trận, Bạch Ngọc Doanh lù lù bất động, Hỏa Vân Doanh thăng lên không trung, nhấc lên mưa lửa. Trái lại Thiên Phong Lâm một phương cũng có quân đội, trong đó Thiết Cốt quân không để ý hy sinh, xông vào trong thành, ảnh tập quân từng cái cầm trong tay xong nhận, thế công tàn nhận âm động, Huyền Vũ quân phóng thích đủ loại pháp thuật quỷ dị kỳ tuyệt. Cơ xảo công chúa gặp Long Gia khó chế, quyết định thi triển cơ quan thuật, nhu cốt vô hình. Sau một khắc, nàng cơ quan thân thể giống như là cành liễu, thân rắn giống như linh mẫn tự do, toàn thân cao thấp đều trở nên cực kỳ mềm mại. Từ khôi lỗi máy toàn thân, từ trong ra ngoài tản mát ra từng lớp mềm dẻo khí kình. Những kình khí này hướng ra phía ngoài quyết tán, bao lấy ven đường sự vật, đem hết thể đều vào nát. Hạm Nhạc cùng nó giao phong, sau mấy hiệp, ngón tay bị nhu toái nhiều cái, liền ngay cả vòi voi đều cắt thành hai nửa, không ngừng chảy máu, bị thương nặng. Song Linh đánh lui Hạm Nhạc, lại là không có thừa thắng xông lên. Đều là bởi vì Hạm Nhạc thôi phát thần thông, toàn lực phòng thủ, ra tốc khôi phục, tuyệt không phải tốc chiến có thể cầm xuống. Mà Long Gia tại trong thành trì đại tạo giết chóc, quân đội bạn tiếng kêu thảm thiết cho Song Linh thập phần cường đại áp lực, khiến cho nàng tạm thời bỏ Hạm Nhạc, quay đầu hồi biên, ngăn cản Long Gia. Nhưng mà bên này, Hạm Nhạc vừa mất đi áp chế, liền lại trọng trấn thế sông, uy hiếp tăng nhiều, chế tạo ra đại lượng giết chóc. Song Linh bị bức phải hai tuyến tác chiến, không ngừng cứu hỏa, mệt mỏi. Triệu Hy, ngươi lại không ra tay, ta sau khi trở về, liều chết cũng phải đem ngươi làm xuống đài. Song Linh tức giận không thôi, triệt để nảy sinh ác độc. Triệu Hy, Song Linh, ta cũng không phải tiêu cực tác chiến. Cái kia Lưu Ai, ngươi dẫn theo Tam tướng doanh, tiến đến ngăn cản Hạm Nhạc. Mắt thấy phe mình tình hình chiến đấu bốn chỗ căng thẳng, Triệu Hy cũng không dám chủ quan, đội vàng loại bỏ Tam tướng doanh, để cho chúng ta đi đối phó Hạm Nhạc. Quan Hồng meo lại hai mắt, Trương Hắc thì kích động, vậy thì tốt. Ta còn chưa cùng Hạm Nhạc gia hỏa này chính diện giao thủ qua đâu. Lưu Nhĩ cười khổ một tiếng, hắn hiện tại là Triệu Hy người, biết rõ đó là cái cực kém nhiệm vụ, nhưng hắn cắn răng cũng muốn chấp hành xuống dưới tất ý, tại trong cao tầng có thể tiếp nhận hắn vị này con lai người, cũng là hiếm thấy tam tướng doanh tạo thành thiết dũng trận, gia trì quân lực đến tam tướng chiến thân. Lưu Nhĩ cầm giữ Huyền Hoàng kiếm, dẫn đầu trùng sát đến Hạm Nhạc trước người, sau đó chợt bị đánh bay trở về. Lưu Nhĩ miệng phun máu tươi, xương sườn gãy mất ba cây, lại lộ ra vui mừng, Hạm Nhạc bị suy yếu rất nhiều, dựa vào ta huynh đệ ba người hợp lực, có thể đánh. Quan Hồng, Trương Hắc lần lượt xuất động, đều không phải là Hạm Nhạc kẻ địch nổi, nhưng vẫn là có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của mình. Ba cái chuột, đáng ghét. Hạm Nhạc bị tam tướng dây dưa, hành động bị quản chế quá nhiều, để nó tương đương khó chịu. Về phần Lưu Quan Trương tam tướng, thì là toàn lực ứng phó, không dám có chút chủ quan. Đều là bởi vì Hạm Nhạc có thể thử lỗi vô số lần, nhưng Lưu Quan Trương chỉ cần ứng đối một sai lầm, liền có khả năng tại chỗ chiến tử. Tiểu Tuyết, cơ hội. Tôn Linh đồng đột nhiên nói. Ừm, ta thấy được. Linh Tuyết cũng một mực tại chú ý chiến trường. Hắn thấy được Ma Tâm Động Chủ lần nữa tham chiến. Kể từ đó, Ma Tâm Động Chủ cùng con của hắn Lâm Vũ liền chia cắt ra tới. Linh Tuyết chưa bao giờ quên chính mình đi vào lượng chú quốc dự tính ban đầu. Đó chính là đoạt lại chính mình mẫu thân di vật. Chương 226, Linh Tuyết tham chiến. Chương 226, Linh Tuyết tham chiến vây quanh lượng chú quốc tiền tuyến doanh địa công phòng chiến, lúc này đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Thiên Phong Lâm Liên quân, Lưỡng Trú Quốc đại quân, giống như hai cái cự nhân chi tranh, đã đến vật lộn chém giết, lưỡi lê thấy máu hung hiểm thời khắc. Đây là hỗn loạn tương bừng chiến trường. Vài chỗ, quân đội ở giữa xen kẽ như giang lược, một cái khác chút địa phương thì là một phương nào chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Lưỡng Trú Quốc đại quân vây quanh tường thành, cấu trúc lên phòng tuyến, đã sụp đổ gần một nửa. Hơn phân nửa tường thành mặc dù còn sót lại, nhưng một bên khác, tại Long Già, Lục Hành Đồ xung kích phía dưới, phòng tuyến đã sụp đổ. Thiên Phong Lâm trong liên quân đại lượng tu sĩ quân đội đều thuận phòng tuyến lỗ hổng, tràn vào đến tòa này không tiếp trọng kim, khổ tâm chế tạo ra quân đội trong đại doanh. Tiếng la giết trùng thiên triệt địa, lần lượt tiếng nổ mạnh chấn nhiếp mây xanh. Vô số pháp thuật đan vào lẫn nhau, hình thành trước mắt, sáng chói màu sắc rực rỡ quang huy, chói lọi mà lại chí mạng. Rộng lượng binh khí, pháp khí, lẫn nhau đụng nhau, tại kịch liệt nhất so đấu bên trong, trong khoảnh khắc liền phân ra cao thấp. Mà thường thường chia cao thấp, cũng chính là sinh tử phân chia. Mặc kệ là Lưỡng Trú Quốc hay là Thiên Phong Lâm liên quân, thương vong nhân số đều tấn mạnh gia tăng. Song phương tiến vào rằng co giai đoạn, sinh ra cực kỳ thảm liệt đối lao, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tướng sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, không có tính mệnh. Nếu là có binh pháp đại gia, thống soái chi tài, nhìn thấy một màn này tình hình chiến đấu, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Song phương đánh cho kịch liệt, nhưng không có binh gia chương pháp. Long gia là Long Vương miếu người coi miếu thân phận, bản thân chiến lực cường đại, nhưng ở binh đạo bên trên cũng không tinh thông. Lưỡng Trú Quốc thống soái Đô Thiết Xuyên ngược lại là lợi hại, nhưng hắn lại tại chữa thương, từ đầu đến cuối không có ra mặt. Chính là bởi vì hắn thiếu hụt, Lưỡng Trú Quốc cùng Thiên Phong Lâm liên quân tại toàn diện trong giao phong, mới không có thể hiện ra binh gia ưu thế, xem như tám lượng chia đôi cân. Rời xa chiến trường nơi nào đó trong khe núi, bình tĩnh không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Trống rông xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng, một thân váy dài trường bào, trắng loáng như mây. Vũ quan tuấn tú, đôi mắt hắc bạch phân minh, giờ phút này tràn đầy chiến ý chính là Ninh Tuyết. Hắn từ trong vạn lý du long đi ra, vây tay, một đầu tiểu trùng giống như cơ quan du long liền cấp tốc phóng đại, hình như tiểu xà, chủ động quấn ở Ninh Tuyết bên hông, lượn quanh một vòng, đầu đôi cắn bảo, xung làm đai lưng. Tham dự Lưỡng Trú Quốc trận chiến tranh này, cuối cùng là tìm ra cơ hội, có thể đối với cơ quan buồng xe hạ thủ. Ninh Tuyết cũng không bình tĩnh, âm thầm kích động. Lúc trước hắn cùng Tôn Linh Đồng đã từng mạo hiểm, tham dò qua lục động phái môn phái trụ sở, bị phát hiện, mạo hiểm chạy trốn. Từ đó đằng sau, cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao mưu trí như Lục Hành Đồ, tất nhiên sẽ tiến hành tính nhắm vào phòng bị. Đồng dạng sai lầm, nếu là tái phạm, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Dưới mắt chính là ta thời cơ tốt nhất, không cần phải đi lục động phái hang ổ mạo hiểm, lại lục động phái cơ hồ dốc hết toàn lực, liền ngay cả ma tâm động chủ đều tại cái chiến, tinh lực bị liên lụy. Linh Tuyết Tham Vân chính là vì tại tuyến đầu bên trên, ngay đầu tiên tìm tới cơ hội xuất thủ. Hắn bỏ ra kiên nhẫn, thời gian, cuối cùng là chờ đến giờ khắc này, cũng không có cách nào. Tu vi của hắn, thực lực tương đối nhỏ yếu, chỉ có dựa thế mà vì, mới có thể có cơ hội tại quái vật khổng lồ lục động phái trong tay, nhu cầu pháp bảo cấp cơ quan bổ xe. Thiên địa song quỷ uy hiếp, sẽ theo thời gian càng lúc càng lớn. Có lẽ, đây là ta lần thứ nhất, cũng là một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Một khi xuất thủ, nếm thử thất bại, bộc lộ ra ta đối với cơ quan bổ xe chân thực ý đồ, tương lai liền khó khăn. Nưu lực như Lục Hành Đồ, tất nhiên sẽ lợi dụng cơ quan bổ xe, đến đối với ta làm ra tương ứng mấy dập. Linh Tuyết nghĩ tới đây, đấu trí kiên cố hơn quyết, chiến ý như lửa, bắt đầu ở trong lòng cháy hừng hực, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra từng cái cơ quan nhân ngẫu. Rất nhanh, ở bên cạnh hắn, hơn 400 cỗ cơ quan nhân ngẫu chỉnh chỉnh tề tề, tạo thành một chi cơ quan quân đội. Linh Tuyết lại lấy ra một kiện pháp bảo đẳng cấp cơ quan giáp cụ. Chiến giáp này cổ đồng sắc giận, uy nghiêm, nặng nề, cho người ta cứng rắn lực lượng cảm giác. Nhưng đường cong mượt mà, đường cong ưu nhã, lại cho người từ bi, tha thứ cảm giác. Nó mũ giáp chán hơi dương lên, có một đạo hình tròn quang hoàn, giống như là La Hán pháp tướng. Hai bên thiết kế nón trụ sừng, giống như sừng châu. Giáp ngực chính diện khắc họa một tôn La Hán giống, ẩn chứa La Hán bảo vệ pháp trận. Cơ giáp phía sau dọc theo 6 cái cơ quan cánh tay, tất cả đều do cổ đồng cấu tạo mà thành. Thuận cánh tay, từng đầu đường vân màu vàng, cấu tạo nội bộ cơ thể, lóe ra nồng đậm Phật quang màu vàng. Chính là Bách Tý La Hán giáp. Đây là Mục Lan đưa tặng cho Ninh Tuyết lễ vật, tới tay thời điểm, vẫn chỉ là nửa người trọng giáp. Nhưng bây giờ, Bách Tý La Hán giáp đã là toàn thân giáp, nó không chọn vẹn nửa người dưới đã bị Ninh Tuyết bổ túc. Mặc dù dựa vào ba tòa bệ cơ quan, lâm thời bổ túc nửa người dưới, nhưng rất rõ ràng, nửa người dưới chỉ là trong lúc đội vã kiếm ra tới, không chỉ có cùng nửa người trên hoàn toàn không thống nhất, chỉ là hàng mẫu, mà lại liền ngay cả phòng hộ bên trên cũng không chống đỡ được nửa người trên ba thành. Linh Tuyết chủ yếu làm việc chính là ngụy trang, hắn cố gắng đem nửa người dưới chiến giáp làm cho cùng nửa người trên không sai biệt lắm, chỉ ít tạo hình phong cách, trên khí thế đều không có cái gì khác biệt. Lão đại, ngươi nhìn ta. Linh Tuyết biểu lộ có chút hưng phấn. A, Tôn Linh Đồng ở vào đầu rồng trong quan thuyền, thần sắc nghi hoặc. Linh Tuyết giơ cao hai tay, đối với Bách Tý La Hán giáp hô to. Bách Tý La Hán, chiến giáp phủ lấy thân. Sau một khắc, Bách Tý La Hán giáp chủ động bay đến Linh Tuyết trước người, trên dưới tách rời. Nửa bộ phận trên bay đến Linh Tuyết đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống, đem nó gắn vào trong chiến giáp bộ. Xuống nửa bộ phân thì ken kết phân tách, hình thành trước sau hai nửa cơ quan chiến giáp. Cơ quan chiến giáp chia ra hai bộ phận, một bộ phận treo bay đến Linh Tuyết phía trước, một bộ phận khác bay đến phía sau, đem Linh Tuyết nửa người dưới chung ở đằng sau lẫn nhau kết hợp, trục dựng chặt chẽ, hết thảy đều một chút hợp vùng. Hoa, hoa, hoa. Tôn Linh Đồng há to mồm, hai mắt lấp lóe tinh quang, hưng phấn đến trong miệng liên tục. Rất đẹp a. Tôn Linh Đồng kêu to, trong lúc nhất thời bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lại không trước khi chiến đấu khẩn trương. Hắn tại đầu rồng trong khoang thuyền nhảy dựng lên, tiểu tử thối, giấu giếm ta làm chuyện này. Ta cũng muốn một bộ. Hắn hận không thể hiện tại liền thay thế Ninh Tuyết, cũng có một bộ cơ quan chiến giáp, đồng thời có thể đứng ở chiến giáp trước mặt, hô lớn một tiếng về sau, chiến giáp liền có thể tự động phủ đầy thân. Ha ha ha ha. Ninh Tuyết học tôn linh đồng tư thái, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to một trận. Lão đại, đây chính là tu hành cơ quan thuật chỗ tốt ta. Ninh Tuyết khoe khoang thành công, phi thường vui vẻ. Tôn Linh Đồng cười mắng, tiểu tử thối, sau trận chiến này, tranh thủ thời gian cho ta làm một bộ, nếu không ta không tha cho ngươi. Hắn tiếp lấy lại từ đáy lòng cảm thán nói, cơ quan thuật, ta cảm thấy liền không nên là tu chân bách nghệ chi mạng, chỉ bằng vừa mới, nó liền nên là bách nghệ đứng đầu a. Yên tâm đi, lão đại, có ta ở đây, ta chuyên môn cho ngươi thiết kế một bộ cơ quan chiến giáp, nhất định khiến ngươi hài lòng. Linh Tuyết vô vô bộ ngực. Tôn Linh Đồng, thử, không để cho ta hài lòng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi tốt nhất đánh. Trận chiến này, đánh ra huy phong tới. Y dựa theo thiên phú của ngươi, tài tình, hảo hảo tu hành, tương lai đem cơ quan thuật phát dương quang đại, cải biến thế nhân cái nhìn, để cơ quan thuật trở thành bách nghệ đứng đầu cũng chưa chắc không có khả năng a. Nếu như có thể làm đến, ngươi liền lưu danh sử xanh. Tương lai hậu sinh văn bối, chỉ cần nghĩ đến cơ quan thuật, tất nhiên liền sẽ nhớ tới ngươi đến, ở trong lòng kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Linh Tuyết vội vàng khoát tay, mười phần kiêm tốn, lão đại, ngươi cũng quá xem trọng ta. Ta muốn học còn rất nhiều, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót đâu. Tôn Linh Đồng, đây. Linh Tuyết mặc vào tốt cố này cơ quan chiến giáp, đặt mình vào cơ quan trong quân đội, lập tức khởi hành, lao tới chiến trường. Chi này sinh lực quân xuất hiện, cũng không gây nên rộng khắp chú ý trong chiến trường hỗn loạn, giữa các tu sĩ, quân đội ở giữa đều xen kẽ như răng lược, từng người tự chiến. Chiến trận, khinh thân tật phong trận. Cơ quan nhân ngẫu tạo thành chiến trận, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trở nên mười phân linh mẫn. Cho đến ngày nay, Linh Tuyết trải qua lớn nhỏ chiến đấu, thôi động môn này chiến trận, đã là xe nhẹ đường quen. Mà ở hành quân bên trong, thỉnh thoảng có cơ quan nhân ngẫu ngã xuống. Chương 226, thứ gì? Linh Tuyết kinh ngạc. Đáp lại hắn là cổ trùng tất sổ soạn. Đây là lệ cựu thư thả ra cổ trùng, đã tỏ khắp tại chiến trường các nơi. Linh Tuyết thẳng hướng chiến trường, trước hết nhất gặp phải chính là bọn chúng. Một trận xương độc thổi qua đến, cơ quan nhân ngẫu trên thân đều xuất hiện ăn mòn dấu hiệu. Một chút bị ăn mòn nghiêm trọng, trực tiếp ngã xuống đất, đánh mất cùng Linh Tuyết ở giữa liên hệ. Một đạo huyết hà bị đánh tán, một phần trong đó, giống như là huyết hồng dòng suối, xuyên qua Linh Tuyết cơ quan nhân ngẫu bảy, tạo thành hơn 20 cỗ chiến tổn. Còn có thỉnh thoảng tiếng trống đột nhiên truyền đến, làm vỡ nát phía trước nhất mười mấy bộ nhân ngẫu. Còn chưa khai chiến, đang đến gần chiến trường lộ trình bên trong, liền tình huống không ngừng, để Linh Tuyết chỉ huy cơ quan quân đội liên tiếp giảm quân số. Tôn Linh hai người lại không trước đó trò đùa lúc nhẹ nhõm, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bọn hắn tham chiến đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế. Trước đó quan chiến còn tốt, hiện tại chủ động tham chiến, lập tức để cho hai người cảm nhận được phát huy vô cùng tinh tế áp lực. Cho dù là Tôn Linh Đồng, cũng không trải qua việc này, chớ nói chi là ở trong Hỏa Thị Tiên Thành giữ gìn vài chục năm Linh Tuyết. Lần thứ hai đại hội chiến, đây là lấy hóa thần cấp làm chủ đạo, Nguyên Anh làm tướng soái. Kim Đan cũng chỉ là trung tầng chiến lược chiến tranh. Chiến tranh đã tiến vào thảm thiết nhất đối hao giai đoạn, liền nhìn phương nào trước hết nhất chống đỡ không nổi mà ngã dưới. Rõ ràng chính là, cho dù là bên thắng, cũng là thắng thảm, sẽ bỏ ra tương đương nặng nề thương vong. Đây vẫn chỉ là trong một nước thảo phạt chiến. Lưỡng chú quốc đại quân chỉ là tổ kiến chưa lâu tân quân, mà Thiên Phong Lâm một phương càng là khuyết thiếu binh gia huấn luyện. Tôn Linh Đồng phát ra từ đáy lòng cảm thán. Linh Tuyết gật đầu, đúng vậy, a muốn thật sự là tu chân quốc gia ở giữa chiến tranh, lại nên cỡ nào rầm rộ đâu. Thần thức giao lưu ở giữa, Linh Tuyết xuất lĩnh cơ quan quân đội, rốt cục giết tới trong chiến trường, tiếp xúc đến thứ nhất băng địch nhân. Đây là một chi báo đoàn cùng một chỗ, lẫn nhau trợ lực man tu. Linh Tuyết giết tới, lập tức để nhóm này man tu lâm vào hai mặt thụ địch trong cơ cảnh. Linh Tuyết vung tay lên một cái, hỏa hành, thổ hành, kim hành pháp thuật hình thành ba đợt thế công, đánh cho man tu không ngẩng đầu được lên, không có tạo thành quá nhiều thương vong. Nhanh phá vây, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, không có khả năng hai mặt thụ địch, trước hết giết ra một con đường máu lại nói. Man tu bọn họ cảm nhận được chiến bại, hủy diệt nguy cơ, xuất phát ra cường đại chiến ý cùng thế công. Linh Tuyết cơ quan quân đội ngăn không được bọn hắn, đại lượng cơ quan nhân ngâu chết tại man tu liều chết phá vòng vây trên đường. Linh Tuyết nhìn bọn hắn một chút, cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục xuất lĩnh quân đội, giết vào chiến trường chỗ càng sâu. Tổn thất hết cơ quan nhân ngâu, có bao nhiêu hắn liền bổ sung bao nhiêu. Linh Tuyết hiện tại thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, của cải không thiếu tình huống dưới, vậy cơ quan lại giải quyết hắn sản lượng vấn đề, để hắn chữa bị đại lượng cơ quan nhân ngâu. Binh pháp, tráng sĩ phục hoàn thuật. Đối với môn này binh pháp, Linh Tuyết đến nay vẫn chưa ngộ ra. Đến cùng là tướng sĩ đồng khôi, cao thắng di thư kết hợp đồ vật, tinh diệu phi phàm, viễn siêu bình thường binh pháp. Dù chưa ngộ ra, nhưng không trở ngại Linh Tuyết hưởng thụ môn này binh pháp gia trì. Cơ quan nhân ngẫu hao tổn càng nhiều, thực lực của hắn liền lên trướng càng nhiều. Chờ đến Linh Tuyết giết tới trong chiến trường, bắt đầu tiếp cận trung đoạn, chiến lực của hắn đã nhảy lên tới kim đan cấp số. Mà chết ở trong tay hắn tu sĩ đã không xuống 200 người. Tôn Linh Đồng cũng tham dự đối với cơ quan nhân ngẫu điều khiển. Cho đến ngày nay, Tôn Linh hai người kinh lịch nhiều phiên chiến đấu tẩy lễ, điều khiển cơ quan nhân ngẫu càng thêm chân chu, quả quyết, năng lực chiến đấu thu được tốt nhất ma luyện. Tiếp tục trùng sát. Từ vòng ngoài đến trong chiến trường đoạn, Linh Tuyết rõ ràng cảm thấy trùng sát lực càng tăng vọt. Cơ quan quân đội tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại. Chiến trường vòng ngoài tương đối rộng rãi, từng cái lớn nhỏ chiến đoàn khoảng cách rất lớn, đầy đủ cơ quan quân đội xuyên thẳng qua ở giữa. Nhưng đến trong chiến trường đoạn, chiến đoàn đến nay chặt chẽ rất nhiều, hai phe địch ta đối chiến không gian nhỏ hẹp. Linh Tuyết xuất lĩnh cơ quan quân đội, không chỉ có chỗ sung yếu mở ngay phía trước trở ngại, cũng muốn đối mặt bốn phương tám hướng thỉnh thoảng công kích. Tại chiến trường khu vực hạch tâm, chỉ sợ ta quân sẽ bước đi liên tục khó khăn. Linh Tuyết thầm nghĩ, đáng được an mừng chính là, hắn chuyến này cũng không cần xâm nhập đến chiến trường hạch tâm, tức lượng chú quốc trong quân doanh đi, bởi vì Lâm U bản nhân một mình ở vào trong chiến trường đoạn. Linh Tuyết xuất lĩnh cơ quan quân đội, bay thẳng Lâm U mà đi. Man Tu Cô Nha chính tổ chức đàn sói đại quân, xung kích tường thành, thần thức bao phủ phía dưới, liếc thấy Linh Tuyết cơ quan quân đội. Ngao, Cô Nha trong lòng hơi động, không muốn bỏ mặc cơ quan quân đội biểu hiện càng nhiều, làm một cái tiểu động tác. Sau một khắc, trong đàn sói tách ra một nhóm nhỏ, nào về phía Linh Tuyết cơ quan quân đội. Đàn sói từ mặt bên tiến công mà đến, tới lui như gió, tốc độ cực nhanh. Tôn Linh Đồng sớm cảnh báo, Linh Tuyết chấn động trong lòng, đây mới là Cô Nha chân chính thực lực. Dưới áp lực cực lớn, Cô Nha dốc hết toàn lực tác chiến, đàn sói như vậy cường thế bi phong, là trước kia không có biểu hiện qua. Cơ quan quân đội nguyên địa đóng giữ, đoàn thành một đoàn. Đàn sói giống như thủy triều cọ rửa mà đến, Linh Tuyết cơ quan quân đội giống như là hạt cắt làm thành lô cốt, cứ việc trận hình bày rất ngay ngắn, nhưng tất cả đều là hàng mẫu, xông lên liền đủ. Linh Tuyết mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi thở dài, thời gian không kịp, ta thậm chí ngay cả thùng sắt chiến trận đều không có học được đâu. Cơ quan nhân ngẫu tổn thất bao nhiêu, hắn liền tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là bốn bề đàn sói như nước thủy triều, để ép phía dưới, căn bản không có không gian để Linh Tuyết bài binh bố trận. Từ trên cao quan sát, Linh Tuyết chiếm cứ trận địa càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền muốn triệt để hủy diệt. Giống. Ba đầu hỏa long bốc lên, vờn quanh một vòng, chỗ đến, phần cốt bụi thị. Liệt diễm hừng hực, trong khoảnh khắc cải tạo mảnh này nhỏ nhỏ chiến trường khu vực. Linh Tuyết mặc lấy cơ quan chiến giáp, đặt mình vào trong biển lửa, thân thể lù lù bất động, dễ thấy dị thường. Mà ở bên cạnh hắn, ba đầu hỏa long ở trong biển lửa vẫy vùng, tiếng giống liên tục. Pháp thuật, Cửu Thiên Hỏa Long thuật. Đạo pháp thuật này chính là hỏa hành bên trong kinh điển nhất pháp thuật một trong, danh truyền toàn bộ tu chân giới. Hỏa long số lượng, căn cứ tu sĩ tu vi mà tăng lên. Linh Tuyết chỉ có chút cơ tu vi dựa theo lẽ thường chỉ có thể ngưng luyện ra hai đầu hỏa long. Nhưng hắn bây giờ được cơ quan thuật, binh pháp rất nhiều đòn bẩy, đạt tới kim đan cấp chiến lực, bởi vậy vượt cấp ngưng tụ ra ba đầu hỏa long. Đàn sói tại biển lửa, hỏa long đốt cháy dưới, nghiêng mấy trận vong. Linh Tuyết tiếp tục trùng sát. Binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuật ra chỉ phía dưới, thực lực của hắn vẫn còn tiếp tục kéo lên. Chương 227, xuyên thẳng qua chiến trường chương 227, xuyên thẳng qua chiến trường Cửu Thiên Hỏa Long chi thuật. Cô Nha thấy mình đàn sói bị hỏa long tiêu diệt, không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên, Linh Tuyết thực lực giống như so trong tình báo miêu tả, còn muốn càng mạnh một chút. Ba đầu hỏa long vờn quanh tự thân, nhấc lên một vùng biển lửa, thiêu đốt hủy diệt bốn bề sinh linh, tự thân bảo trì yên ổn, là cần cường đại, tinh vi điều khiển năng lực. Cái này dù sao cũng là công kích pháp thuật, một cái điều khiển không tốt, ngược lại sẽ thai hỏa tự thân. Nhưng từ Linh Tuyết chiêu này phản kích đến xem, hắn điều khiển tinh vi, thành thạo điêu luyện, làm được dùng công thay thủ. Dùng công thay thủ. Thường xuyên tu hành pháp thuật người đều biết, muốn làm đến điểm này, kỳ thật rất không dễ dàng. Trên tình báo không phải nói, Linh Tuyết mới 16-17 tuổi, tuổi tác như vậy, lại chủ yếu tu hành cơ quan thuật, làm sao có thời gian chuyên cần pháp thuật. Cũng chính là điểm này sai đánh giá, để Cô Nha chủ động chôn vùi một nhóm đàn sói binh lực. Hắn đang do dự phải chăng nếu lại điều động một nhóm sơn lang, đối phó Linh Tuyết thời điểm, chính diện áp lực gia tăng mãnh liệt, lập tức đem đối phó Linh Tuyết suy nghĩ ném sau, bắt đầu toàn lực chỉ huy đại bộ đội. Ngao giống, ba đầu hỏa long tự do hướng liệm, một đầu ở phía trước mở đường, hai con khác tả hữu bản thân. Hỏa long lừng lẫy, hỏa thế cường thịnh, nhưng từ đầu đến cuối cùng Linh Tuyết bản thân bảo trì khoảng cách nhất định. Vũ Tạng Miếu linh thần thuật một hỏa hành tâm tạng miếu. Linh Tuyết rất nhiều thần thức đều vào ở tâm tạng miếu bên trong, trong miếu tượng thần đúng là hắn bản nhân bộ dáng. Mượn nhờ trái tim đến điều khiển hỏa hành, khiến cho hết thể đi qua hắn thi triển hỏa hành pháp thuật, đều tấn thăng đến tinh vi điều khiển trình độ. Nhờ vào ba đầu hỏa long là Linh Tuyết chống ra chiến trường không gian, người sau có thể lần lượt đưa lên cơ quan nhân ngẫu, trọng chỉnh quân dung Linh Tuyết một bên điều khiển ba đầu hỏa long, một bên thống soái cơ quan quân đội, ở trong chiến trường xuyên thẳng qua. Nếu là hắn cố thủ một góc, rất có thể tại cục bộ chiếm cứ ưu thế, nhưng đi ngang qua chiến trường, gặp phải chính là các loại cường địch. Hỏa long ở trong chiến trường đoạn kiên trì một lát, uy thế liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị triệt để tiêu hao. Binh pháp, Thư Trương Thánh Thế. Mục Lan lần nữa kéo cung cài tên, nhắm ngay huyết ảnh độc chủ. Huyết ảnh độc chủ. Kinh dị phía dưới, hắn bối rối rút lui, khống chế huyết quang tấm lụa, xuyên thẳng qua trên bầu trời chiến trường. Bác Minh cấp đống quang. Từ biệt sinh ly hỏa. Mấy chục đạo băng hàn huyền quang, cùng chí mạng hỏa tuyến đồng loạt bắn về phía huyết ảnh độc chủ. Lưỡng chú quốc tiền tuyến đại doanh tường thành phòng tuyến mặc dù có lỗ hổng to lớn, nhưng hạng nặng quân giới còn sót lại hơn phân nửa, như cũng có cường đại năng lực công kích. Huyết ảnh động chủ mặc dù có thể chống lại, nhưng cũng không muốn đem nguyên anh chi lực lãng phí ở đối kháng quân giới bên trên. Chiến đấu độ chấn động để hắn càng phát ra cảm giác cố hết sức, hắn nhất định phải tận lực tiết kiệm. Bởi vậy, hắn không chút do dự rơi xuống mặt đất đi. Quân giới liền sẽ không tìm hắn phiền phức đều là bởi vì trên mặt đất có rất nhiều người một nhà, lung tung tập kích, dễ dàng nội thương. Một khi phát sinh nội thương, rất dễ dàng tạo thành tự thân quân tâm dao động, sĩ khí ngã xuống, từ đó làm cho phe mình quân đội chiến lược đại giảm. Tương phản, huyết ảnh động chủ liền không có dạng này cố kỵ. Hắn sau khi rơi xuống đất, lập tức gặp bốn phương tám hướng đả kích. Hư lạnh một tiếng, hắn hướng bốn phía vung ra mấy trăm quả huyết châu. Phanh phanh phanh. Huyết châu liên tiếp tự bạo, nổ chung quanh tu sĩ chết thảm trọng thương. Vây quanh huyết ảnh động chủ chiến trường, đột nhiên thanh không một mảnh. Huyết ảnh động chủ giang hai cánh tay, ngửa đầu hít sâu một hơi. Sau một khắc, rất nhiều tinh lực từ chung quanh đầy đất tu sĩ thi thể, hoặc là trong vết thương quyển tịch mà ra, cuối cùng tụ hợp vào đến huyết ảnh động chủ thể nội. Huyết ảnh động chủ quanh thân huyết khí lại lần nữa nồng nặc lên. Bất luận địch ta kịp phản ứng, nhao nhao chửi ầm lên, đối với huyết ảnh động chủ triển khai tập kích. Huyết ảnh động chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, lập tức một đạo huyết quang tấm lụa từ đầu ngón tay bộc phát mà ra, bắn thủng sông đến trước nhất mấy vị man tộc tu sĩ. Bản thân hắn chợt phi không mà đi, lại lần nữa giết tới trong tường thành đi. Hắn thôi phát huyết quang tấm lụa, một đường xuyên thủng, cuối cùng chiếu nghiêng đến Linh Tuyết cơ quan quân đội hậu phương. Chỉ trong nháy mắt, liền đem trên đường đi tất cả cơ quan nhân ngẫu đều bắn giết, huyết độc căn mòn, còn thai hỏa phủ cận rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Linh Tuyết quyết định thật nhanh, sẽ được huyết độc căn mòn nhân ngẫu đều vứt bỏ. Huyết ảnh động chủ, Tôn Linh Đồng tại đầu rồng trong khoang thuyền hô nhỏ một tiếng, lộ ra vẻ cừu hận. Hắn nhưng không có quên, trước đó điều tra lục động phái tổng môn lúc, đụng phải huyết ảnh động chủ đả kích. Linh Tuyết mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lần nữa ý tứ nói, gây cấn chiến trường, đâu đâu cũng có tử vong áp lực, để tất cả tu sĩ đều dốc hết toàn lực tác chiến. Cô nha như vậy, huyết ảnh động chủ cũng là như thế. May mắn ta ở trong chiến trường đoạn, mà không phải khu vực hải tâm. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Linh Tuyết một mực mượn nhờ thai tức linh khả khổ tu, lục thân nội tình không ngừng tăng vọt, để hắn có thể trèo chống càng nhiều tráng sĩ phục hoàn thuật gia trì. Nhưng từ trước đó mấy trận chiến đấu đến xem, Linh Tuyết về mặt chiến lược hạn một mực tại kim đan cấp số. Hạch tâm chiến khu rõ ràng là tu sĩ nguyên anh trận say thịt, Linh Tuyết tự nghĩ không cần thiết đi vào tham chiến, đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Linh Tuyết xuất lĩnh lấy cơ quan nhân ngẫu, tiếp tục tiếp cận Lâm U Mạc Dạ Thần ngồi cưỡi lấy hắn yêu sủng Bát Ca, tại chiến trường trên không phi hành. Nương theo lấy cực chiến, đối thủ của hắn sớm đã không phải Lệ Cửu Thư, mà thành yêu tu Bạch Linh. Bạch Linh bản thể chính là một cái bạch hạc, cũng là không trúng phi cầm, phi hành kỹ xảo đương nhiên không cần phải nói. Hai người một bên giao phong, một bên chống cự đến từ trên mặt đất vô số đả kích. Trận chiến dưới mặt đất trận tụ tập nhiều nhất tướng sĩ, mà bầu trời vùng chiến trường này chỉ thuộc về cường giả. Đều là bởi vì trên mặt đất, chiến đấu độ chấn động cũng không như bầu trời chiến trường. Bởi vì pháp thuật dễ dàng tạo thành nội thương, nhưng ở trên bầu trời, pháp thuật rất dễ dàng liền có thể tập kích. Tu sĩ thăng lên không trung, gặp phải khốn cảnh một trong, chính là địch quân ngẩng đầu chính là một tay pháp thuật đánh xa, rất tiện. Có thể chống đỡ ở dạng này tập kích, tự nhiên là chỉ có tu sĩ ở trong cường giả. Mà cường giả nếu là có thể chiếm cứ không trung, thế tất đối mặt đất bên trên địch nhân cũng sẽ tạo thành cường đại áp chế. Cho nên, hai quân giao phong, từ hôn chiến bắt đầu, vẫn tại tranh đoạt bầu trời chiến trường thuộc về. Thần thông, hạng lệ cửu cao. Bạch Linh bỗng nhiên ở lại ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời hít dài. Mênh mông sóng âm hướng về bốn phương tám hướng tấn mạnh quyết tán, Mạc Dạ Thần lui tránh, còn lại sĩ tốt đều ngã trái ngã phải, đại lượng tu sĩ chết thảm ở trong. Mà tại sóng âm đoạn sau, vô số tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Lui. Linh Tuyết vội vàng rút lui, vướt xuống phần lớn cơ quan nhân ngẫu. Thần thông tàn phá bừa bãi hắn thần hải, để sát mặt hắn trắng bệnh. Liệu Nguyên Vũ thần viêm. Hắn kết động chỉ quyết, tại trong thần hải đốt lên một mảnh lửa. Bởi vì Bạch Linh thần thông, tại Linh Tuyết trong thần hải chế tạo ra đủ loại có hại suy nghĩ, đều tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới hóa thành hư không. Trái lại Linh Tuyết bản thân suy nghĩ, đều thích đáng giữ lại xuống dưới. Linh Tuyết phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa ổn định trận cước. Như tại thiên địa song quỷ chiến trước đó, Linh Tuyết phải xử lý Bạch Linh thần thông tai họa, là phi thường phiền phức. Dù sao ngã Phật tâm ma ấn chỉ có đến khẩn yếu quan đầu, mới có thể bị xúc động bộc phát. Nhưng bây giờ, Linh Tuyết chỉ dựa vào chính mình thủ đoạn, liền có thể xử lý sạch phiền toái như vậy. Linh Tuyết đưa tay thăm dò vào trong túi trữ vật, giơ cánh tay huy sái ở giữa, lại bổ túc cơ quan quân đội đội hình. Hắn thần thức dò vào túi trữ vật đấy, phát hiện một nửa dự trữ đều tiêu hao hết. Trình độ cỡ này hao tổn là trước nay chưa có. Thần thức lại quét tán đến trung quanh, Linh Tuyết bất đắc dĩ phát hiện chính mình lần này chủ động trùng sát, ngược lại khoảng cách Lâm Vũ càng ngày càng xa. Xuất quân trùng sát một đường, đâu đâu cũng có áp lực cùng đột nhiên tới đả kích, đều để Linh Tuyết cùng hắn cơ quan quân đội tại né tránh bên trong không ngừng cải biến tiến lên lộ tuyến, tạo thành kết quả gần như nước chảy bèo trôi, cùng mục tiêu khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại kéo dài. Chương 227, bất quá Linh Tuyết đấu trí cường thịnh, tâm niệm kiên quyết, hít sâu một hơi, lại lần nữa triển khai trùng sát. Ba tầng ly hỏa cháo, hậu thổ giáp, nham tấm, hỏa hành. Thủ hành phòng ngự pháp thuật gia trì tự thân, tráng sĩ phục hoàn thuật tiếp tục để Linh Tuyết về mặt chiến lược trướng. Linh Tuyết có thể rõ ràng cảm thụ đến, áp lực của mình đang nhanh chóng giảm bớt. Mục hành, căn đằng chiến nhiễu. Dây leo từ lòng đất chui ra ngoài, tại chỗ rào sát hơn 10 vị man tu. Thủ hành, địa mãng đất đá ngưng tụ vàng hạt cự mãng, tráng kiện như cổ thụ chủ tại, nặng nghề lại linh động, quét ngang chiến trường, quét bay mấy cái trừ yêu, là Linh Tuyết mở tiền đồ. Hỏa hành, cửu thiên hỏa long thuật. Ba đầu hỏa long tái hiện, trong gào thét, nhóm lửa một mảnh hỏa vực, đem đối với Linh Tuyết vây công hóa thành hư không, để Linh Tuyết chuyển nguy thành an. Ta còn tại mạnh lên. Linh Tuyết trong lòng phấn chấn. Hiện tại Cửu Thiên Hỏa Long thuật uy năng, rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại. Hỏa Long mở đường, tránh lui không kịp tu sĩ đều phát ra tiếng kêu thảm, táng thân biển lửa. Linh Tuyết đi ngang qua chiến trường biểu hiện, càng phát ra chói sáng, rốt cục rước lấy coi trọng. Ba vị kim đan địch tu ngăn tại trên đường đi của hắn, bọn hắn thi triển hợp kích pháp thuật, hình thành mảng lớn đao quang chiếu sáng thế gian. Cơ quan nhân ngẫu tại trong ánh đao bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Linh Tuyết cơ quan quân đội trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa. Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, hai tay ở trước ngực vỗ. Mục hành, thụ giới hàng lâm. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành mảng lớn rừng rậm. Vờn quanh ở bên người Linh Tuyết vùng chiến trường này, tại trong thời gian mấy hơi thở, bị triệt để cải tạo đến hoàn toàn thay đổi. Cổ thụ hình thành tấm chắn thiên nhiên, chống cự sắc bén đao quang, sau đó tại trong ánh đao bị chém đứt thành vô số khối gỗ. đao quang tiêu hao quá nhiều, uy năng đại giảm. Linh Chuyết thừa dịp thở dốc thời cơ, bổ túc cơ quan nhân ngẫu, xuất quân giết ra. Đủ loại ngũ hành pháp thuật thôi phát, đối với ba vị kim đan địch tu quay đầu chụp xuống. Ba vị kim đan vội vàng thi triển phòng ngự thuật pháp, gian nan chống cự, hình dạng chật vật. Đang muốn phản kích, Linh Chuyết há mồm phun một cái. Kim hành pháp thuật, Huyền Kim Trảm. Một đạo kim quang phích lịch, sắc bén không kỳ, trực tiếp xuyên qua một vị kim đan địch tu, để nó cũng không kịp kêu rên, mệnh tàng tại chỗ. Còn lại hai vị kim đan ngạc nhiên tại chỗ. Linh Chuyết lập lại chiêu cũ, lại phun ra hai đạo kim quang phích lịch, trực tiếp bắn giết bọn hắn. Hô hô hô. Linh Chuyết thở dốc kịch liệt, pháp lực tiêu hao quá nhiều, đạt đến dây cảnh giới. Hắn vội vàng nuốt đan dược, lại đem tự thân pháp lực dự trữ tuyến kéo đi lên. Huyền Kim Trảm giống này kim hành pháp thuật, chính là hắn nắm giữ kim hành phế tạng miếu đằng sau, cường điệu tu hành công phạt chi thuật. Uy năng mãnh liệt, nhưng tiêu hao cũng theo đó trở nên to lớn. Đương nhiên, Linh Chuyết phóng thích pháp thuật này thời điểm, đồng thời cũng tại thần tiền đánh bạc đi phế tạng miếu. Hai hạng được ra, càng thêm công phạt uy năng, liên sát ba vị kim đan địch tu. Thấy hắn như thế vì thế, chung quanh một bộ phận địch tu bắt đầu chủ động né tránh. Linh Chuyết thành công lập uy, đông cảm giác phía trước lực cản tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tiến quân thần tốc, cấp tốc rút ngắn hắn cùng Lâm Vũ ở giữa khoảng cách. Như vậy dừng bước, một vị đầu đương thân người yêu tu nghiêm nghị dứt lên, chủ động chặn đường Linh Chuyết, chính là Trần Lăng Phong. Hắn đến từ Phong Trụ Phong, thiên tư ưu dị đến bị Sâm Tu Long Vương nhìn trúng, tiến hành bồi dưỡng, chính là Long Gia phụ tá đắc lực. Phong hành, bách nhận phong bạo. Sau một khắc, Trần Lăng Phong song trường đẩy, pháp lực cuồng tiết ra, hóa thành trên trăm đạo phong nhận, xoay quanh bay múa, bắn về phía Linh Chuyết. Linh Chuyết thôi động pháp thuật bảo hộ tự thân, nhưng bên người cơ quan quân đội bỗng nhiên bị thương nặng, mười không còn một. Trần Lăng Phong chiến lược phi phàm, chính là kim đan đỉnh phong tồn tại, chỉ này một kích, liền cơ hồ hủy diệt tất cả cơ quan quân đội. Binh pháp, tráng sĩ phục hoàn thuật. Linh Chuyết chiến lực lại lần nữa dâng lên. Cơ quan, trọng trang huyết viên đại thắng. Cơ quan, Ú Ảnh Phong nhận giả hổ. Linh Chuyết vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng biết Trần Lăng Phong chiến lực kinh người, chỉ dựa vào mình cùng chi đối kháng vẫn được, nhưng muốn đột phá hắn trở ngại, không phải phải có cường biện. Hắn đương nhiên là có cường biện. Cho nên, trực tiếp thả ra trong tay hai vị hãn tướng, một vị thân cao tiếp cận hai trượng, Xích Dương Đồng, Vạn Kích Huyền Thiết, kim cương thạch các loại bảo tài cấu thành nặng nghề bọc thép, chủ trương gắng sức thực hiện phòng ngự viên đại thắng. Một vị khác thì là toàn thân hắc ám, ngân bạch ánh sáng đầu khảm nạm, thân cao tám thước, đầu hổ thân người, âm tàn bá đạo mông dạ hổ. Phong nhận lần nữa đánh tới. Viên đại thắng vượt ngang một bước, giống như là một bức tường thành, đem Linh Chuyết hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Viên đại thắng hai tay dựng thẳng lên, nâng tại diện mục phía trước, nửa ngồi trên mặt đất, chúa công, mặt tướng hộ ngươi chu toàn. Ừm. Linh Chuyết khẽ gật đầu, lại có chút ghé mắt, liếc nhìn khắc một bên mông dạ hổ, nhẹ giọng kêu, đi thôi. Mông dạ hổ, vâng, phụ thần. Hắn cung kính tuân mệnh, phát động phù lục, biến mất thân hình, lặng yên thẳng hướng Trần Lăng Phong. Trần Lăng Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai mắt nheo lại, dựng thẳng lên hai tay, thần thức điều động, lập tức thôi phát ra một cái pháp thuật. Phong hành, thính phong biện vị. Hắn từ ngàn vạn âm thanh ồn ào bên trong, tinh chuẩn bắt mông dạ hổ tiếng bước chân. Mấy đạo phong nhận trợ pháp thuật, đem mông dạ hổ làm cho chống đỡ, không thể không hiện hình. Mông dạ hổ đánh lén thất bại, công kích bị ngăn trở, nhưng cũng không đại biểu Linh Chuyết quên tay. Dựa vào hai đại kim đan cấp cơ quan ổn định trận cước, hắn một bên bổ sung cơ quan nhân ngẫu, một bên thôi phát pháp thuật, tiến hành đánh xa. Linh Chuyết hiện tại chiến lực còn không đạt được kim đan đỉnh phong, nhưng đủ để đối với Trần Lăng Phong cấu thành uy hiếp. Trần Lăng Phong không thể không vô gió lớn, rút lui nguyên địa, không muốn ngạnh kháng pháp thuật oanh tạc. Hai phe giao phong mấy vòng, chế tạo chiến đoàn, để hai phe địch ta tu sĩ khác cũng không dám tới gần, chủ động kéo dài khoảng cách. Mấy lần công thủ chuyển đổi đằng sau, Linh Chuyết, Trần Lăng Phong đều thở hổn hển. Không hổ là Tiên Phong Lâm trong liên quân, số một số hai kim đan cấp. Linh Chuyết cảm thán. Trần Lăng Phong lại có chút chấn kinh, chỉ là trúc cơ, liền có thể cùng ta bất phân thắng bại. Đây chính là nhân tộc thiên tài đứng đầu a. Ta cũng là trong yêu tộc thiên tài a. Trần Lăng Phong bị kích thích lên đọ sức trí tâm. Hắn từ nhỏ đã bởi vì thiên tư bị Sâm Tu Long Vương nhìn trúng, vẫn luôn có ưu tú thiên phú. Đây là hắn kiêu ngạo nơi phát ra một trong. Thiên tư, cuồng loạn phong cốt. Một cỗ cuồng loạn gió từ trong xương cốt thôi phát mà ra, thông qua toàn thân 43,000877 cái lỗ chân lông thổi trống, để hắn lông tóc đều là loạn, đôi mắt hơi tán. Chương 228, Linh Chuyết đem đối thủ điên rồi. Chương 228, Linh Chuyết đem đối thủ điên rồi. Cỗ này gió từ trong ra ngoài, không ngừng quét khiến cho Trần Lăng Phong đủ loại pháp thuật uy năng tăng gọn, nhưng chính xác bắt đầu thiếu thốn. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Pháp thuật liên tiếp không ngừng, Trần Lăng Phong thi pháp tốc độ trực tiếp tăng vọt 6 thành. Linh Chuyết đánh xa pháp thuật, còn tại giữa không trung liền bị Trần Lăng Phong phong hành pháp thuật chặn đường, đều bao trùm, tiêu diệt. Trần Lăng Phong đủ loại pháp thuật vượt trên Linh Chuyết thế công, lấy buông thả tư thái, trực tiếp đẩy ngược tới. Mắt thấy thế công của hắn có không thể ngăn chặn xu hướng, Linh Chuyết quả quyết bay ra một đoàn cơ quan kim yến. Kim yến nhóm tượng là khánh vân đồng dạng, kim quang lập lòe, đè vào Linh Chuyết trên đỉnh đầu, sau đó chia ba đường, cấp tốc phi hành. Một đường kim yến trực tiếp tiến đụng vào Trần Lăng Phong đủ loại phong hành trong pháp thuật, bị khoảnh khắc tan rã, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Mặt khác hai đường chia tả hữu, đi vòng một đoạn, giáp công Trần Lăng Phong. Trần Lăng Phong phút chốc lui lại, gió cuốn toàn thân, nhanh nhẹn phi phàm. Kim yến bay trước một bộ phận không kịp cải biến phương hướng, va chạm vào nhau rơi vỡ. Nhưng còn lại hơn phân nửa dung hội thành một đám, phóng lên tận trời về sau, giống như là kim quang lăn tăn bầy cá, trên không trung hình thành một cái cầu hình vòm giống như đường vòng cung, cuối cùng đáp xuống. Trần Lăng Phong sau khi hít sâu một hơi, chợt thổi ra một cơn lốc. Màu xanh biết cuồng phong thổi tan bầy chim, đem kim yến bầy thổi đến thất linh bát lạc, giống như là mưa rơi gió thổi, kim cúc tản mát, một mảnh thế mỹ. Trần Lăng Phong đang thi triển thiên tư trạng thái, chiến lược trở nên khá kinh người. Linh Chuyết vừa mới thả ra cơ quan kim yến, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá, những cơ quan này kim yến chết đi, cũng cùng cơ quan nhân ngẫu mở dạng, đối với Linh Chuyết chiến lược đồng dạng có chỗ tăng phúc. Trần Lăng Phong thể nghiệm và quan sát nhập vi, cảm nhận được Linh Chuyết khí tức lần nữa tăng lên. Hắn mở miệng phát ra tiếng, thanh âm thông qua gió, truyền đạt đến Linh Chuyết bên hai. Lục quân sư phân tích đến không sai. Linh Chuyết, ngươi cơ quan sĩ tốt chết càng nhiều, đối với ngươi tự thân tăng phúc liền càng mạnh. Cùng loại với Tuấn Đạo Nhân Minh, Tấn Cốt Thừa Phòng, Huyết Tinh Đồng Vi giống này phát môn. Bất quá, ngươi thi triển hẳn là binh pháp. Ngươi có quân chức tại thần, còn có quân đội biên chế. Bởi vậy không chỉ có mượn nhờ quân lực, cũng mượn nhờ lượng chú quốc quốc lực. Nếu ngươi thoát ly biên chế, cái này binh pháp uy năng thế tất sụt giảm. Trần Lăng Phong thông qua ngôn ngữ, cho Linh Chuyết thực hiện áp lực tâm lý. Hắn thấy, Linh Chuyết mặc dù có kinh người thiên tài, nhưng đến cùng là 16-17 tuổi thiếu niên, đặt mình vào tại hỗn loạn như thế trong chiến trường, nội tâm có thể là hắn yếu kém một vòng. Hắn thuần túy suy nghĩ nhiều, qua lại ở trong Hỏa Thị Tiên Thành nhận nhẫn kiếp sống, đúc thành Linh Chuyết kiên cường tính tình. Từ nhỏ đã bắt đầu tự hỏi làm sao đối phó phủ thành chủ, tu sĩ nguyên anh người, làm sao lại bởi vì cái này một hai câu mà dao động đâu. Linh Chuyết mặt không biểu tình, nội tâm không có chút gợn sóng nào, như thế mất một lúc, tự thân khí tức lại tăng lên mấy phần. Chính mình mượn nhờ Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật đã chiến đấu nhiều lần, giống này tình báo tiết lộ vốn là sớm có dự liệu sự tình. Linh Chuyết tinh lực chủ yếu đưa lên đang thao túng cơ quan tạo vật bên trên, hắn cảm nhận được khó khăn, đồng thời điều khiển nhiều như vậy cơ quan nhân ngẫu, liền đã ẩn ẩn đạt tới Linh Chuyết cực hạn. Đây là có Tôn Linh Đồng âm thầm duy trì, yên lặng điều khiển một phần trong đó tình huống. Một khi Linh Chuyết đã điều khiển cơ quan nhân ngẫu, lại điều khiển cơ quan kim yến, loại này điều khiển độ khó liền tấn manh kéo lên. Nay chủ yếu là hai loại cơ quan tạo vật, điều khiển phương pháp một trời một vực, để Linh Chuyết rất khó chiếu cố. Cho nên, hắn tại thả ra cơ quan kim yến về sau, liền quả quyết hy sinh một phần trong đó, đưa ra chính mình dư lực. Tại hữu hai đường kim yến đụng nhau, cũng hiển lộ ra hắn điều khiển chưa đủ thiếu hụt. Cơ quan kim yến bảy toàn quân bị diệt đằng sau, Linh Chuyết lập tức buông lỏng. Không có khả năng tùy tiện bỗng nhiên thả ra nhiều như vậy cơ quan kim yến. Linh Chuyết đồng mâu hơi co lại, âm thầm khuyên bảo chính mình. Kim yến hao tổn một nhóm này, chủ yếu là dùng để khẩn cấp. Giống này cơ quan cùng nhân ngẫu khác biệt, dự trữ cũng không nhiều. Linh Chuyết lần nữa thả ra cơ quan nhân ngẫu. Quân đội lập tức được bổ sung, quân dung lại thịnh. Trần Lăng Phong thấy khỏe mắt run rẩy. Cho đến bây giờ, Linh Chuyết tiêu hao cơ quan nhân ngẫu tổng giá trị đã thật to vượt qua toàn bộ tài sản của hắn. Tiểu tử này quá có tiền. Đây chính là đại tộc tử đệ sao? Linh gia có tiền như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy ngang tàng đại tộc tử đệ. Rõ ràng chỉ là tu sĩ trúc cơ, so ta đều có tiền. Cùng Linh Chuyết so sánh, Trần Lăng Phong cảm giác mình chính là nghèo trong góc, không lên được mặt bàn. Dạng này so sánh, để hắn không khỏi tăng lớn thế công, thi pháp tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Thiên tư, cùng loạn phong cốt. Đây chính là thượng đẳng thiên tư. Linh Chuyết càng phát ra cảm nhận được phần thiên tư này uy năng. Trần Lăng Phong thể hiện ra kim đan đỉnh phong chiến lực, chỉ dựa vào hắn một người, liền ngăn chặn lại Linh Chuyết, Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hổ cùng cơ quan quân đội. Vung thả gào thét, phong nhận bay múa, Trần Lăng Phong khí thế của bạo, chung quanh một mảnh đều thành không xuống tới, tam quân lui tránh. Linh Chuyết bị ngăn trở, dừng bước không tiến. Hắn yên lặng cắn răng kiên trì, dựa vào không ngừng bổ sung cơ quan nhân ngẫu, ương ngạnh đối kháng. Áp lực dần dần giảm nhỏ, Linh Chuyết chậm rãi từ trò đứng lên. Không ổn, ta thi triển thiên tư, thế mà cũng không thể chiến thắng. Trần Lăng Phong mặc dù chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng càng đánh càng là hãi hùng kết vía. Thế công của hắn càng phát ra cuồng bạo, chính xác mất đi đến cũng càng phát ra nghiêm trọng, tạo thành rõ ràng sơ hở. Linh Chuyết điều khiển cơ quan nhân ngẫu, có đôi khi thông qua đổi trận hình, liền có thể tránh ra Trần Lăng Phong công kích hơn phân nửa uy năng, vô cùng trả giá thật nhỏ bảo lưu lại binh lực. Thỉnh thoảng, hắn còn bay ra một nhóm nhỏ kim yến bầy, dùng để giáp công, lấy hóa giải tự thân áp lực. Tôn Linh Đồng một mực tại yên lặng hiệp trợ Linh Chuyết, trợ giúp điều khiển những người máy này ngẫu. Tiểu Chuyết đang mạnh lên. Tôn Linh Đồng một mực quan sát đến chiến cuộc, thấy rõ đến điểm này, lòng sinh vui vẻ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tôn Linh Đồng rõ ràng phát hiện, Linh Chuyết một mình đối chiến Trần Lăng Phong lúc, tiến bộ trình độ mắt trần có thể thấy. Không chỉ là hắn điều khiển cơ quan bắt đầu thành thạo điêu luyện, còn có đủ loại cơ quan thuật, ngũ hành pháp thuật đều ở trong tay của hắn trở nên càng ngày càng thuần thục, sử dụng thời cơ cũng càng ngày càng tốt. Linh Chuyết tựa như là một khối ngọc thạch, dưới áp lực to lớn, bị không ngừng rèn luyện. Bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, Linh Chuyết viên này ngọc thạch đang từ từ tách ra thuộc về mình hào quang. Tiểu Chuyết tích lũy đến số lượng, ngay tại chất biến. Hắn ở trong Hỏa Thị Tiên Thành, mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng vẫn luôn tại chăm chú đến trường, còn có ta đối với hắn nhận chiêu, để hắn các hạng cơ sở đều đánh cho rất kiên cố. Lần này rời núi, du lịch thiên hạ, hắn vẫn luôn chuyên cần không ngừng, khổ luyện không ngừng. Mặc dù thời gian phân chia không nhiều, nhưng cũng lấy thực chiến cày thuê đâu. Nhất là tham quân trong khoảng thời gian này, lớn nhỏ chiến đấu vô số, đầy đủ huấn luyện hắn. Cuối cùng đã tới giờ phút này, tích lũy đạt đến trình độ nhất định, bắt đầu thăng hoa. Tôn Linh Đồng chân thành vì Linh Chuyết cảm thấy cao hứng. Phong hành, phong hóa. Trần Lăng Phong càng cảm thấy không ổn, nâng lên quai hàm, hung hăng thổi ra một đạo hoàng phong. Hoàng phong hô hô, khó mà phong bị, chỗ đến, hết thảy hóa thành vỡ nát, hóa thành khói bụi mà tán, uy lực kinh người đến cực điểm. Giống như là phong hóa đồng dạng, đầu tiên là Linh Chuyết ở bên người chống lên tất cả nha bản thuẫn, đều nhất nhất xa hóa, bụi hạt tản ra mà không. Sau đó, Linh Chuyết ba tầng ly hỏa cháo, giống như là nến tàn trong gió, cấp tốc phiêu linh trôn bụi. Trên người hắn giáng chặt lấy một tầng hậu thổ giáp, cũng lập tức phong hóa, khối lớn phá tan đến, hóa thành hư không, lộ ra nội tầng. Bách Tý La Hán Giáp, hiện này cơ quan bọc thép lù lù bất động, Phật quang nguyện chuyển, hiện lộ ra cường đại phòng ngự uy năng. Huyền Kim Trạm không có khả năng thi triển. Linh Chuyết mấy cái phòng ngự pháp thuật bị phá giải, pháp lực đối hao quá nhiều. Cái này nếu là cưỡng ép thi triển Huyền Kim Trạm, không thể nghi ngờ sẽ đem tự thân pháp lực thanh không. Dưới loại tình huống này, liền muốn sử dụng pháp bảo, pháp khí. Dạng này càng tiết kiệm pháp lực. Trúc cơ kỳ tu sĩ phổ biến sử dụng pháp khí, Linh Chuyết giờ phút này cho dù là kim đan chiến lực, nhưng cùng chân chính tu sĩ kim đan hay là có khác biệt. Khác nhau điểm một trong, ngay ở chỗ này. Pháp lực của hắn cũng không chất biến, nếu là dùng pháp bảo, tiêu hao sẽ rất lớn. Cùng cưỡng ép phóng ra Huyền Kim Trạm, không có cái gì quá lớn khác biệt. Cho nên, Linh Chuyết sử dụng pháp khí. Hắn giương một tay lên, đại lượng lôi châu huy sái đến Trần Lăng Phong bên người, rầm rầm rầm. Tiêu hao tính pháp khí thường thường uy năng mãnh liệt, liên tiếp bạo tạc, để bên trong chiến trường này khu vực khói bụi cuồn cuộn. Nhưng sau một khắc, cuồn phong quyển tịch, đem khói đặc thổi tan, hiện lộ ra Trần Lăng Phong tới. Trần Lăng Phong có chút đầy bụi đất, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện, hắn cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là hình dung có chút chật vật mà thôi. Nhưng Linh Chuyết cũng đạt tới tự thân mục đích. Thông qua tiêu hao lôi châu, hắn thành công đánh gãy Trần Lăng Phong thi pháp, để có 10 phần uy hiếp phong hóa trong pháp thuật dừng lại. Sau một khắc, Ú Ảnh Phong nhận dạ hổ hiện lộ mà ra. Lợi trảo hung hăng đâm vào Trần Lăng Phong phía sau lưng, lập tức dẫn tới máu tươi chảy ra. Ú Lục Trảo, đắc thủ. Phốc phốc, lại là liên tục 2 lần đâm tới, thương tổn tới xương cốt. Một khi thi triển thiên tư, Trần Lăng Phong nhất định phải hủy bỏ thủ đoạn phòng ngự, địa phương tốt liền xương cốt sinh phòng, hướng ra phía ngoài dẫn xuất. A! Trần Lăng Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng phong bộc phát, từ trong ra ngoài, đem Ú Ảnh Phong nhận dạ hổ ngạnh sinh sinh thổi đi. Linh Chuyết lại thừa cơ bao vây đi lên. Trọng Trang Huyết Viên đại thắng một ngựa đi đầu, phía trước mở đường. Ú Ảnh Phong nhận dạ hổ cũng lại lần nữa đánh tới. Trần Lăng Phong hai mắt một mảnh xích hồng. Phong hành, cầu phong quyền không. Gió xoáy lên, cấp tốc quyết tán, bao gồm Linh Chuyết rất nhiều cơ quan đằng sau, lại đột nhiên co bảo, hình thành một cái màu xanh biết to lớn phong cầu. Trần Lăng Phong dùng sau cùng một tia thanh minh, hai tay nắm nâng, đem phong cầu lên không. Sau đó, thanh không trung quanh Trần Lăng Phong, triệt để lâm vào cuồng loạn trong trạng thái đi, không phân địch ta, bắt đầu lùng tung công kích. Thời gian dài thôi động tiên tư, liền sẽ dẫn đến dạng này ác quả. Linh Chuyết chỉ dựa vào thực lực bản thân, đem Trần Lăng Phong điên rồi. Trần Lăng Phong cho chiến trường mang đến hỗn loạn. Đáng chết. Triệt để kích phát thiên tư, Trần Lăng Phong tuy là kim đan, là được địch nguyên anh, không có khả năng phản ứng hắn, rút lui trước. Quen thuộc tình báo các tu sĩ nhao nhao rút lui, hết sức cùng Trần Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Cho dù là nguyên anh cấp bậc tu sĩ cũng không ngoại lệ. Phong cầu đem Linh Chuyết bắt trói, tại chiến trường trên không bay một khoảng cách về sau, ở giữa không trung tiêu tán. Linh Chuyết lúc này mới quay về tự do. Hắn cùng hắn các cơ quan vừa dứt tới trên mặt đất, liền thấy một cái bảng cự thân ảnh ra tay với hắn. Hạ Nhạc. Chương 229, Linh Chuyết VS Hạ Nhạc. Bộ canh 2, chương 229, Linh Chuyết VS Hạ Nhạc. Bộ canh 2, Linh Chuyết ngửa đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Nhạc đang quan sát chính mình, người sau thân thể hùng trắng, giống như núi cao. Hô kình phong đột nhiên nổi lên. Hạ Nhạc đối mặt Linh Chuyết, tự nhiên không chút khách khí, cánh tay tùy ý quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, Linh Chuyết chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, Hạ Nhạc cánh tay tráng kiện thế đại lực trầm, lấy không thể ngăn cản tư thái, muốn bình định hết thảy. Linh Chuyết vội vàng điều động cơ quan nhân ngẫu sắp xếp tại chính mình ngay phía trước. Khen lập lạp. Hạ Nhạc cánh tay hoành kích, đem tất cả cơ quan nhân ngẫu đều trực tiếp quét thành vô số khối vụn, dễ như trở bàn tay. Linh Chuyết gian nan triệt thoái phía sau. Hạ Nhạc hướng về phía trước đống nhiên một bước, chấn động đến phụ cận mặt đất cũng vì đó run lên. Hắn đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay, từ trên xuống dưới chụp vào Linh Chuyết. Võ thuật nhất thủ giả tiên. Trong nháy mắt, Linh Chuyết con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Cảm giác trời đã tối rồi, Hạ Nhạc bàn tay trong mắt hắn vô hạn phóng đại, để hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, hết thể chống cự đều là phí công. Linh Chuyết giật mình ngay tại chỗ. Chớ có thương nhà ta quân sư. Trong lúc nguy cấp, Trương Hắc gào thét, không để ý sinh tử tổn vong, chạy tới Linh Chuyết trước mặt. Thanh âm của hắn giống như là như tiếng sấm, tại Linh Chuyết bên tai quanh mình, đem người sau bừng tỉnh. Đây chính là trực diện Hạ Nhạc cảm thụ sao? Đây là cỡ nào áp lực? Cái này tuyệt không phải là đứng ngoài quan sát có khả năng cảm thụ được. Linh Chuyết một lần cảm thấy ngạt thở, cả người hắn đều bị chấn nhiếp, Trương Hắc gào thét giống như là đem hắn từ ác mộng bên trong bừng tỉnh. Nếu không có như vậy, hắn sợ bị ách nạn. Vâng. Trương Hắc giơ cao hắc xà mâu, thi triển binh pháp, ngạnh kháng Hạ Nhạc võ thuật. Hạ Nhạc một thanh chiếm hắc xà mâu, thuận thế cánh tay quét ngang, quét trúng Trương Hắc bên eo, trực tiếp đem người sau quét bay ra ngoài. Trương Hắc đã mất đi binh khí không nói, người ở giữa không trung, liền phun máu tươi tung tóe. Một bên xương sườn hoàn toàn vỡ nát, thậm chí thắt lưng đều xuất hiện mảng lớn nứt xương. Phanh. Trương Hắc chồng chọt chút lắc tại trên mặt đất, hạ xuống một mảnh huyết lộ. Cương ngạnh như hắn, trong lúc nhất thời đều không thể đứng dậy. Lưu Nhĩ đổi tới bên cạnh hắn, lập tức thi triển phụ lục đối với nó trị liệu. Hạng Nhạc hai tay bắt được hắc xà mâu, sau một khắc hai tay phát lực, cơ bắp bí phát, giống như phiền muộn, tự lực xuất phát phía dưới, lại trực tiếp đem hắc xà mâu cuốn cong, đánh cái gai đôi. Nhà mình binh khí bị thương nặng, Trương Hắc lần nữa bị phản vệ, thể xác tinh thần đau xót, lại phun ra một ngụm tiểu huyết. Hạng Nhạc tiện tay vứt sạch hắc xà mâu, lần nữa thẳng hướng Linh Chuyết. Hắn thi triển võ thuật, bộ pháp to lớn, lập tức lại rút ngắn hắn cùng Linh Chuyết ở giữa khoảng cách. Thiên Tư, Tử Nhiệm Kinh Hồng. Quan Hồng sợi râu đã đỏ tươi như máu, giờ phút này phát ra tự ý, kiềm chế lại Hạng Nhạc, định chủ hắn giữa một hơi. Linh Chuyết lúc này mới chân chính kéo dài khoảng cách, tạm thời an toàn. Kéo dài khoảng cách đằng sau, hắn giống như là lên bờ con cá rơi vào trong nước, có một loại một lần nữa tự do cảm thụ. Quân sư coi chừng, chớ tiếp xúc quá gần hạt nhạc. Hắn một mực tại duy trì lấy vô đương thế. Quan Hồng thần thức truyền niệm, vừa mới nhìn như mấy lần giao phong mười phần dài dằng dặc, kỳ thực cận chiến chém giết, tần suất cực cao, tranh thủ thời gian, đến một bước này, Quan Hồng mới có cơ hội cùng Linh Chuyết câu thông. Võ thuật, vô đương thế. Linh Chuyết trong lòng khẽ động, lập tức giật mình. Loại này võ thuật một khi thi triển đi ra, có thể làm cho tu sĩ mọi cử động mang đến khí thế cường đại, cho bốn bề cường đại lực áp bách. Lưu Quan Trương tam tướng còn tốt, đến cùng là kim đan cấp số. Linh Chuyết chiến lược mặc dù là kim đan, nhưng trên bản chất hay là tu sĩ trúc cơ, liền trên tinh thần tồn tại vượt cảnh chênh lệch. Cho nên, biểu hiện được mới 10 phần khó xử. Tượng Vương trước đó thi triển qua võ thuật phá quân thế, hiện tại là vô đương thế. Như vậy xem ra, hắn là võ thuật lưu phái bên trong thế lưu phái. Tôn Linh Đồng nhắc nhở Linh Chuyết. Linh Chuyết gật đầu, tâm niệm vừa động, liền để Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hổ giết đi qua. Một bên khác, Quan Hồng cũng thừa cơ dẫn theo chữa trị qua huyết long đao, thẳng hướng Hạp Nhạc. Hai đại kim đan cơ quan chiến ngẫu, phối hợp Quan Hồng, vây công Hạp Nhạc. Hạp Nhạc lù lù bất động, chỉ công không tuân thủ mặc cho đủ loại thế công rơi xuống trên người hắn. Võ thuật, bất động thế. Hạp Nhạc phòng ngự cực kỳ kinh người. Huyết long đao thi triển đao thuật, lại ra chỉ binh pháp, cũng chỉ có thể cho hắn chế tạo ra một chút vết đao. Mông Dạ Hổ ưu lục chảo chọc lấy mấy lần về sau, đều bẻ gãy, chỉ đâm rách Hạp Nhạc ra. Hạp Nhạc hành kích đón đánh, một cái ba bay, trực tiếp đụng ngã trọng trang huyết viên đại thắng. Nhà nhỏ ba tầng cao viên đại thắng một nửa trọng giáp thân thể, phát sinh nghiêm trọng biến hình. Hạp Nhạc một cước đạp xuống đi. Võ thuật, nhất cước liệt địa. Vâng. Hắn nặng nề mà đạp xuống đi, trực tiếp đạp vỡ viên đại thắng lồng ngực, để tòa này cơ quan chiến ngẫu tại chỗ thanh lý. Cơ hồ cùng lúc đó, Linh Chuyết toàn thân lông tơ loé sáng, khí tức đột ngột tăng. Tiểu Chuyết, Tôn Linh Đồng thấp giọng hô, trong đôi mắt đều là lo lắng. Linh Chuyết phun ra một ngụm trọc khí, vừa mới trong nháy mắt toàn thân hắn đổ mồ hôi, hiện tại mồ hôi bốc hơi, hơi nước vẩn quanh tự thân, thuận bách tí la hán giáp khe hở hướng ra phía ngoài phát ra. Ta còn tốt. Lão đại, ngươi yên tâm. Linh Chuyết cấp tốc thần thức giả quét toàn thân, không có vấn đề về sau, trở nên mười phần phấn chấn. Nguyên lai, hắn lần này đem Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hổ đều tính tại binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuận bên trong. Viên Đại Thắng có thể cùng phổ thông cơ quan nhân ngẫu, cơ quan kim yến khác biệt, bản thân nó chiến lược rất khả quan. Chỉ là ở trước mặt Hạp Nhạc, bị áp chế, không có hiện lộ ra. Chương 229, chương 229, Viên Đại Thắng bị phá hủy, Linh Chuyết chiến lược lập tức hướng lên tiêu thăng một màn lớn. Hạp Nhạc lại ra hai quyền, đánh lui Mông Dạ Hổ, Quan Hồng. Linh Chuyết không dám tùy tiện tiếp cận, chỉ dùng ngũ hành pháp thuật các loại xa công. Lưu Nhĩ Tương trợ Trương Hắc, gặp nó có sức tự vệ, có thể tự trị thương cho mình đằng sau, liền lập tức bước ra tham chiến. Trương Hắc dập đầu liên tiếp mấy lượt, cưỡng ép trị liệu 7-8 phần, liền không cách nào lại kéo dài thêm, lại vào chiến trường. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lưu Quan Trương Linh bốn người lần nữa giắt tay, tiến hành cuộc chiến. Bọn hắn ăn ý sớm đã dưỡng thành, phối hợp lại, không nói là thân mật vô gian, cũng tuyệt đối là nước chảy mây trôi. Nhưng bọn hắn lần này địch nhân, thực sự quá cường đại. Đương đại Tượng Vương, Hạp Nhạc. Hắn nguyên thân chính là Thương Bạch Ma Tượng, chủng tộc Thiên Phú liền rất là bưu hãn, lại có thần thông bản thân, một thân võ thuật tạo nghệ hùng hồn không gì sánh được. Lưu Quan Trương Linh bốn người mặc dù nhiều người, nhưng là hoàn toàn yếu thế một phương. Thỉnh thoảng có người bị vanh ra ngoài, thổ huyết không ngừng, khẩn cấp chữa thương đằng sau, lại vội vàng tiếp tục tham chiến. Tam tướng doanh chủ thể đều núp ở hậu phương, dùng thiết dũng trận cố thủ. Bọn hắn chuyên tâm là tam tướng cung cấp quân lực, căn bản không dám đến gần chiến đoàn. Cờ rốt, Quan Hồng trong tay huyết long đao, bởi vì luôn luôn trọi cứng Hạp Nhạc quyền cước, rốt cục chống đỡ hết nổi, lần nữa vỡ vụn, chỉ còn lại có chuôi đao bị Quan Hồng nắm ở trong tay. Lưu Nhĩ Huyền Hoàng kiếm cũng nghiêm trọng biến hình, vừa nhìn liền biết, kiếm này cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Hoàng bét, tiếp tục như vậy nữa, tam tướng đều muốn rơi vào tay không tấc sắt xấu hổ tình cảnh. Linh Chuyết tâm lo không thôi. Sau một khắc, Hạp Nhạc bắt lấy trên cơ, bắt lại Mông Dạ Hổ bắt chân phải. Hắn một tay khác lập tức duỗi ra, trực tiếp đem Mông Dạ Hổ cánh tay trái kéo lấy. Hạp Nhạc gào to một tiếng, xuất phát ra khủng bố cự lực, lại trực tiếp đem Vũ Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ kéo thành hai đoạn. Mông Dạ Hổ tuy có đòn sát thủ bách nhận giấu đi mũi nhọn, nhưng một chiêu này sẽ nhấc lên đao trận phong bạo, không phân địch ta, bởi vậy không có khả năng đối phát. Linh Chuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn Mông Dạ Hổ bị phá hủy. Hắn nhịp tim gia tốc, toàn thân lần nữa đổ mồ hôi, nếu không phải mặc cơ quan trọng giáp, giờ phút này tóc cũng cao hơn bãi đất dựng lên. Khí tức của hắn lần nữa tiêu thăng. Cho dù là trong lúc kịch chiến Lưu Quan Trương, đều kinh nghi bất định bằng tới ánh mắt. Võ thuật, nhất quyền băng sơn. Hạp Nhạc vươn tay cánh tay, hữu quyền trực đảo. Phanh. Không khí nổ tung, nắm đấm hiện ra sắt thép chi sắc, hung hăng đụng phải Linh Chuyết ngược trước. Một tiếng vang trầm, Linh Chuyết liên tục lùi lại ba bước. Giao phong đến nay, Hạp Nhạc lần đầu thần sắc khẽ biến, ừm. Lưu Quan Trương trợn tròn trong mắt. Linh Chuyết chính mình cũng hết sức giật mình. Hắn không ngờ rằng, chính mình cũng không có bị đánh bay, mà chỉ là lui về sau tam đại bộ, liền ổn định thân hình. Chờ một chút. Tượng Vương một mực duy trì lấy vô đương thế, nhưng ta mới vừa cùng hắn cận thân tiếp xúc, cũng không bị chấn nhức à. Linh Chuyết đột nhiên ý thức được, tại liên tục hao tổn Mông Dạ Hổ, Viên Đại Thắng, cùng đại lượng cơ quan nhân ngẫu đằng sau, chiến lực của hắn tăng lên tới có thể chính diện chống lại Hạp Nhạc trình độ. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng kêu to, "Tiểu Chuyết, có thể đánh, còn có thể tái chiến." Lưu Quan Trương ba người trong lòng cũng dâng lên tương tự suy nghĩ. Trước hết nhất chú ý đến một màn này, là biên giới chiến trường, ẩn tàng bộ dạng Lâm Bất Phàm. Linh Chuyết vậy mà có thể chống đỡ được Hạp Nhạc một kích a. Lâm Bất Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Chu Huyền Tích. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì quan chiến đến nay, Chu Huyền Tích đều đối với Ninh Tuyết an nguy cũng không chú ý, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Chu Thần Bộ khá hiểu Ninh Tuyết, biết tiểu tử này tuyệt không phải có thể sử dụng lẽ thường suy đoán. Lâm Bất Phàm thầm nghĩ, Chu Huyền Tích là thật không cảm thấy kỳ quái, Ninh Tuyết chính là Tam Tông thượng nhân chọn chúng ứng kiếp chi tử. Có biểu hiện như vậy, là hẳn là. Ninh Tuyết khẽ quát một tiếng, xông về phía trước, cùng Hạm Nhạc lần nữa triển khai giao phong. Nương theo lấy hắn chủ động xuất chiến, cái này chiến đoàn tình hình chiến đấu phát sinh có tính đột phá chuyển biến. Không còn là trước đó Lưu Quan Trương Linh một vị bị quản chế, mà là gần như giằng co. Lấy Ninh Tuyết là chủ lực, chống cự Hạm Nhạc áp lực, Lưu Quan Trương ba người quả quyết quay trùng quanh Ninh Tuyết hoạch tâm này, ở bên không ngừng giáp công, hoặc là trợ giúp Ninh Tuyết chia sẻ công kích, cùng thi triển trị liệu pháp thuật. Lại thu hồi viên đại thắng, mông dạ hổ chủ yếu hài cốt đằng sau, Ninh Tuyết lập tức tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chăm chú trong trạng thái đi, toàn tâm toàn ý cùng Hạm Nhạc giao phong. Hắn còn là lần đầu tiên cùng cường giả như vậy tiến hành đối kháng chính diện. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có chiến đấu như vậy thể nghiệm. Hạm Nhạc mang cho Ninh Tuyết áp lực vẫn như cũng là cực kỳ to lớn. Cho dù Ninh Tuyết chiến lực đã dâng lên đến loại trình độ này, có lợi một mặt ở chỗ Hạm Nhạc chiêu số đều là thẳng tới thẳng lui, vô cùng đơn giản, liếc qua thấy ngay. Đối với Hạm Nhạc mà nói, bằng vào hắn kinh khủng tố chất thân thể, nguyên anh cấp bậc tu vi cùng võ thuật thần thông cũng đã đầy đủ ứng phó sinh mệnh cơ hồ tất cả khiêu chiến. Đôi này cận chiến vật lộn kỹ xảo thiếu khuyết Ninh Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương hữu hảo. Trình độ nào đó tới nói, thân thể khổng lồ, thường xuyên không nhúc nhích, ngừng chân nguyên địa, bằng không chính là mạnh mẽ đâm tới Hạm Nhạc, là Ninh Tuyết tốt nhất quyền địa. Chương 230, Ninh Tuyết, ngươi đang làm gì? Chương 230, Ninh Tuyết, ngươi đang làm gì? Lưỡng chú quốc doanh địa. Chủ soái phủ nha bế quan trong mật thất, Đỗ Thiết Xuyên xếp bằng ở trên bộ đoàn, mở to hai mắt. Trong con ngươi của hắn quang ảnh không ngừng biến ảo, hiện lộ ra trong chiến trường từng màn. Từ lần thứ hai đại hội chiến bắt đầu, Đỗ Thiết Xuyên liền đã gián đoạn chữa thương, âm thầm chú ý ngoại giới cực chiến. So với trước đó, hắn càng thêm gầy gò. Nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, giờ phút này lộ ra xương cốt lồi ra. Hắn khí sắc cũng không tốt, rất yếu ớt, không có huyết sắc. Cùng Sâm Tu Long Vương một trận chiến, đến bây giờ, thương thế của hắn đều không có khỏi hẳn. Chữa thương độ khó so Đỗ Thiết Xuyên sơ bộ lượng trước lúc, cao hơn ra rất nhiều. Nguyên Anh đẳng cấp kịch liệt giao phong, quân đội ở giữa lẫn nhau đụng nhau, vô số tướng sĩ không ngừng chiến tử mất mạng. Những tình hình này đều rơi ở trong mắt Đỗ Thiết Xuyên, nhưng lại chưa rước lấy nội tâm của hắn mảy may gợn sóng. Hắn nhớ nhung chỉ có một việc tình, đó chính là Sâm Tu Long Vương ở nơi nào. Ảnh hưởng Tiên Phong Lâm Bình Định chiến dịch lớn nhất nhân tố chính là Hóa Thần chi tranh. Đỗ Thiết Xuyên trong lòng biết chính mình trạng thái độ chênh lệch, đồng thời lo lắng Sâm Tu Long Vương đã khỏi hẳn. Cho nên, hắn thả rằng ngồi nhìn ngoại giới kịch chiến không ngừng, cũng muốn ẩn nhẫn lại, lặng lặng chờ đợi Sâm Tu Long Vương lộ ra chân ngựa. Thế lực ngang nhau a. Bên ta mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng nắm giữ địa lợi, nhưng đến cùng là cao giai chiến lực không nhỏ lỗ hổng. Thiên Phong Lâm liên quân nắm chắc chiến cơ, lần này xem như Dương Trường tránh đoạn. Đỗ Thiết Xuyên Lâm chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, chính là lưỡng chú quốc thượng tướng quân một trong, tự nhiên là có hùng hậu binh gia tạo nghệ. Hắn quan sát chiến trường thật lâu, trong lòng ra kết luận, tiếp tục như vậy, hai phe địch ta không ngừng mất máu, cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương, lấy Thiên Phong Lâm một phương chậm chậm rút lui mà chung kết. A. Sau một khắc, thần sắc hắn khẽ biến, thấy được trong chiến trường nơi nào đó. Tim của hắn đập có chút tăng nhanh mấy phần, lòng sinh kinh hỉ chi tình, tam tướng doanh vậy mà có thể ngăn cản Hạm Nhạc. Nếu như bọn hắn có thể duy trì ở cái này tình hình chiến đấu, kiềm chế lại Hạm Nhạc, quân ta chiến thắng xác suất đem ra tăng thật lớn a. Hai phe địch ta đều lâm vào giằng co, đối hao giai đoạn, dắt một phát động toàn thân. Dựa theo Đỗ Thiết Xuyên tính ra, nếu là Ninh Tuyết bảo trì lại cục bộ chiến trường, như vậy ảnh hưởng đem không ngừng quyết tán, cuối cùng để chiến quả thật to có khuynh hướng lượng chú quốc một phương. Đây là có thể thay đổi lần thứ hai đại hội chiến nguyên điểm. Đỗ Thiết Xuyên trong mắt lấp lóe một đạo tinh mang, bắt đầu trọng điểm chú ý Ninh Tuyết cùng Hạm Nhạc chi chiến. Rầm rầm rầm. Hạm Nhạc mỗi một kích như cũ cương manh tuyệt luân, lực đạo to lớn, quả thực là bài sơn đảo hải đồng dạng. Ninh Tuyết điều khiển Bách Tí La Hán Giáp, mỗi một lần ngăn cản, đều muốn vận dụng mấy cái cánh tay, đồng loạt phát lực, mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Dù là như vậy, hắn tại cùng Hạm Nhạc trong giao phòng, cũng đang không ngừng lui lại. Cơ quan thuật mặc dù chỉ là tu chân bách nghệ mặt lưu, nhưng thật có thành tựu, uy lực cũng là không tầm thường. Hạm Nhạc đống nhiên mở miệng, phá vỡ trước đó trầm mặc. Nhân tộc tiểu thiên tài, ngươi còn có hay không cái gì trò mới? Lưu Quan Trương Ninh bốn người lập tức hoàn toàn nghiêm túc. Hạm Nhạc dù bận ung dung tư thái, để bọn hắn đều ý thức được, người trước một mực thông dong, thành thạo điêu luyện. Ninh Tuyết cảm giác mình trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, cảm nhận được áp lực khổng lồ. Ta phải nhanh hơn, càng mạnh. Hắn ở trong lòng không ngừng thúc giục chính mình, tại Hạm Nhạc mang tới áp bách dưới, không ngừng mà nghiền ép ra bản thân tiềm năng, nhanh chóng thuế biến. Nguyên bản sử dụng cũng không thuần thục cơ quan cánh tay, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tấn mãnh tiến bộ. Liền ngay cả Hạm Nhạc đều trong bóng tối cảm thán, người chính là vạn vật chi linh, lời ấy đích thật là có một phen đạo lý. Thiên tài như vậy hậu bối, chúng ta đàn voi bên trong lúc nào có thể ra một cái. Nhớ tới ở đây, Hạm Nhạc không khỏi có chút hoảng thần. Cơ hội. Linh Tuyết bén nhạy đã nhận ra điểm này, lập tức bắt lấy. Sau một khắc, hắn ngang nhiên điều động hắn nghiên cứu ra được, Bách Tí La Hán Giáp trước mắt mạnh nhất thế công. Phật pháp, Kim Cương Hộ Thể. Võ đạo pháp trận, Thiền Phong Phi Quyền trận. Phật pháp Nguyện Huy Phổ Độ Thuật. Sát nhập. Cơ quan thuật, Kim Nguyệt Thiền Phong Quyền. Trong nháy mắt, quyền ảnh đầy trời. Tám đầu kim tí như trụ lớn, giống như long mãng, nhấc lên đầy trời quyền ảnh, chi chít, lay động người nhãn cầu. Ngân nguyệt cùng sáng, sáng chói lóa mắt. Linh Tuyết nhấc lên một đợt thế công sóng to, uy lực cường đại, để Lưu Quan Trương đều vô ý thức né tránh, đều kinh hãi. Quyền ảnh bay tán loạn, đánh ở trên thân Hàm Nhạc, nhưng không có chút nào nặng nề tiếng va đập, chỉ có liên tiếp tiếng gió. Thiền Phong, Thiền Phong. Trong tiếng gió ẩn chứa tinh vi Phật ý, không ngừng thẩm thấu tiến Hàm Nhạc thể xác tinh thần. Hàm Nhạc thân thể lay động, sau đó lui về sau một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại để Lưu Quan Trương trừng mắt, để vô số mật thiết chú ý khối này chiến cuộc các tu sĩ kinh ngạc. Tựa Vương lui bước, đương đại Tựa Vương Hàm Nhạc lại bị người từ chính diện đánh cho lui lại. Đây là bao nhiêu năm rồi đều không có sự tình, mà làm đến điểm này, rõ ràng là một vị tu vi chỉ có chút cơ kỳ thiếu niên tu sĩ, không thể tưởng tượng. Không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng một màn này sẽ phát sinh. Có hy vọng, chúng ta có hy vọng chiến thắng. Triệu Hy mặc dù không am hiểu sâu binh gia chi đạo, nhưng thấy cảnh này, cũng ý thức được đây là thắng lợi thời cơ. Song Tịnh thần sắc có chút ngốc trệ, tiếp theo trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận chi tình. Sớm biết kẻ này có như thế chiến đấu tài tình, liền không nên cùng hắn trở mặt. Liền ngay cả cơ xảo công chúa Song Linh nhìn thấy một màn này, cũng khẽ gật đầu, không nghĩ tới Ninh Tuyết tiểu tử này vẫn rất tài giỏi. Trận chiến này nếu có thể chiến thắng, tất đại lực ngợi khen với hắn. Song Linh cùng Ninh Tuyết có sâu hơn mâu thuẫn, nhưng ở giờ khắc này, nàng cũng không nhịn được đối với Ninh Tuyết sinh ra thưởng thức chi tình, cũng nguyện ý đối với Ninh Tuyết lấy lòng, đến giao hảo vị này tiền đồ vô lượng vãn sinh hậu bối. Ninh Tuyết, ngươi quả nhiên không hổ là ta. Phu quân. Mục Lan cũng nhìn thấy tình hình chiến đấu này, chiến ý càng thêm, giết địch đắc hơn. A a a. Trong tiếng gió đột nhiên truyền ra Hạm Nhạc tiếng cười khẽ. Có chút đau nhức a. Hắn tiếp tục mở miệng. Đa tạ ngươi, đây là ta thật lâu đều không có thưởng thức được mùi vị. Bất quá, dừng ở đây đi. Võ thuật, bài không trưởng. Hạm Nhạc thân thể chấn động, đột nhiên nổi trưởng. Linh Tuyết sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản bàng bạc cự lực xuyên qua mà đến, giống như là có một tòa vô hình ngọn núi trực tiếp đâm vào trên người hắn gốc. Linh Tuyết máu phun phè phè, bay rất ra ngoài, sau đó giống như là bao tải rách giống như rơi xuống đất. Đau nhức kịch liệt đánh tới, để hắn sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Cho dù là có Bách Tý La Hán giáp bảo vệ, nhục thể của hắn cũng như cũ chống đỡ không nổi, toàn thân xương cốt không có chỗ nào mà không phải là nứt xương, trong ngũ tạng lục phủ có nhiều đại lượng xuất huyết bên trong, trừ hỏa hành tâm tạng miếu, kim hành phế tạng miếu, cùng thổ hành tỷ tạng miếu. Thậm chí liền ngay cả hắn phía sau lưng ba cái cơ quan cánh tay, cũng bởi vì ngăn cản Hạm Nhạc thế công mà liên tiếp sụp đổ, đứa gãy. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lưu Quan Trương Tôn Linh năm người đều triệt để ý thức được một chút, trước đó, sở dĩ có thể đạt thành rằng có tình hình chiến đấu, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hạm Nhạc vẫn không dùng tới toàn lực. Tựa như lúc trước hắn khinh thường tại tham dự vào đối với Song Linh vây công bên trong, tại đối mặt Lưu Quan Trương Linh đám người vây công lúc, hắn cứ việc chiến đấu, nhưng kỳ thật vẫn luôn không để trong lòng. Chương 230, chương 230, hắn có một cố cường giả kiêu ngạo, các ngươi đều không đáng cho ta vận dụng toàn lực. Rút lui đi. Linh Tuyết trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Giao phong đến nay, hắn triệt để xác định, đương đại tượng vương Hạm Nhạc chính là cùng thiên địa song quỷ một loại nhân vật, tại nguyên anh đẳng cấp bên trong, sức chiến đấu của bọn họ đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Linh Tuyết cùng thiên địa song quỷ chi chiến, chính là hắn vận khí tốt, mượn ngã Phật tâm ma ấn rất nhiều ngoại ý muốn ưu thế, cuối cùng để hắn chiến thắng. Hiện tại, hắn cùng Hạm Nhạc chân thật tranh phong, sâu sắc cảm nhận được song phương khủng bố chênh lệch. Cho dù là vận dụng Bách Tý La Hán giáp, tăng thêm Lưu Quan Trương mặt sáng cường trợ, Tôn lão đại âm thầm hỗ trợ, ta cũng sẽ không là Hạm Nhạc đối thủ. Đã như vậy, cái kia rút lui là sáng suốt nhất quyết định. Lưu Quan Trương cũng đã có tay không tấc sắt, chật vật xấu hổ. Linh Tuyết thần thức truyền niệm đằng sau, bọn hắn lập tức gật đầu đồng ý bất quá, ngay tại Linh Tuyết an bài cơ quan nhân Ngô Bộc Hậu, làm ra rút lui tư thái lúc, hắn đạt được Song Linh truyền niệm, Linh Tuyết tiếp tục chiến đấu. Ngươi không có khả năng rút lui, ngươi cần kiềm chế lại Hàm Nhạc, đừng cho hắn làm hại mặt khác chiến đoàn. Ngươi chỉ cần làm đến điểm này, ta đại biểu Vương thất sẽ đối với ngươi trùng điệp ca ngợi. Linh Tuyết sững sờ, chợt cảm nhận được ngón tay căng lên, là cơ quan chức nhận cảnh báo. Chẳng lẽ nói, đáp ứng Song Linh yêu cầu, lưu lại nữa tác chiến, sẽ dẫn tới họa sát hơn. Linh Tuyết lập tức hiểu rõ, hắn âm thầm suy đoán là Hàm Nhạc trước đó không có toàn lực tác chiến, một mặt là bởi vì cường giả khí độ, một phương diện khác cũng có thể là nhìn thấy cơ quan thuật tương đối thú vị, bởi vậy cùng ta chơi đùa một phen. Hiện tại hứng thú của hắn rõ ràng giảm bớt, tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, đem ta sát hại đào thải, đi cùng có thể mang cho hắn tươi mới cảm giác đối thủ giao phong. Nghĩ tới đây, Linh Tuyết không khách khí chút nào đối lại đi qua, ca ngợi có thể có mệnh ta có trọng yếu không? Hắn cùng Lưu Quan Trương kiên quyết rút lui, dừng lại. Lâm Trận bỏ chạy thế nhưng là mất đầu trọng tội. Song Linh nộ khí trung tiên, thân thức truyền niệm chất vấn. Lưu Quan Trương Tôn Linh đều mắt biết hai ngơ. Bọn hắn cũng không phải thật thoát ly chiến đấu, chỉ là đổi một cái đối thủ, vi phạm cái gì quân pháp rồi. Song Linh còn phải lại mắng, kết quả sau một khắc liền bị Long Gia trực tiếp vênh đến trên mặt đất đi. May mắn nàng hiện tại là nguyên anh ký sinh tại khôi lỗi máy bên trong, nếu là bản thân thụ đòn công kích này, không chết cũng tàn phế. Song Linh một bên điều khiển nhu cốt huyền cơ cấp tốc rút lui, tránh đi Long Gia truy kích, một bên thần thức truyền niệm Triệu Hy. Triệu Hy, Lưu Quan Trương là người của ngươi, bọn hắn không chịu kiểm chế Hàm Nhạc, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Triệu Hy thần sắc hơi động, há hốc mồm. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng hô to, ai ám toán ta? Lúc này ngất đi, bị chi phối thân tín lập tức chống chọi, mang đi hậu phương đi. Song Linh, ta. Nàng là cao quý một nước chi công chúa, giờ phút này cũng tức giận đến muốn bạo nói tủ. Nhưng Long Gia sau đó công kích, không để cho nàng đến không cạn lực chống đỡ, làm sao có thời giờ lại gây sự với Triệu Hy? Song Linh chỉ có thể hóa chính mình bị đè nén là chiến lực, tiếp tục khổ chiến Long Gia. Nhưng mà, Lưu Quan Trương Tôn Linh nguy cơ cũng không có vượt qua. Cứ việc Triệu Hy không tham gia việc này, nhưng không ảnh hưởng tới người ta Hạng Nhạc nghĩ như thế nào Á Tượng Vương đối với Linh Tuyết triển khai truy kích. Người sau lưu lại cơ quan quân đội, giống như là giấy đồng dạng, căn bản không có khả năng kiểm chế Tượng Vương dù là cực kỳ nhỏ bước chân. Làm sao bây giờ a, quân sư? Lưu Nhĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này muốn một đường truy sát tới, ai có thể ngăn cản Hạng Nhạc? Linh Tuyết đôi mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay, Hạng Nhạc nếu muốn đuổi, vậy liền để hắn đuổi. Chúng ta đến trong doanh trại đi. Đây là chiến trường khu vực hạch tâm, cũng là chiến đấu độ chấn động cao nhất địa phương, tu sĩ Nguyên Anh, cường hãn quân đội mới là nơi này nhân vật chính. Thực lực không bằng vị tu sĩ hoặc là quân đội, cũng sẽ ở mạo muội tiến vào vùng chiến trường này về sau, rất nhanh liền bị khủng bố thế công dư ba tai họa, tổn thất nặng nề. Linh Tuyết không có cách nào, trong tay hắn mặt bài cũng không đủ lớn, chỉ có thể họa thủy đồng dẫn, tận lực đem Hạng Nhạc lực chú ý hấp dẫn đến phương diện khác đi. Lưu Quan Trương Tam tướng đối với Linh Tuyết 10 phần tín nhiệm, nghe vậy lập tức hành động. Thế là bốn người kết bạn, phóng tới lưỡng chú quốc doanh trại chỗ sâu, dựng thẳng. Tại bên trong chiến trường này, Song Linh đang cùng Long Gia khổ chiến. Kết quả, nàng vừa nghiêng đầu nhìn thấy Linh Tuyết dẫn Hạng Nhạc tham gia nhập vùng chiến trường này, lập tức tức giận đến lông mày đổ. Linh Tuyết, ngươi đang làm gì? Ngươi đem Hạng Nhạc dẫn tới nơi này đến rồi. Đi mau, mau cút! Ngươi là muốn cho đại quân ta như vậy sụp đổ sao? Linh Tuyết thì vận dụng thần thức đáp lại, công chúa ở trên, bây giờ chiến cuộc, ngươi là bên ta người mạnh nhất, cũng chỉ có ngài mới có thể đối phó được Hạng Nhạc. Ngài thế nhưng là lưỡng chú quốc cơ xảo công chúa a. Vạn bối phụ trợ ngài, đem chịu chết Hạng Nhạc, cho ngài đưa tới. Song Linh tức giận đến toàn bộ khôi lỗi máy thân thể cũng hơi run rẩy lên. Linh Tuyết, ngươi đi chết đi. Trận chiến này bất luận thắng bại, ta tất bắt ngươi là hỏi. Linh Tuyết lập tức trở về nói, công chúa ngươi hiểu lầm tại hạ thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, vì ngài sáng tạo kiến công lập nghiệp cơ hội tốt ta. Ngài là lưỡng chú quốc tu sĩ Nguyên Anh mặt bài, Hạng Nhạc tuyệt không phải đối thủ của ngài. Linh Tuyết mục tiêu là Lâm Vũ trong tay cơ quan buồng xe. Hiện nay, hắn chỉ có thể trước đem sai liền sai, trước đem Hạng Nhạc dẫn tới hoạch tâm chiến khu bên trong đi, tìm cơ hội để cho mình thoát thân. Linh Tuyết cùng Hạng Nhạc giao chiến thật lâu, mặc dù cùng Hạng Nhạc không có bao nhiêu ngôn ngữ, lại có thể từ đủ loại chiến đấu lựa chọn bên trong cảm nhận được người sau ngạo khí. Quả nhiên, khi Hạng Nhạc nhìn thấy những này tu sĩ Nguyên Anh đằng sau, sự chú ý của hắn cũng bị những người này hấp dẫn tới. Riêng phần mình giao phong tu sĩ Nguyên Anh bọn họ đều không thể không rút ra một bộ phận lực chú ý phân đến Hạng Nhạc trên thân. Rất hiển nhiên, ai cũng không muốn Hạng Nhạc tới đối phó chính mình. Điểm này liền ngay cả Song Linh cũng cho là như vậy. Linh Tuyết, trận chiến này như bại, ta nhất định phải ngươi cùng gia tộc của ngươi trả giá đắt. Song Linh thật chọc tức, nàng cảm thấy Hạng Nhạc để mắt tới chính mình, liên tiếp đối với Linh Tuyết chửi mắng. Lưỡng chú quốc một phương bên trong, lập tức chiến lược mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Song Linh. Hạng Nhạc lại tới đây, liền đối với Linh Tuyết đã mất đi hứng thú, hắn muốn chỗ quan chiến, cũng không trước tiên động thủ. Binh pháp, sinh cầm hoặc chóc. Trong lúc đó, quân lực bị cố lớn điều, trên không trung ngưng tụ thành một tấm lưới. Lưới bao lại Hạng Nhạc về sau, lập tức cầm tù ở hắn, lưới cấp tốc hóa thành một đạo lồng giam. Hạng Nhạc đặt mình vào trong lồng giam, toàn thân đều đóng một tầng lưới, bị trói go. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, lớn tiếng gào thét, toàn lực tránh thoát, lại chỉ đem lưới banh ra ba thành mà thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều yên lặng một chút. Có thể trong nháy mắt chế trụ Hạng Nhạc, bình thường chính là hóa thần cấp, mà tại lưỡng chú quốc trong quân doanh, chỉ có một vị hóa thần cấp, chính là Đỗ Thiết Xuyên. Chương 231, phản công thủy triều. Chương 231, phản công thủy triều. Quả nhiên, sau một khắc, Đỗ Thiết Xuyên thanh âm truyền khắp chiến trường, chư tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực phản kích, chiến công phải đền. Trong nháy mắt, tất cả lưỡng chú quốc trong đại quân các tướng sĩ đều cùng kêu lên hô to. Trái lại Thiên Phong Lâm một bên thì là sĩ khí đại giảm. Địch nhân hóa thần cấp đã xuất thủ, Thiên Phong Lâm chính mình đây này. Vô số người chờ mong Sâm Tu Long Vương xuất hiện, nhưng lại ngay cả một cây sâm cần đều không có nhìn thấy. Lục Hành Đồ trong miệng hô to, đừng sợ. Đây là địch nhân đang hư trương thanh thế, Đỗ Thiết Xuyên cũng không tự mình hiện thân. Đám người thần sắc kinh nghi. Chờ đợi mấy hơi thời gian, tất cả mọi người chiến đấu đều chậm chạp xuống tới, đều đang đợi. Đỗ Thiết Xuyên sắc mặt âm trầm, không khỏi suy đoán, là có cái gì bấy dập, cho nên đang bức bách ta đi đầu hiện thân à. Sâm Tu Long Vương, ngươi đến tụt cùng ẩn thân nơi nào? Đỗ Thiết Xuyên có thương tích trong người, có thể xuất thủ cầm tù ở Hạng Nhạc, đã để khí tức của hắn bất ổn, cảm thấy cố hết sức. Hắn bất kể như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Sâm Tu Long Vương thân ảnh, cái này khiến hắn càng phát ra kiêng kỵ. Dưới loại tình huống này, hắn càng thêm không dám mạo hiểm dẫn đầu hiện thân. Thế là, toàn bộ chiến trường, hai phe địch ta đều không có đợi đến Đỗ Thiết Xuyên hiện thân. Thiên Phong Lâm một phương sĩ khí ổn định. Lục Động phái đại độc chủ, đầu góc động chính là nhanh a. Long Gia cảm kích nhìn một cái Lục Hành Đồ, không hổ là Thiên Phong Lâm minh quân tổng quân sư. Thời gian mấy hơi thở, Lục Hành Đồ liền nghĩ đến cách đối phó. Dù là Long Gia chiến lược cao hơn tại Lục Hành Đồ, nhưng hắn lại là không nghĩ tới. Đây chính là mưu trí lực lượng. Ha ha ha ha. Song Linh bỗng nhiên ngửa đầu cười to, bén nhọn tiếng cười truyền khắp chiến trường. Ngón tay nàng hướng Long Gia, các ngươi Sâm Tu Long Vương đến bây giờ cũng không có hiện thân, có phải hay không đã sớm bị thương nặng bất trị mà chết rồi? Nàng không hổ là cơ xảo công chúa, lập tức dùng gậy ông đập lưng ông. Long Gia thần sắc đột biến, nghiêm nghị thấp giọng hô, thiệt đi, miệng lưỡi bén nhọn, gan to bằng trời, dám vũ nhục nhà ta thần thượng. Hôm nay chắc chắn ngươi rút hồn lộ ra, giết đến thân ngươi hồn câu diện. Long Gia giận dữ, đối với Song Linh triển khai điên cuồng tấn công. Hai người lần này ngôn ngữ giao phong, đối với song phương đại quân sĩ khí đều sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Song Linh thao túng nhu cốt huyền cơ, tích cực đối kháng Long Gia, người sau điên cuồng tấn công dồn sức đánh, Song Linh liên tục bại lui. Dù vậy, Song Linh cũng là rất cảm thấy phân chấn, áp lực trong lòng chợt hạ xuống chí ít một nửa. Đều là bởi vì trước kia, nàng cần phân tâm hắn chú ý, đã muốn đối kháng Long Gia, cũng muốn tìm cơ hội ngăn chặn Hạo Nhạc, thật là thể xác tinh thần đều mệt. Nàng mặc dù là một nước nguyên anh mặt bài, nhưng là lấy sức một mình chống lại Long Gia, Hạo Nhạc, hay là quá miễn cưỡng. Nhưng bây giờ tốt, Hạo Nhạc bị Đỗ Thiết Xuyên tự mình xuất thủ, tại chỗ trấn áp, đã mất đi sân đối chiến lược ảnh hưởng. Cái này khiến Song Linh có thể chuyên tâm đối phó Long Gia, trên thực tế, không chỉ là Song Linh, toàn bộ lượng chú quốc trên dưới đại quân sĩ khí đều đang nhanh chóng dâng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, phe mình hóa thần cấp Đỗ Thiết Xuyên chí ít xuất thủ một lần, đồng thời vừa ra tay, liền trực tiếp trấn áp Hạo Nhạc. Trước đó Hạo Nhạc cho lượng chú quốc đại quân chế tạo bao nhiêu sát thương, bao nhiêu áp lực, hiện tại lần này, lượng chú quốc đại quân lòng dạ kình liền tăng trở lại bao nhiêu. Thế là, một cỗ toàn diện phản công thủy triều chính thức nhấc lên. A a a. Hứa Đại Lực toàn thân đẫm máu, trong miệng gào thét. Hắn bỗng nhiên công kích hướng về phía trước, ỷ vào tự thân thể tu nội tình, thi triển binh pháp, trực tiếp đụng bay dọc đường tất cả man tộc tu sĩ, thẳng tiến không lùi. Đinh Lịch trong tay chủ đao bay múa, trong lúc nhất thời đao quang như tuyết, một đầu xuyên sơn giáp yêu tu bị tại chỗ lăng trì. Nó miếng thịt bay vào trong nồi, cấp tốc đun sôi. Đinh Lịch đồ đệ giả hoàn vây quanh nồi lớn, khoa tay múa chân, không ngừng điều tiết khống chế hỏa hầu. Thịt chín phiến tản mát ra mùi thơm nồng nặc, bị Đinh Lịch thần thức nhất vật, thu tới trong miệng của mình, cấp tốc nhấm nuốt, hóa thành một cỗ thật lớn pháp lực, mang cho Đinh Lịch đại lượng bổ sung. Mạc Dạ Thần hít sâu một hơi, bắt đầu dùng tự thân trên áo bào trận pháp, xâm nhiễm bầu trời, hóa thành một mảnh bóng đêm. Bóng đêm như mực, từ trên trời giáng xuống từng đạo xiềng xích đen kịt, khóa lại đại lượng quân địch, để bọn hắn không thể động đậy, sau đó bị địch nhân trước mắt nhẹ nhõm lấy đi tính mệnh. Như vậy đủ loại dấu hiệu, gần như đồng thời tại chiến trường các nơi hiện hiện. Sĩ khí dâng lên, để tại trong hôn chiến từng người tự chiến lượng chú quốc các tướng sĩ, không hẹn mà cùng lựa chọn tiến công. Mà cộng đồng nhắc lên thế công, mặc dù cũng có thất bại bộ phận, nhưng đại đa số đều tạm thời chế trụ Thiên Phong Lâm. Đổi lại trước đó, mọi người lựa chọn cũng không nhất trí. Thiên Phong Lâm tướng sĩ tuy có triệt thoái phía sau, rơi vào hạ phong tình huống, nhưng thường thường rất nhanh liền có thể phản công, một lần nữa chiếm trước thượng phòng, hoặc là đem chiến đấu kéo về thế cân bằng. Nhưng bây giờ khác biệt, Thiên Phong Lâm sĩ khí ngã xuống, để bọn hắn đều vô ý thức cảm thấy thấp thỏm lo âu, khai thác thủ thế. Một người hoặc là nào đó phiến chiến khu khai thác thủ thế, không quan hệ lại cùng. Nhưng tất cả mọi người tập thể lựa chọn, lập tức liền để toàn bộ chiến trường tình thế vì đó đổi biến. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên chiến trường lớn như vậy hướng gió rõ ràng có cải biến, lưỡng chú quốc chiếm thượng phòng, Thiên Phong Lâm rơi xuống bị đánh. Mà dạng này chuyển biến lại trầm trọng hơn trước đó song phương các tướng sĩ biến hóa trong lòng. Chiếm thượng phong lưỡng chú quốc tướng sĩ vốn chỉ là bằng vào một cố khí mà thôi, nhưng bây giờ bọn hắn trái ngược công, ngạc nhiên phát hiện đối phương quả nhiên không được, không khỏi sĩ khí càng tăng lên đứng lên. Trái lại Thiên Phong Lâm một phương, nguyên bản thấp phẩm lo âu, khai thác thủ thế, chợt phát hiện đối diện trở nên rất mạnh. Bọn hắn phổ biến ý nghĩ là, quả nhiên, ta vừa mới lựa chọn phòng thủ cùng né tránh là đúng. Kể từ đó, càng thêm bằng chứng lượng chú quốc cường đại, Thiên Phong Lâm hư nhược suy đoán. Quân tâm dao động, song phương sĩ khí ngươi thăng ta hàng, mà sĩ khí lại ảnh hưởng quân lực gia trì. Những cái kia đơn binh tác chiến tu sĩ nguyên anh còn tốt, nhưng đại đa số tướng sĩ chỉ có trúc cơ, tu vi kim đan, bọn hắn mới là tuyệt đại đa số. Thiên Phong Lâm càng đánh càng yếu, lưỡng chú quốc càng hung mãnh hơn, sĩ khí tăng lên không ngừng, để bọn hắn càng ngày càng có tinh khí thần. Long người biến ảo khó lường, rõ ràng thực lực không có bao nhiêu cải biến, lại bởi vì đổi mới mà thay đổi. Đây chính là binh gia chi đạo. Lão đại, ta hiểu. Trong chấp nhóm này, vừa mới thoát ly Hạm Nhạc Linh Tuyết, trong mắt tinh mang bùng lên, cảm ngộ đến binh gia chí lý một trong. Sĩ khí, quân tâm. Đây đối với binh gia, đối với đại hội chiến mà nói, là trọng yếu cỡ nào nhân tố ai chỉ là một hạng này cải biến, liền tạo thành tình hình chiến đấu toàn diện cải biến. Đồng thời loại cải biến này, cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành. Trước một khắc song phương còn tại thế cân bằng, thậm chí nói Thiên Phong Lâm một phương, hay là cường công tư thái. Nhưng sau một khắc, phản công liền nhấc lên, Thiên Phong Lâm ở vào rõ ràng phòng thủ yếu thế. Đầu rồng trong khoang thuyền, Tôn Linh Đồng một mặt bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, trong miệng thì thào, tiểu thâu khinh phong trợ. Thì ra là thế. Hán thụ này phát động, bằng vào ngộ tính siêu phàm, trong nháy mắt tham ngộ đầy đủ chính mình trước đó lĩnh ngộ được chiến trận. Từ giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu tiểu thâu gió nhẹ chiến trận, triệt để nắm giữ môn này chiến trận tinh túy cùng bản chất. Hắn có thể lần nữa bắt đầu dùng cao thắng di thư tướng sĩ đồng khôi. Linh Tuyết cũng không hiểu biết Tôn Linh Đồng trạng thái, thần thức truyền niệm cho người sau, cùng Lưu Quan Trương Tam tướng, đây là phản công, cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta lên. Lưu Quan Trương Tam tướng mặc dù đã mất đi chủ binh khí, nhưng cũng may đều có trước kia vũ khí làm dự bị, cũng là có chút tiện tay. Bọn hắn xuất lĩnh Tam tướng doanh, dựng ra tam giác tiễn thị trận, bắt đầu chủ sát. Linh Tuyết cũng thả ra cơ quan nhân ngẫu, gây dựng lại quân dung. Hắn thần thức đảo qua túi trữ vật, phát hiện cơ quan nhân ngẫu còn thừa không có mấy, dứt khoát đem nó toàn bộ thả ra khiến cho binh lực hơi vượt qua lại đi chép. Chương 231, hắn một mực bị tráng sĩ phục hoàn thuật gia trì, thực lực phương diện khiêu động đòn bẩy, chiến lực tốc độ tăng đến một loại gần như khoa trương trình độ. Bởi vậy, cho dù binh lực vượt qua hắn ngày thường điều khiển cực hạn, giờ phút này lại như cũng cảm thấy thành thạo điều luyện. Hắn lại thử thả ra cơ quan kim yến, nhưng rất nhanh liền thu lại. Đồng thời điều khiển hai loại khác biệt cơ quan tạo vật, đối với hắn mà nói, tâm lực gánh vác hay là quá lớn rồi. Chỉ là cơ quan kim yến mà nói, chiến lực tăng lên yếu ớt, gánh vác lại tăng vọt mấy lần, cái này rất được không đến mất, Linh Tuyết quả quyết từ bỏ. Xong. Hắn xuất lĩnh lấy cơ quan quân đội, cùng tam tướng doanh một trái một phải, phối hợp lẫn nhau, xông về phía trước. Dọc đường quân địch đoàn thể không một không bị bọn hắn nghiền ép. Có đôi khi, Ninh Chuyết cơ quan quân đội thế xông bị ngăn trở, tam tướng doanh liền từ bên cạnh giáp công, rất nhanh liền có thể làm cho quân địch đoàn thể sụp đổ. Có đôi khi, thì là Ninh Chuyết phụ trợ tam tướng doanh, không để ý hy sinh, dùng cơ quan nhân ngẫu cường thế xông ra lỗ hổng, xông loạn địch quân trận hình, đằng sau tam tướng một ngựa đi đầu, thống soái lấy tam tướng doanh tiến quân thần tốc, rất nhanh liền có thể giết đến địch nhân chật vật chạy trốn. Các loại binh pháp thay nhau sử dụng, tam tướng lại tỉ mỉ chọn lựa trùng sát mục tiêu, tránh khỏi Thiên Phong Lâm một phương rất nhiều quân đội. Mặt khác đội, căn bản không phải thành kiến chế quân đội đối thủ. Mà Ninh Chuyết trùng sát lên lớn nhất cảm thụ thì là nhẹ nhõm. Đúng vậy, chính là nhẹ nhõm. Hán tráng sĩ phục hoàn thuận một mực gia trì đến bây giờ, hán cơ quan nhân ngẫu đã là cuối cùng một nhóm. Cái này mang cho hắn lượng lớn tăng phúc. Từ hắn tham gia nhập chiến trường đến một đường giao phòng, hắn gặp phải địch nhân cũng là cường hãn. Trần Lăng Phong điều động thiên tư của mình, chiến lược đạt đến kim đan đỉnh phong. Hạng Nhạc càng là chân quân, trong nguyên anh tầng cao nhất chiến lược. Tại toàn bộ Thiên Phong Lâm trong khu vực, hắn tuyệt đối là sắp xếp 5 vị trí đầu tồn tại. Cùng cường địch như vậy giao phòng, Ninh Chuyết cho dù thực lực tăng lên không ngừng, cũng rất cảm thấy cố hết sức. Hiện tại đột nhiên đổi thành bình thường đối thủ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cũng là không gì sánh được bình thường. Không chỉ là nhẹ nhõm, mà là càng ngày càng nhẹ nhàng. Thế công một khi toàn diện nhấc lên, liền thành một cỗ to lớn thế công thủy triều. Thủy triều thường thường thăng lên, chế ngăn chặn mà nói, liền sẽ liên miên bất tuyệt. Long gia, Lục Hành Đồ bọn người đối với cái này đương nhiên nhất thành nhị sở. Không cần câu thông, bọn hắn nhao nhao thể hiện ra mạnh nhất tư thế tác chiến. Thần linh tứ pháp, sinh cơ băng lưu. Long gia thể nội bàng bạc sinh cơ, hết thể hóa thành cuồng bạo mệnh năng, tại thời khắc này bộc phát, mang cho hắn toàn diện tăng phúc. Chiều cao của hắn bay vụt đến 1.6 trượng. Bắp thịt toàn thân bị phát, giống như là muốn trực tiếp chứng mở, xé rách dáng vẻ. Thần linh tứ pháp, thần long bảo khu. Hơi mở áo giáp vảy rồng, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao trùm ở bình thường công kích, đập nện tại áo giáp vảy rồng bên trên, chỉ là đánh cho vảy rồng khuấy động, phát ra bang bang kim loại âm, khó thương long gia nhục thân. Linh bảo, thử san xích kim long giáp. Long gia giáp vai phải chính là linh bảo cấp, ngoại hình như đầu rồng há miệng, đem nó vai phải bá khỏa. Nó toàn thân kim, đỏ giao nhau, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra lấy ánh kim loại. Long nhãn như kim cương, lại như giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Giáp vai bên trên còn có tinh tế vân vân. Những này vân vân đang thong thả lưu động, tầng tầng lớp lớp, biến hóa vô tận. Linh bảo thôi phát mà ra, kết hợp thần linh tứ pháp thần long bảo khu, hình thành liên động. Trong nháy mắt, hơi mở áo giáp vảy rồng trở nên ngưng thực đứng lên, có xích kim giao nhau chói lọi sát thái, nó phòng ngự uy năng càng là thẳng tắp dâng lên. Ừng. Song linh biến sắc. Nhu cốt huyền cơ thế công đánh tới long gia trên thân, lại chỉ đánh ra một chùm sán lạn hỏa tinh, long gia nửa người trên thậm chí lắc liên tiếp động một cái đều không có. Mà long gia câu nói tiếp theo, càng làm cho nàng trong lòng mãnh liệt chìm, nhục thể của ngươi là ở nơi đó a. Long gia nhìn về phía Bạch Ngọc Doanh, vọt thẳng giết tới. Nhu cốt huyền cơ toàn lực ngăn cản, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vâng. Long gia trực tiếp va vào Bạch Ngọc Doanh trận địa bên trong đi. Pháp bảo, Kinh Sơn Trọng Bộ Đồ. Đây là lục động phái chân phái pháp bảo, giờ này khắc này, do Lục Hành Đồ thôi động mà ra. Người sau quanh thân cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ngập một cỗ phiêu miểu sơn sương mù lờ lờ, bày biện ra một mảnh thủy mặc sơn cảnh. Kỳ lạ chính là, bộ này thủy mặc sơn cảnh bên trong cảnh tượng là treo ngược. Dãy núi treo trên bầu trời, trên đó cổ một cứng cát, nham thạch gầy trơ xương. Sơn bụi tại hạ, nồng đậm trọng chất, cho người ta nặng như tiên quân cảm giác. Nhân trận hợp, lục động phái đại động chủ vậy mà tại trên trận pháp có như thế tạo nghệ. A, bị sơn bụi bao phủ lưỡng chú quốc tu sĩ đều sẽ bị cấp tốc hút thu tới thủy mặc sơn cảnh ở trong đi, sau đó cả người treo ngược đứng lên, trên dưới tách rời. Nửa người dưới bay đến không trung, tại trên núi đá đụng thành thịt nát. Nửa người trên thì rơi vào trong mây mù, ép thành bụi thịt. Một thân rộng thùng thình đạo bào, trên đạo bào ấn có đồng tiền phù lục yêu tu kim tôn hà, giờ phút này hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu tam túc kim thiểm. Hắn thân thể khổng lồ cồng kềnh, cao tới 4 trượng, thiểm trên lưng chất đầy đồng tiền. Kim tôn hà há miệng hút vào, hút nhiếp 4 bề đại lượng vật thật. Phi kiếm của ta, đáng chết, đưa ta pháp khí. Đám người kinh hô. Quần áo, đem y phục của ta trả lại cho ta. Có người thảm hại hơn, trong nháy mắt chạy trần truồng, đội vàng che nửa người dưới, càng thông minh một chút trực tiếp che mặt, chật vật chạy trốn. Kim Thôn Hà ngăn tại Ninh Chuyết, tam tướng doanh công kích trên đường. Ninh Chuyết cơ quan nhân ngẫu bị cuồng phong quyền tịch, nhiếp tiến tam túc kim thiểm trong miệng, lập tức đã mất đi cùng Ninh Chuyết liên lạc. Ninh Chuyết thần sắc đổi biến, trong lòng hơi giật mình, đều là bởi vì hắn phát hiện, hắn ném đi những người máy này ngẫu, nhưng không có mang đến cho hắn mảy may tăng phúc. Thủ đoạn như vậy, chính khắc ta tráng sĩ phục hoàn thuật a. Ninh Chuyết kinh ngạc, không có mạnh nhất pháp thuật, chỉ có mạnh nhất tu sĩ. Vạn vật tương sinh tương khắc, vốn là tự nhiên tuần hoàn, cân bằng chí lý một trong. Ninh Chuyết một mực dựa vào tráng sĩ phục hoàn thuật, tự nhiên có bị khắc chế một khắc này. Chỉ là giờ khắc này, tới rất nhanh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả tam tướng doanh bên trong các tướng sĩ, rất nhiều người binh khí, áo giáp đều bị hút vào tam túc kim thiểm trong bụng đi. Ra tay không tấc sắt, ngạnh sinh sinh đập chết nó. Trương Hắc giận dữ, pháp bảo của hắn bị hút đi, nửa người trên áo giáp cũng mất. Không. Ninh Chuyết lập tức bắt bỏ, Kim Thôn Hà chính là nguyên anh đẳng cấp, dưới mắt đúng là hắn mạnh nhất thời điểm, không cần thiết cứng đối cứng. Hắn hút nhiếp lại nhiều, một không gian cũng là có hạn. Chúng ta trước đường vòng mà đi, tận lực sát thương càng nhiều để tu. Lưu Nhĩ lập tức nói, quân sư có lý. Trương Hắc, quan hồng xúc động tân mệnh. Chương 232, bắt sống nhị tướng, cuối cùng được bổng xe chương 232, bắt sống nhị tướng, cuối cùng được buồng xe hai nhánh quân đội chủ động lách qua Kim Thôn Hà, trên nửa đường bắt gặp Hồng Hoa Doanh. Mục Lan tướng quân. Lưu Nhĩ vui mừng, thần thức truyền niệm. Mục Lan đối với hắn khẽ gật đầu, chợt ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Tuyết, "Phu quân, lần này để cho chúng ta kể vai chiến đấu." Ninh Tuyết rất muốn nhắc nhở Mục Lan, không nên gọi hắn vì phu quân. Bất quá dưới mắt kịch chiến liên tục, hiển nhiên không phải uốn nắn thời cơ tốt, hắn chỉ có thể gật gật đầu, ra hiệu Mục Lan đuổi theo chính mình. Tiếp tục trùng sát. Binh pháp, binh quý thần tốc. Lưu Nhĩ nhắm ngay thời cơ, tiêu hao quân lực khiến cho tam tướng doanh tốc độ tiêu thăng. Mục Hành, căn đẳng truyền nhiễu Ninh Tuyết thần thức bao trùm bên trái, pháp thuật vừa thi triển, hơn 10 vị địch tu đều bị dây leo quấn quanh. Cơ hội tốt, bắn tên. Mục Lan trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hạ lệnh. Hồng Hoa Doanh phóng thích một đợt mưa tên. Binh pháp, Lạc Hoa Tiễn. Hồng Hoa pháp tướng bên trên cánh hoa phiêu linh, tự hình cánh hoa phân giải thành vô số mảnh vỡ, như mưa to như chút xuống. A a a. Bị dây leo quấn ở nguyên địa, không cách nào tránh né địch tu bọn họ, nhao nhao bị bắn trúng, phát ra tiếng kêu thảm về sau, mất mạng. Ba chi quân đội tiến hành xảo diệu phối hợp, ngươi một kích, ta một kích, tin tưởng lẫn nhau, liền có thể sáng tạo ra đáng mừng chiến quả. Tiểu Tuyết, Lâm Vũ ở vị trí này. Tôn Linh đồng ẩn thân tại cơ quan du long bên trong, không ngừng vì Ninh Tuyết uốn nắn mục tiêu phương vị. Hướng bên này xông. Ninh Tuyết thành nhân vật đầu não, ra lệnh một tiếng, ba chi quân đội đều dựa theo mệnh lệnh của hắn đến hoạt động cả phương hướng. Đây là bởi vì Ninh Tuyết là sâu chuỗi ba chi quân đội hạch tâm. Tam quân liên thủ, giết ra một đường máu đây chính là người đông thế mạnh diệu dụng a. Ninh Tuyết từ đáy lòng cảm thán. Cái này so với hắn tự mình một người tân tân khổ khổ xuất quân công kích, muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng đến tính cả nguyên nhân khác. Tỷ như giờ này khắc này, lưỡng chú quốc một phương sĩ khí phóng đại, ở vào công kích tư thái, tự nhiên có trợ giúp xung trận. Lại tỷ như Long Gia, Lục Hành Đồ những cao tầng này, đều lâm vào đánh giết chết sống, khó mà điều chỉnh trận hình, vị trí, không cách nào kịp thời ứng đối Lưu Quan Trương Ninh Mục liên thủ sông. Linh Chuyết cùng Lâm Vũ khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Lâm Vũ thân ở tại cơ quan buồng xe bên trong, bề bộn nhiều việc trước mắt chiến sự, còn chưa chú ý đến Linh Chuyết bên này. Nhìn nơi đó, không thể để cho cỗ này quân địch lại làm sằng làm bậy đi xuống, chặn đánh bọn hắn. Thiên Phong Lâm một chi quân đội phát hiện Linh Chuyết một nhóm người cường thế, lập tức xuất thủ, thi triển thủ đoạn. Tương đạo pháp thuật phủ xuống đến, hỏa lực hung mãnh, đánh cho Linh Chuyết tam quân thế sông liền ngưng. Là Huyền Vũ quân. Linh Chuyết trông về phía xa, trong mắt lệ mang nhấp nháy. Chi quân đội này do Nguyên Anh cấp làm thống soái, chính là Thiên Phong Lâm một phương trong đứng hàng ba vị trí đầu ưu tú quân đội. Thiên Phong Lâm cũng không kiến quốc, chi quân đội này chỉ có thể ngưng tụ quân lực, không cách nào điều động quốc lực. Trận đại chiến này mở ra đằng sau, Huyền Vũ quân liền cố thủ nguyên địa, không ngừng phóng thích pháp thuật đánh xa, chiến quả nổi bật, đại lượng lượng chú quốc tướng sĩ đều mất mạng tay nó từ định vị nhìn lại. Huyền Vũ quân cực giống lượng chú quốc một phương bên trong hỏa vân doanh, đều là lấy pháp thuật bao trùm, cường đại đánh xa năng lực là ưu thế. Chỗ khác biệt chính là hỏa vân doanh tinh thông hỏa hành pháp thuật, thế công cường mãnh, có thể nhấc lên hừng hực biển lửa. Huyền Vũ quân pháp thuật thoát thai từ vũ thuật, thường thường quỷ dị kỳ tuyệt, khí thế cũng không lừng lẫy, nhưng để cho người ta khó lòng phòng bị. Xử lý như thế nào? Linh Tuyết chính suy tư đối sách lúc, Mục Lan đã xuất thủ trước. Binh pháp, Hoa Quyền Bao Tâm. Hồng Hoa pháp tướng phân ra hai đạo hư ảnh, đầu tiên là rơi xuống tam tướng doanh, cơ quan quân đội trên không. Sau đó, Hồng Hoa pháp tướng phóng xuất ra mạnh mẽ hấp lực, tướng chủng loại pháp thuật đều hút nhiếp đi vào. Mỗi hấp thu kích thước nhất định pháp thuật, Hồng Hoa pháp tướng bên trên từng tầng cánh hoa đều sẽ hấp lại co vào đứng lên, hình thành nụ hoa hình thái. Từng tầng trong cánh hoa quyển, hấp thu từng đạo pháp thuật, một mực bảo vệ phía dưới ba chi quân đội. Hồng Hoa doanh bằng vào sức một mình, bảo vệ bao quát tự thân ba chi quân đội, biểu hiện kinh diễm nhưng Hồng Hoa doanh quân lực cũng tại tùy theo tấn mãnh ngã xuống, treo chống không được bao lâu. Không cần Mục Lan kể ra tình hình thực tế, Linh Tuyết, Lưu Quan Trương đều lòng dạ biết rõ. Ta đến. Trương Hắc hét lớn một tiếng, tiếng giống giống như tiếng sấm. Binh pháp, đại quân áp cảnh. Hắn song trường đẩy, tam tướng doanh quân lực cùng hắn tự thân pháp lực đều trong nháy mắt tiêu hao non nửa. Từng bị hát thủy sĩ tốt chống rông ngưng tụ, sau đó giống như một đạo hắc hà, lao nhanh mà ra, thẳng hướng Huyền Vũ quân. Ồ. Linh Tuyết trong khoảng thời gian gần nhất này, không có cùng Lưu Quan Trương mật thiết ở chung, còn là lần đầu tiên biết Trương Hắc tiến bộ. Trước kia Trương Hắc chỉ có thể mượn nhờ Hắc Xà Mâu thi triển môn này binh pháp, nhưng bây giờ hắn Hắc Xà Mâu đã gây đôi, hắn bằng vào tự thân liền thi triển đi ra, tiến bộ không nhỏ. Huyền Vũ quân mắt thấy Hắc Thủy Sĩ Tốt đánh tới, đành phải phân ra hỏa lực bao trùm nhóm này sĩ tốt. Huyền Vũ quân thống lĩnh tuy là man tộc xuất thân, nhưng chỉ huy nhược định, đâu vào đấy. Tại hắn chỉ huy dưới, Huyền Vũ quân lấy chính mình làm tâm điểm, một mực khống chế được bốn bề một mảnh chiến trường khu vực. Bọn hắn rất nhanh liền sớm chặn giết tất cả Hắc Thủy Sĩ Tốt, đang muốn lại lần nữa đem đại bộ phận thế công nhìn về phía Ninh Tuyết một đám. Đúng lúc này, một bóng người xông đến Huyền Vũ quân trước trận. Người này toàn thân lượn lờ sóng to gió lốc, phong nhận bốn chỗ tung bay, sát thương trùng quanh hết thảy. Đây là lâm vào điên cuồng ở trong Trần Lăng Phong. Trần Lăng Phong bản thân liền là kim đan đỉnh phong chiến lực, giờ phút này triệt để cuồng loạn, đem tự thân thiên tư uy năng toàn bộ phát huy ra, chiến lực tiêu thăng đến nguyên anh đẳng cấp. Hắn không phân địch ta, bốn chỗ tán loạn, để hai phe địch ta đều mười phần đau đầu. Không phải là không có người nếm thử liên thủ, trước đem Trần Lăng Phong chế trụ, nhưng hỗn loạn tình hình chiến đấu để liên thủ độ khó tăng gọn, đồng thời Trần Lăng Phong tốc độ cực nhanh, động tác khó mà đón trước, vị trí lơ lửng không cố định. Trong lúc nhất thời, thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Huyền Vũ quân thống soái bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể toàn lực phòng bị Trần Lăng Phong, tạm thời buông tha ngăn cản Linh Tuyết một đám. Vận khí không tệ. Linh Tuyết hai mắt sáng lên. Thật muốn cùng Huyền Vũ quân đối chiến, kết quả vẫn tương đối treo. Đây là Thiên Phong Lâm bên trong đỉnh tiêm ba chi một trong quân đội, Linh Chuyết cơ quan quân đội chỉ là phát huy tráng sĩ phục hoàn thuật hao tài, tam tướng doanh mới xây không đến bao lâu. Hồng Hoa doanh mặc dù là nổi tiếng cường quân, nhưng vẫn luôn bất mãn biên, tổng hợp về mặt chiến lược cũng không như Huyền Vũ quân. Không phải là không thể đánh, mà là kết quả bại nhiều thắng ít. Coi như thắng, cũng là thắng thảm. Không nghĩ tới Trần Lăng Phong vậy mà trợ giúp chúng ta một thành. Linh Chuyết nhìn về nơi xa Huyền Vũ quân chiến đoàn, không khỏi cảm thán. Tôn Linh Đồng liền nói, nếu không có chúng ta đem Trần Lăng Phong đánh điên mất, cũng sẽ không có một nước này. Từ điểm này đến xem, là chính chúng ta giúp chính mình một tay. Linh Chuyết một đám tiếp tục công kích. Bọn hắn rất nhanh liền kéo ra chính mình cùng Huyền Vũ quân khoảng cách. Cơ quan buồng xe bên trong, Lâm U tại kịch chiến trong khe hở, liếc nhìn Linh Chuyết một đám. Khoảng cách của song phương đã rút ngắn, để Lâm U phát giác được cô này địch nhân. Bất quá, hắn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, tiếp tục cùng địch nhân trước mắt đấu. Ầm. Hứa Đại Lực chúng chiêu số, cả người giống như là lưu tinh truy địa, vượt ngang một nửa chiến trường khoảng cách, từ trong đại doanh trực tiếp quẳng nện vào Linh Chuyết một nhóm người phụ cận. Đất đá bắn tung tóe, khói bụi bốc lên. Trong hố sâu, Hứa Đại Lực thở hổn hển, toàn thân đẫm máu, dãy rủa lấy đứng dậy. Nhưng sau một khắc, mãnh liệt cảm giác hôn mê để hắn thân thể lay động, nửa quỳ trên mặt đất. Thương thế hắn rất nặng. Chà trách, vô ngân tiến ảnh. Hứa Đại Lực bóng dáng đột nhiên căng phồng lên đến, từ đó nhảy ra một vị tu sĩ kim đan. Vị này kim đan địch cạo mặt cho tiểu thụy tái nhợt, mái tóc dài đen nóng tán loạn, một bộ áo bào đen, tàn phá không chịu nổi, chính là Long Gia phụ tá Đắc Lực, cùng Trần Lăng Phong nổi danh nhân vật, Ngô Ngấn. Ngô Ngấn phun ra pháp lực, tại trong hai tay ngưng tụ thành một thanh to lớn cái kéo. Chương 232, hắn chiếu chuẩn Hứa Đại Lực thân ảnh, hung hăng một kéo. Trước mắt sinh tử tồn vong, Hứa Đại Lực vô ý thức hướng về phía trước quay cuồng, tránh thoát bị đeo đầu vận mệnh, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu vẩy tại chỗ. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn quay đầu nhìn một cái, liền thấy cánh tay phải của mình tận gốc mà đứt, rơi vào sau lưng huyết lộ bên trên. Hứa Đại Lực vội vàng điều động nhục thân cơ bắp, muốn cầm máu. Hắn là thể tu, đối với mình thân thể khống chế đạt đến rất sâu trình độ. Kết quả, trong ngày thường lần nào cũng đúng thủ đoạn, kết quả tại lúc này hoàn toàn vô hiệu. Hứa Đại Lực một bên lui nhanh, một bên vận dụng trị liệu thủ đoạn, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chà trách, trong lòng hắn trầm xuống, biết mình phiền phức lớn rồi. Chà trách tạo thành thương thế, bình thường thủ đoạn rất khó giải quyết. Đổi lại bình thường, hắn còn có thể ỷ vào cao như mình ra cấp một nguyên anh tu vi, trấn áp thô bạo. Nhưng giờ này khắc này, tình trạng của hắn 10 phần hỏng bét, một thân khí lực hao tổn đến 7-8 phần, tại trong đại doanh kịch chiến để trên người hắn mới tăng hơn 10 chỗ vết thương. Chiến lực của hắn đã trượt đến kim đan cấp 1. Ha ha ha. Ngô Ngấn thừa cơ truy sát. Chà trách, ảnh ti chiến thân. Chà trách, huyền ti tác mệnh bóng đen đánh tới, hóa thành ngàn vạn dây nhỏ, đem Hứa Đại Lực toàn thân bao khỏa. Sợi tơ cực kỳ sắc bén, cấp tốc rút lại, ngạnh sinh sinh khảm tiến Hứa Đại Lực đục thân ở trong. Mạng ta xong rồi. Hứa Đại Lực không thể động đậy, lâm vào tuyệt vọng ở trong. Sau một khắc, một đạo liêm đao lượn vòng tới, lực đạo chi tinh chuẩn, trực tiếp cắt đứt tất cả sợi tơ. Hứa Đại Lực thu hồi một cái mạng, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ, không có kịp thời kịp phản ứng. Hắn đường đường nguyên anh đẳng cấp, trong quân lao tướng, thế mà ở trên chiến trường vẻ mặt hốt hoảng, có thể thấy được trạng thái kém đến cực điểm. Đại hắn giật mình tỉnh lại, liền thấy một bộ cơ quan nhân ngẫu cầm trong tay một thanh cơ quan liêm đao, chính gửi đến Ngô Ngấn trên ngày rồi tránh. Phật ý liền mạnh giao âm. Sau đó, Linh Chuyết một đám khí thế hùng hổ, người đông thế mạnh đi tới. Ngô Ngấn. Linh Chuyết hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng chết. Ngô Ngấn đã từng cùng Linh Chuyết giao phong qua một lần, nhìn thấy Linh Chuyết mang theo chúng mà đến, căn bản không muốn giao phong, tìm cơ hội chạy trốn. Ta muốn bắt sống hắn. Linh Chuyết hét lớn một tiếng. Mục Lan liếc mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, không tiếc hao phí đại lượng quân lực, thi triển thủ đoạn. Binh pháp, sinh cầm hoặc chóc. Lưới tái hiện, bao lại Ngô Ngấn. Đỗ Thiết Xuyên chính là sử dụng môn thủ đoạn này, tạm thời cầm tù ở Hàm Nhạc. Nhưng Mục Lan sử dụng xuống tới, sát thực hiệu quả không tốt. Dựa theo lẽ thường, Mục Lan đối với môn này binh pháp nắm giữ đầy đủ khắc sâu, hoàn toàn có thể chế trụ đại đa số tu sĩ kim đan. Nhưng Ngô Ngấn tuyệt không phải đồng dạng, hắn cùng Trần Lăng Phong nổi danh, tu hành trả trách, nắm giữ lấy bình thường khó có ưu thế. Thử, muốn bắt sống ta, người xin nói mộng. Ngô Ngấn đang khi nói chuyện, toàn thân hóa thành một cô bóng ma, chạy xuôi ra. Mắt thấy hắn liền muốn thuận lưới mắt lưới trôi ra, từ đó thoát khốn. Phật Y liền mạnh giao âm bỗng nhiên động tác biến đổi, trong tay trên liêm đao bên dưới tung bay, lay động ra một mảnh sáng như tuyết sáng đao quang. Đao quang đánh ở trên thân Ngô Ngấn, đem hắn từ bóng ma trạng thái đánh lui đi ra, trở lại như cũ bản thể. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vốn là tiếp nhận vết đao, điệp ra bên trên thi pháp thất bại đưa đến phản vệ, thương thế 10 phần nặng nề, để hắn trực tiếp ngất đi. Mục Lan thuận thế thu nạp lưới, đem hắn trói thành một đoàn, lại thật bắt sống Ngô Ngấn. Nó thuận lợi trình độ, để Linh Chuyết một nhóm người không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mẹ! Linh Chuyết trong lòng khẽ gọi một tiếng, cảm thấy đây là mạnh giao âm linh tính bỗng nhiên bạo phát một chút. Nhưng Phật Y liền mạnh giao âm nhưng không có mảy may đáp lại, phản phất vừa mới cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao một kích, chỉ là ảo giác đồng dạng. Linh Chuyết liền tranh thủ Phật Y liền mạnh giao âm thu lại. Linh Chuyết công tử, ân cứu mạng của ngươi, Hứa Mô nhớ kỹ. Hứa Đại Lực giáng chống đỡ lấy thân thể, hướng Linh Chuyết gửi tới lời cảm ơn. Linh Chuyết đối với hắn gật đầu, tiện tay vứt cho hắn một phần đan dược chữa thương. Hứa tướng quân có thể đi theo quân ta sau lưng. Hắn sẽ không đem Hứa Đại Lực phóng tới chính mình trong quân đến, bởi vì phối hợp không nổi, sẽ làm nhiều chiến trận bộ phận gắn bó. Đạo lý đồng dạng, Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh cũng vô pháp tiếp nhận Hứa Đại Lực. Đa tạ công tử. Hứa Đại Lực mặc dù tính tình đoạt thật, nhưng có ơn tất báo. Đối với Ninh Chuyết ân nhân cứu mạng này, sĩ phân cung kính hắn đàng hoàng đi theo Ninh Chuyết một đám sau lưng, mượn nhờ người sau quân uy, hung hăng thở dốc, bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác, tranh thủ mau chóng khôi phục chiến lực. Lâm Vũ trong lòng siết chặt, hắn phát giác được Ninh Tuyết một nhóm người cách mình không xa. Phần này địch tình đưa tới hắn coi trọng. Tính ngươi vận khí tốt. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, buông tha sắp chống đỡ không nổi đối thủ, quả quyết điều khiển cơ quan bổ xe, mang theo một đám cấp dưới bắt đầu chuyển di. Tiểu Tuyết, chú ý, hắn muốn bỏ chạy. Tôn Linh Đồng kịp thời báo cáo. Ninh Tuyết gật đầu, ừ một tiếng, nhìn chuẩn Lâm Vũ hành động phương hướng, xuất lĩnh tam quân nếm thử chặn đường. Lâm Vũ chợt cũng đã nhận ra, Ninh Tuyết một đám động tĩnh. Hắn lập tức sinh ra mấy phần kinh nghi chi tâm, chuyện gì xảy ra? Trùng hợp ta đi đến lộ tuyến của bọn hắn đi lên. Ninh Tuyết một mực ẩn nhẫn sách lược, tại thời khắc này làm ra mấu chốt tác dụng. Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn là Ninh Tuyết hàng đầu mục tiêu. Lâm Vũ cấp tốc liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên thân cự bình. Hắn lại lần nữa chuyện gì, mượn nhờ cự bình quân dung, đến làm bình chướng, ngăn cản Ninh Tuyết một nhóm người, vì chính mình tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Cô nha, cự bình chính là Thiên Phong Lâm bên trong nổi danh nhất ngự thú tu sĩ. Cô nha khống chế đàn sói, cự bình điều khiển đàn heo. Đại hội chiến đến nay, cự bình cũng không giết vào đại doanh, tham dự hạch tâm nhất kỳ chiến. Cái này cùng tính tình của hắn không hợp, nhưng bây giờ không có biện pháp. Trước đó chiến đấu, cự bình rất nhiều heo sủng đều chết thảm tại đinh đích, giả hoàn đôi thầy trò này trong tay. Cự bình đàn heo quy mô cũng không lớn, cho nên một mực tại chân quý sử dụng. Ừm. Hắn cho mày, cũng phát hiện Linh Tuyết một đám chính nhào về phía hắn. Khai chiến đến bây giờ, ta đàn heo chỉ còn lại có 4 thành, không có khả năng lại hao tổn. Cự bình bắt đầu sinh thoái ý Thiên Phong Lâm sĩ khí đồng dạng ảnh hưởng hắn, để hắn làm ra thiên về bảo thủ quyết sách. Thế là, đàn heo giống như thủy triều lui về phía sau, cho Linh Tuyết một nhóm người nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo tới. Linh Tuyết, a, Lâm U, tình huống như thế nào? Hắn vừa mới kịp phản ứng, Linh Tuyết một nhóm người đã tiến quân thần tốc, gặp khoảng cách rút ngắn mấu chốt một đoạn. Mục Lan tướng quân, Lưu Nhĩ tướng quân, ai muốn bắt xuống người này, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Linh Tuyết la lên. Mục Lan vốn không để ý, nghe được Linh Tuyết lời hứa, lập tức hai mắt sáng lên. Nhưng Lưu Nhĩ phản ứng càng nhanh, kích động trực tiếp thoát ly đại bộ đội, một người trùng sắt đến phía trước. Quan Hồng, Trương Hắc đều lộ ra dị sắc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhà mình đại ca như vậy cấp tiến dũng mãnh qua. Mục Lan hừ lạnh một tiếng, phu quân nhân tình, tất nhiên là ta. Nàng điều động chiến trận, thôi động pháp tướng, Hoa Hồng bản thể bay thẳng ra ngoài, tốc độ cực nhanh rơi xuống cơ quan buồng xe phía trên, trực tiếp đem Lâm Vũ ngay cả người mang xe đều bao khỏa. Binh pháp, Hoa Quyền bao tâm. Hồng Hoa pháp tướng có nguyên anh đẳng cấp chiến lực, đã từng vây khốn qua nguyên anh cấp bậc đại yêu mã phi thối. Lâm Vũ bất quá là kim đan cấp số, sao có thể ngăn cản được, lúc này liền bị bắt sống. Lại bắt sống một cái. Đắc thủ. Tôn Linh Đồng đại hỉ, tại đầu rồng trong khoang thuyền vung tay reo hò. Linh Tuyết thì phun ra một ngụm trọc khí, hoàn toàn yên tâm, chợt nổi lên nồng đậm ý vui mừng. Cuối cùng thành công. Cho dù đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có hiện lộ ra chính mình chân thực ý đồ, thu hồi cơ quan buồng xe. Chương 233, trận chém ma tâm. Chương 233, trận chém ma tâm. Cơ quan buồng xe cuối cùng rơi tay ta. Linh Tuyết cảm xúc bành trướng. Trước đó tự tiện xông vào lục động phái trụ sở, để Linh Tuyết không dám vận dụng cơ quan du long lại lần nữa liều lĩnh. Chính diện tiếp xúc trở thành chọn lựa đầu tiên cuối cùng. Hắn đánh Lâm U một trở tay không kịp, người sau thật to đánh giá thấp Linh Tuyết địch ý, Linh Tuyết am hiểu ẩn nhẫn. Hắn từ 2 tuổi lúc liền bắt đầu ẩn nhẫn vài chục năm, trên dung nham tiên cung lấy được phi phạm thành công. Lần này, tại Lưỡng Chú Quốc, hắn lần nữa ẩn nhẫn, cũng lần nữa đạt đến mục đích của mình. Con ta, tại Lưỡng Chú Quốc tiền tuyến trong đại doanh kịch chiến say xưa ma tâm động chủ, đột nhiên thần sắc kỳ biến. Tay hắn che tim, cảm nhận được chồng ở Lâm U trên người cái nào đó cảnh báo thủ đoạn bị phát động. Vị này lục động phái ma đạo động chủ lập tức ý thức được, chính mình đắc ý nhất hậu bối bị nặng. Các ngươi đánh trước. Ma tâm động chủ cho một bên độc hạt động chủ, huyết ảnh động chủ vứt xuống câu nói này về sau, liền lập tức rút lui hoạch tâm chiến trường. Cái gì? Độc hạt, huyết ảnh hai vị động chủ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ma đạo bản tư, ma tâm động chủ cũng mặc kệ những này, hắn vẫn nộ đến cực điểm, thuận cảm ứng, lập tức phát hiện kẻ cầm đầu. Can đảm dám đối với con ta độc thủ, đều chết cho ta. Ma tâm động chủ nhất phi trùng thiên, thẳng hướng Linh Tuyết một đám nhân mã. Hắn bay trên trời cao bên trong, lập tức gặp đại lượng quân giới đả kích. Ma pháp, cầu cân ma lân. Hắn một mực duy trì lấy cái này ma đạo pháp thuật, toàn thân cao thấp đều bao trùm một tầng gân máu áo giáp, dày đặc lại cứng cỏi. Tầng này phòng hộ thuật pháp để ma tâm động chủ ngạnh kháng rất nhiều thế công, cấp tốc vượt ngang chiến trường, đi vào cửu nhân trên đỉnh đầu. Ma pháp, cửu liên phệ tâm. Đông. Giống như là có người tại ngực của mình nổi trống, đột nhiên một chút, lúc này liền để tam tướng doanh, hồng hoa doanh rất nhiều tướng sĩ trái tim gia tốc, nhiều nhảy vỗ. Lại một tiếng nổi trống giống như chấn động, nhịp tim lần nữa gia tốc. Đông. Cái thứ ba tim đập như trống trầu, để không thiếu tướng sĩ đều cảm nhận được tim đập nhanh. Đông đông đông. Lần nữa liên tục 3 lần nhịp tim, rất nhiều các tướng sĩ đều che tim, tại chỗ nửa quỳ hoặc là một đầu mới ngã xuống. Tam tướng doanh, hồng hoa doanh chiến trận lập tức gặp nghiêm trọng khảo nghiệm, gần một nửa tướng sĩ cũng không có năng lực hành động. Nhịp tim lần nữa gia tốc. Ê! Có người hai mắt trắng dã, thất khiếu chảy máu, lúc này tâm bạo mà vong. Đây là ma tâm động chủ dốc hết toàn lực công tích, làm lục động phái nhị động chủ, cho thấy kinh khủng thế công. Tam tướng doanh, hồng hoa doanh bên trong mắt thấy phải thương vong thảm trọng, Trương Trọng Nghĩa cấp tốc xuất thủ, huy sái đại lượng đang lượng, trong khoảnh khắc hóa thành đàn khí, bảo vệ đám người tâm mạch. Dù vậy, thứ bảy quyết tâm nhảy đằng sau, vẫn như cũng là có hơn 50 người mất mạng. Phải biết, đây chính là gia chỉ lấy quân pháp tu chân quân đội, như vậy thế công, cực kỳ ác độc kỳ dị. Lưu Nhĩ khỏe miệng chảy máu, không thể để cho hắn tiếp tục công kích xuống dưới. Mục Lan cho mày, Dương cung cài tên. Binh pháp, hư trương thanh thế. Ma tâm động chủ đúng là không quan tâm, tiếp tục công kích. Đông. Thứ tám quyết tâm nhảy như trống, lại có hơn 60 người tại chỗ mất mạng. Mục Lan hư trương thanh thế cái tịch mịch, không khỏi chân mày níu chặt hơn. Nàng hiển nhiên sẽ không ngốc đến cho là ma tâm động chủ đã mất đi lý trí, cho nên đáp án rõ ràng, đối phương khám phá chính mình hư thực. Lưu Quan Trương lần lượt xuất thủ, nhưng tam tướng doanh quân tâm bối rối, quân lực đại giảm tình huống dưới, thế công của bọn hắn lộ ra suy nhược không chịu nổi. Mặc dù có chút đánh ở trên người ma tâm động chủ, cũng bị hắn nhẹ nhõm chống được. Đây chính là binh gia tai hại. Đã là tập trung chi lực, như vậy chỉ cần nhắm vào quân đội ra tay, liền có thể dao động tăng cơ. Đương nhiên, đây không phải người bình thường có thể làm được. Ma tâm động chủ ma đạo thủ đoạn, trực tiếp ảnh hưởng đến người khác trái tim, ở mức độ rất lớn lách qua chính thống thường quy binh pháp phòng ngự, bởi vậy thu được kỳ hiệu. Dám đối nhi tử ta ra tay, ai cho các ngươi lá gan? Đều chết cho ta đi. Bang, một vệt kim quang giống như phích lịch đồng dạng, bắn trúng ma tâm động chủ ngực, để hắn cuồng bạo tức giận khí thế vì đó trì trệ. Sau một khắc, đại lượng ngũ hành pháp thuật giống như mưa to, bao trùm ở trên người hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh rất đến trên mặt đất. Ma tâm động chủ đầy bụi đất, một mực gắn bó cầu cân ma lần pháp thuật cũng xuất hiện sơ hở, để hắn nhận lấy thương tích. Mấu chốt nhất là, hắn bị ngoại đang đả kích cưỡng ép gián đoạn cửu liên vệ tâm ma pháp, gặp phản phệ làm hắn lúc này nhỏ phun một ngụm máu tươi. Không có khả năng, ngươi vì cái gì không có nhận áp chế? Ma tâm động chủ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm ra tay với hắn, tạo thành hắn thụ thương kẻ cầm đầu Linh Tuyết. Linh Tuyết ngang nhiên đứng thẳng, thân thể thẳng như thương. Vừa mới thổ huyết, nhíu mày, thống khổ, đều là làm bộ. Hắn căn bản một chút thương thế đều không có. Phu quân. Mục Lan hai mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Quân sư, may mắn mà có ngươi. Trương Hắc đại hỉ, khó khăn giơ ngón tay cái lên. Chính như Kim Thôn Hà khắc chế Linh Tuyết trắng sĩ phục hoàn thuận, Linh Tuyết hỏa hành tâm tạng miếu cũng chính khắc ma tâm động chủ đón sát thủ. Thiếu niên áo trắng trái tim sớm đã được cải tạo, mặc dù cũng gặp ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này trình độ xa so với tình huống bình thường, muốn nhỏ bé nhiều lắm. Đánh nhỏ, tới lớn. Linh Tuyết nghiêm nghị hô quát, vừa vặn. Phụ tử các ngươi làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, giờ này khắc này chính là ta trừ ma vệ đạo, là lợi thiên hạ thương sinh thời điểm. Ma tâm động chủ bị tức đến khỏe mắt run rẩy, tiểu tử thối, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Rầm rầm rầm. Song phương triển khai công sát. Ma tâm động chủ ma khí ngập trời, nhục thân nội tình hùng hậu, thế công của mãnh, nhằm vào trái tim quỷ dị công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Linh Tuyết lấy ổn làm chủ, ỷ vào bách tí la hàng giáp, hỏa hành tâm tạng miếu phòng hộ, dựa vào đủ loại ngũ hành pháp thuật, đánh cho ma tâm động chủ không còn cường thế. Ma tâm động chủ càng phát ra kinh nghi, sau khi chân chính giao thủ, đối chiến huống cảm thấy khó có thể tin, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải trúc cơ kỳ sao? Vậy mà cùng ta đánh cho có đến có về. Cho dù trước đó liền có tình báo tương quan, để ma tâm động chủ biết được Linh Tuyết có thể mượn nhờ binh pháp, phát huy ra kim đan chiến lực. Nhưng hắn thế nhưng là đường đường chính chính nguyên anh cấp 2, cho dù chiến lực không bằng lục hành đồ, khoảng cách long ra, hạm nhạc chi lưu, trên lệnh rất xa, nhưng làm gì cũng là tu sĩ nguyên anh trung thượng tầng chiến lược đi. Hiện tại, lại bắt không được Linh Tuyết. Linh Tuyết gắt gao cắn răng gượng chống. Trước đó, chỉ là đánh ma tâm động chủ một trở tay không kịp. Chân chính giao phong, thiếu niên bông cảm giác áp lực mọc thành bụi. May mắn ma tâm động chủ ở hạch tâm chiến khu, tiêu hao nhiều lắm. Sức chiến đấu trượt rất nhiều, nếu không căn bản khó mà chống đỡ. Linh Tuyết trong lòng may mắn. Song phương giao thủ mấy hiệp, Linh Tuyết rơi xuống khỏi gió. Nếu không có người khác giúp đỡ, một đối một nói, ma tâm động chủ để cho này chiếm cứ ưu thế, sau đó đem ưu thế chuyển thành thắng thế, cuối cùng cấp đi Linh Tuyết tính mệnh. Nhưng sự thật lại là, ma tâm động chủ người cô đơn, Linh Tuyết bên người lại có Lưu Quan Trương Mục Tôn trợ cánh tay. Vây quanh Linh Tuyết, một trận nhằm vào ma tâm động chủ vây công bởi vậy triển khai. Ma tâm, ngươi chết ở chỗ nào rồi, vẫn chưa trở lại. Ma tâm, nhanh chóng trở về, chúng ta muốn không chịu nổi. Huyết ảnh động chủ, độc hạt động chủ điên cuồng hướng ma tâm động chủ đưa tin, đều đã chìm biển rộng, không có chút nào đáp lại. Thiếu khuyết ma tâm động chủ, hạch tâm chiến khu Thiên Phong Lâm một phương mới tăng rất nhiều sơ hở. Thẩm Thanh Hà bắt lấy chiến cơ, đột nhiên xuất thủ. Thanh Linh Tịnh độc kinh. Đỗ Minh Bi vẫn lại bất đắc dĩ nhìn thấy, độc của mình thuật tại Thẩm Thanh Hà công kích đến, giống như tuyết động gặp phải lực nhật, cấp tốc tăng dã, không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, trên đời này tại sao có thể có Thanh Linh Tịnh độc kinh loại tồn tại này? Chương 233, chương 233, Đỗ Minh chật vật chạy trốn. Thanh Linh chỉ toàn độc chi quang chiếu xạ ở trên người hắn, để toàn thân hắn đều dâng lên xương độc màu tím. Qua lại vất vả tích lũy độc chất đang nhanh chóng tiêu mất, đau đến Đồ Minh bên cạnh trốn bên cạnh gọi. Thảm như vậy tiếng kêu không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều chú ý, để Thiên Phong Lâm sĩ khí lại gặp trọng tỏa. Nhưng sau một khắc, Thẩm Thanh Hà lại là một cái lảo đảo, kém chút từ không trung một đầu cắm xuống. Hắc hắc hắc, tiểu nữ hoa, trước giải quyết hết ngươi. Lệ Cửu Thư thành công ám toán Thẩm Thanh Hà, ta cổ trùng có thể không sợ sợ ngươi Tịnh Mộc Quang. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thần sắc kỳ biến, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Một đoàn bóng đen lặng yên tiếp cận, ngang nhiên bạo khởi, hung hăng đụng vào Lệ Cửu Thư phía sau lưng. Để Lệ Cửu Thư hoảng sợ là hắn trùng điệp thủ đoạn phòng ngự phân liệt tan rã, lại đều không ngăn cản được. Hoa! Một tiếng ô đề, trọng thương Lệ Cửu Thư bóng đen nhạy cảm phi phàm, đống nhiên lui lại, tránh thoát Lệ Cửu Thư khủng bố phản kích, vỗ cánh bay đến giữa không trung. Không phải mặc khác, chính là Mạc Dạ Thần yêu sủng Bát Ca. Lệ Cửu Thư vừa mới đánh lén Thẩm Thanh Hà, liền bị Mạc Dạ Thần đánh lén. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Mạc Dạ Thần, người sau còn ngồi một cái cự hình Bát Ca. Hiển nhiên, chân thân bản thể vừa mới trọng thương Lệ Cửu Thư, Mạc Dạ Thần cưỡi Bát Ca chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Thẩm tiên tử coi chừng. Mạc Dạ Thần lừa gạt chiến thuật thành công, chính mình thuận thế xuất thủ, đem Thẩm Thanh Hà cứu. Thẩm Thanh Hà thanh lệ ánh mắt ngừng ở trên thân Mạc Dạ Thần, để người sau không có chút rung động nào tâm cảnh hiếm thấy lay động ra gợn sóng. Đa tạ, lần này ân tình, sau khi chiến đấu đến báo. Thẩm Thanh Hà đối với Mạc Dạ Thần lên tiếng chào hỏi, liền lập tức khống chế đột quang, bay ra hạch tâm chiến khu. Nàng không phải tranh chiến, mà là truy sát Đỗ Minh đi. Đỗ Minh quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Thẩm Thanh Hà, tức giận đến thể xác tinh thần run lên, nữ nhân điên này lại để mắt tới ta. Mạc Dạ Thần ngắm nhìn Thẩm Thanh Hà đi xa, đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ xúc động, muốn trợ giúp người sau, nhưng dao động chỉ là trong đáy mắt, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Cửu Thư. "Lệ đạo hữu, bọn ta tiếp lấy tái chiến đi." Mạc Dạ Thần cất giọng ước chiến. Lệ Cửu Thư giận hận chồng chất, một bên trị liệu tự thân, một bên ra tay với Mạc Dạ Thần. Nhưng cùng trước đó khác biệt, lần này, bọn hắn đánh cho có qua có lại, ở vào thế cân bằng. To như vậy trong chiến trường một chỗ, cho ngươi ăn, đều cho ngươi ăn. Dạ Hoàn dơ cao nồi lẩu, đem bên trong đun sôi đủ loại linh thực, đều đảo hướng phía trước. Hóa thành nguyên hình tam túc kim tiềm kim thôn hạ, lập tức cảm thấy mùi hương đậm đặc sông và mũi, nhìn thấy đủ loại linh thực, trong lòng tham ăn dục vọng tăng gọn, không chút nghĩ ngợi đem linh thực quyển tịch trống không. Sau một khắc, tam túc kim tiềm đống nhiên động tác trì trệ, toàn thân vỗ tay đứng lên, từ mấy chục vạn trong lỗ chân lông phun ra đại lượng linh khí, pháp lực. Kim thôn hạ vô ý thức nhắm lại chính mình miệng động, kết quả toàn thân như cũ cuồng tiết không thôi. Hắn chấn kinh cực kỳ, muốn hóa thành thân người, kết quả pháp lực hỗn loạn, không cách nào thi pháp. Ta quán chàng thông tiêu canh, cũng không phải thường nhân có thể tiêu thụ. Linh chủ Đinh Lịch mặt lộ mỉm cười. Hắn nhất cử đánh bại Kim Thôn Hà, lập xuống đại công. Kim Thôn Hà ba chân phát lực, một bên cung tiết, một bên chật vật chạy trốn. Trần Lăng Phong, ngươi thằng ngu này. Cô Nha chửi mắng, cảm thấy vô lực. Trần Lăng Phong cuồng loạn bên trong, hoàn toàn mất đi lý trí, đem cô Nha đàn sói họa họa đến không nhẹ. Cô Nha nhiều lần chiến đấu, đàn sói đến thời khắc này cũng thấy đấy. Vất vả tích lũy, nuôi dưỡng hơn phân nửa đời yêu thú, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không có yêu thú tại thân, cô Nha bỗng nhiên mất cảm giác an toàn, chiến lực cũng trượt không nhỏ, chỉ có thể vung lên lang nha động, gian nan tác chiến. Nên rút lui. Thương Đẳng Vương thu hồi chính mình không dây chi cùng, xuất lĩnh bộ tộc người, chủ động triệt thoái phía sau. Càng ngày càng nhiều Thiên Phong Lâm tu sĩ cùng đoàn thể bắt đầu rút lui. Nguyên bản biên giới chiến trường những người kia, thậm chí đã có rút lui chiến trường tư thái. Chiến cuộc tựa hồ bắt đầu rõ ràng. To như vậy trong chiến trường khu hội tâm, lượng chú quốc đại doanh tường thành đã tại trong hôn chiến đổ sụp hơn phân nửa, đại đa số hạng nặng quân giới đều hư hại. Thiên Diệp cùng Tống Tịch chi chiến cũng đi vào cuối cùng. Thiên Diệp chính là một đầu huyền ảnh hồ yêu, phân ra tới hình ảnh chân thực khó phân biệt, lại có năng lực công kích. Tống Tịch thì là quốc gia cung phụng, tinh thông vận số suy tính. Mặc dù chiến lực ở trong tu sĩ Nguyên Anh cũng không xuất chúng, nhưng nó suy tính thủ đoạn có thể tùy tiện tính ra ngàn diệp chân thân. Tống Tịch lại am hiểu lợi dụng người khác chi lực, làm cho Thiên Diệp đành phải liên tiếp triệt thoái phía sau, cuối cùng rút lui hạch tâm chiến trường. Càng ngày càng nhiều người rút lui, Thiên Phong Lâm một phương sĩ khí đang không ngừng trượt, lại trượt tư thế càng ngày càng hung mãnh. Ma pháp, huyết qua tấn lưu. Ma tâm động chủ trong hốc mắt cũng không có mắt trâu, vẫn luôn là một đoàn vòng xoáy huyết khí. Vòng xoáy huyết khí ra tốc chuyển động, dần dần mở rộng, tràn ra hốc mắt. Nó công thủ gồm nhiều mặt, đã có thể hút vào từ bên ngoài đến thế công, lại có thể rào sát địch nhân. Trương Hắc một chi cánh tay chính là bị xoáy máu cơn rào hết rồi. Phật pháp, kim cương hộ thể. Võ đạo pháp trận, thiền phong phi quyền trận. Phật pháp, nguyện huy phổ độ thuật. Ba môn sát nhập. Cơ quan thuật, kim nguyện thiền phong quyền. Linh Chuyết lần nữa nhấc lên đầy trời quyền ảnh, tiếng gió bù bù, cưỡng ép đánh tan xoáy máu cơn. Cơ hội. Mục Lan lần nữa dương cung cài tên. Lần này nàng lại không là hư trương thanh thế. Xích Hoàng Cung, liệt tâm tiễn. Thần thông, xích tâm hộ tiễn. Mũi tên cơ hồ muốn xuyên thủng không gian, tốc độ cực nhanh, khoảng cách song phương lại gần, có lẽ còn có trước đó nhiều lần phô trương thanh thế, để ma tâm động chủ dần dần tê liệt. Mũi tên gần như trong nháy mắt, liền bắn vào ma tâm động chủ thể nội, trực tiếp bắn thủng trái tim của hắn. Ma tâm động chủ bị thương nặng, vậy mà không có tử vong. Cái này muốn tại Long Gia, Hạm Nhạc trên thân, trái tim bực này yếu hại bị phá hư, đều sẽ nên đón tử vong của mình. Nhưng ma tâm động chủ nhưng không có, ta còn có dự bị trái tim. Ma tâm động chủ đang đắc ý, Linh Chuyết bỗng nhiên há mồm phun một cái. Kim hành, huyền kim trảm. Kim hành phế tạm miếu. Toàn bộ pháp lực giao chi một kích. Huyền kim chạm lấy trong chớp mắt, chui vào ma tâm động chủ trong vết thương, xâm nhập trong cơ thể của hắn, đem hắn tất cả nội tạng hết thể rào sát. Cô này bá đạo, trực tiếp kim hành pháp thuật, lại còn có thể chuyển biến. Ma tâm động chủ lâm vào triệt để trong chấn kinh. Hắn gắt gao trừng mắt về phía Linh Chuyết, cực kỳ bi phẫn, tiểu tử này từ đầu đến cuối tại ẩn giấu thực lực bản thân. Nếu là lúc trước hắn bộc lộ ra chiêu này đến, ma tâm động chủ sao không có khả năng có chỗ phòng bị đâu? Người cũng cho ta chết. Lúc sắp chết, cho dù đã mất đi tất cả trái tim, ma tâm động chủ như cũ lưu lại hành động lực. Vâng. Hắn trước khi chết phản công đánh ở trên người Linh Chuyết, Lưu Quan Trương Mục đều thần sắc kỳ biến. Ma tâm động chủ trước khi chết một kích cực kỳ khủng bố, rơi xuống trên người bọn họ, không có hành lý. Quân sư, phu quân. Linh Chuyết không kịp phát ra âm thanh, thân thể tại huyết quang cùng trong bạo tạc khoảnh khắc tan rã, triệt để bụi bay. Nhưng sau một khắc, Linh Chuyết lại xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ma tâm động chủ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức theo gió tiêu tán. Thế thân phủ, độn công phủ. Cùng thời khắc mấu chốt, sớm cảnh báo cơ quan giới chỉ, tổng hợp tác dụng dưới, để Linh Chuyết tránh thoát cái này một sát kiếp. Linh Chuyết trận chém ma tâm. Chương 234, ta thật không phải Thạch Trung lão quái a, chương 234, ta thật không phải Thạch Trung lão quái a, không nghĩ tới, ta cuối cùng vậy mà thua ở tên mắt con này trên tay. Ma Tâm động chủ tràn đầy giận hận. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nếu không phải trước bên trong thần thông xích tâm hợp tiễn, nếu không phải trước đó kinh lịch chiến, hắn làm sao có thể bị Ninh Tuyết thừa lúc vắng mà vào. Nhưng dưới mắt sự thật như sắt, tuy là Ma Tâm động chủ lại không cam tâm, cũng chỉ có thể thoát ra nguyên anh, xuyên không mà đi. Ninh Tuyết, ngươi cùng ta thủ không đội trời chung, ngươi chờ xem. Trước khi đi, Ma Tâm động chủ nguyên anh phát ra bén nhọn gọi, cực kỳ chói tai. Ninh Tuyết thật sâu thở dài. Hắn rất muốn để lại bên dưới Ma Tâm động chủ nguyên anh, nhưng không có biện pháp. Tôn Linh Đồng cảm thán nói, người này cũng có thủ đoạn, thế mà đem nguyên anh ký thác vào trong trái tim, hình thành một môn kỳ lạ thế tử chi thuật. Kể từ đó giống như có mấy cái mạng, bởi vậy cho dù chúng thần thông xích tâm hợp tiễn, cũng như cũ vẫn còn tồn tại. Ma Tâm động chủ chiến lực cũng không như Long Gia, nhưng hắn thủ đoạn bảo mệnh lại hết sức cường hãn, siêu việt người sau. Long Gia mạnh hơn, cũng chỉ có một cái mạng. Biên giới chiến trường, ở tàng tự thân lâm bất phàm mặt mũi tràn đầy dị sắc, Linh Tuyết tiểu tử này, vậy mà chém giết một vị tu sĩ nguyên anh. Tuy chỉ là cuối cùng bổ đao, nhưng nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, Ma Tâm động chủ thở phào được một hơi, lại có thể tập hợp lại. Đến lúc đó, ngược lại là Mục Lan vị nữ tướng quân này vô lực lại thi triển lần thứ hai thần thông, tất nhiên lâm vào tuyệt đối hạ phong. Linh Tuyết mới chỉ là trúc cơ kỳ a, bằng chiến tích này, đủ để tiêu ngạo. Linh Tuyết trận chém Ma Tâm động chủ hình ảnh, thật sâu khắc tại Lâm Bất Phàm trong lòng, cũng hoàn toàn thay đổi hắn ở trong lòng đối với Linh Tuyết ấn tượng. Một mực đến nay, bởi vì song phương tu vi chênh lệch, hắn đối với Linh Tuyết vẫn luôn có ưu thế cảm giác. Hiện tại, hắn chính mắt thấy Ma Tâm động chủ hạ trạng, Lâm Bất Phàm sâu trong đáy lòng thái độ đối với Linh Tuyết có một loại nào đó triệt để cải biến. Linh Tuyết tiểu tử này, không hổ là có thể bị Nam Đậu Vương thất nhìn chúng đó a. Lâm Bất Phàm từ đáy lòng cảm thán, ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ, đây chính là ứng kiếp chi tử. Mới vừa vận du lịch thiên hạ, cũng bất quá chỉ là chút cơ kỳ, liền làm ra nhiều như vậy thành tựu. Mười mấy tuổi mà nói, trên tay liền có nguyên anh cấp tu sĩ tính mạng. Thật là, từ điểm này đến xem, Chu Huyền Tích cũng không bằng Ninh Tuyết rất nhiều. Cái gì? Ma Tâm động chủ lại tự trận. Hắn bị Ninh Tuyết chém giết, đáng giận. Rút lui, mau bỏ đi. Ma Tâm động chủ mặc dù trốn nguyên anh, nhưng bại trận tử trận sự thật tạo thành rộng khắp ảnh hưởng. Tận mắt nhìn thấy một màn này rất nhiều tu sĩ, nguyên bản liền đấu trí sa sút, hiện tại triệt để đánh mất chiến ý, xoay người bỏ chạy. Nếu là hợp cách liên quân, giờ phút này tất nhiên là có đốc chiến đội đến nghiêm trị thậm chí chém giết vào binh. Nhưng vừa đến, Thiên Phong Lâm liên quân sáng lập chưa lâu, biên chế đều không kiện toàn. Thứ hai, hạch tâm cao tầng đều hãm tại hạch tâm chiến khu trong vũng bùn, không thể tự thoát ra được, càng không cách nào hắn chú ý Thiên Phong Lâm đảo binh xuất hiện một cái, rất nhanh liền kéo theo những người khác xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, tựa như là một trận ôn dịch, đào binh càng ngày càng nhiều. Linh Tuyết trận chém Ma Tâm động chủ chiến tích đã dẫn phát sĩ khí bên trên chất biến, để Thiên Phong Lâm liên minh sụp đổ chi thế bị dẫn bạo đi ra. Nhìn thấy địch nhân chạy trốn tứ phía, lưỡng chú quốc đại quân sĩ khí tăng vọt, liên tục hô to. Thiên Phong Lâm một phương cũng có tu sĩ nguyên anh muốn vãn hồi cục diện, lớn tiếng hô to. Nhưng ở cái này chiến trường lớn như vậy bên trong, tu sĩ nguyên anh cũng lộ ra tương đối nhỏ bé. Hắn có lẽ có thể giết chết trăm ngàn người, nhưng muốn cải biến mấy vạn trái tim con người lại là mười phần khó khăn. Đại thế đã mất, đại thế đã mất ta. Đáng chết, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Giống như là thủy triều rút đi, như cũ thủ vững chiến trường lực lượng trùng kiên trổ hết tài năng. Bọn hắn đều có tử chiến chi ý, đồng thời cũng dưới đáy lòng hò hét, Long Vương đâu? Sâm Tu Long Vương đại nhân còn không xuất thủ sao? Tại bực này ác liệt thế cục dưới, chỉ có hóa thần cấp bậc Sâm Tu Long Vương tự mình tham chiến, mới có thể phá vỡ chiến cuộc. Sâu trong lòng đất, Long Vương bị miếu. Một trận tế tự đã tiến hành đến cao triều nhất giai đoạn thuốc lá lượn lờ, tế phẩm đắp lên như núi, mấy vị Long Vương miếu trúc cùng kêu lên hô to. Phủ phục huyền hoàng mộ phán, cỏ cây thông linh, thiên phong dựng tú, cửu khiếu ngầm tinh. Dục dâu rồng mà nhận địa mạch, hóa hình người lấy trưởng sân đỉnh. Sợi dễ động thì giang hà thay đổi tuyến đường, xâm diệp giao động thì tinh đấu dinh hành. Tôn thần Sâm Tu Long Vương, nhận mộ kỷ chi hậu đức, nắm giác một chi chân hình. Dễ đâm cửu u ngay cả hoàng tuyển, quan nhận tử vi tiếp ngọc thanh. Uống xương mai mà địch bắt hoang trường khí, nạp ánh trăng lấy chấn tứ hải yêu tinh. Hiện có tà trướng che lớp mặt trời, ma diễm đốt rừng. Hổ tranh nát đất, xà mâu ăn mây. Thạch trung lão quái trộn cao vị yêu tâm, ngoài rừng cường nhân nấu sơn thần lạc canh. Tam xuyên linh tuyệt cô, vũ sát thổ biến canh. Hồ bi nhai bên trên sương, hạc khắp giản đáy băng. Bách thú mất xảo huyệt, ngàn cỏ tuyệt tự thân. Kiên cầu long vương dương dâu quai nón quét hoàn vũ, vung xâm diệp định tàn khôn. Sợi dễ lên chỗ, nước thạch trung lão quái chi yêu khu, xâm hương lướt qua, tỉnh ngoài động quần tà chi si hồn. Phục làm đông lĩnh vô đảo nạp vùn, tây hắc linh tuyển lại ấm. Nam viên về hạ ảnh, bắc nhai mây tụ dễ. Cần lấy ngàn năm hà thủ ô là đến, vạn năm phục linh dương làm lễ. Hiến hổ tình ba cặp, đúc thần mục như điện, phục ưng vũ chí chi, hóa chém yêu lưới dao. Càng lấy trẻ sơ sinh tâm đầu huyết, viết liền sơn hà tế tự văn. Nam nguyện tôn thần dương tạo hóa chi uy, nôn sâm nguyên chi khí. Đưa ta thiên phong lâm biệt thúy, phục tiên điệu này nhật nguyệt mới. Trăm bái khấu đầu, khắp huyết lấy nghe. Huyết tế đại lượng tươi sống tế phẩm tại tế văn ngâm sướng hoàn tất đồng thời, bị toàn bộ thu hoạch. Mên ngông sinh mệnh lực, cùng rất nhiều thần chỉ cung cấp rộng lượng thần lực, hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một cố cực đoan khổng lồ dòng lũ, một đường hướng phía dưới, xâm nhập lòng đất chỗ càng sâu, sâu đạt đến địa mạch. Từ lần thứ nhất đại hội chiến đằng sau, Sâm Tu Long Vương bị thương nặng, vẫn giấu kín ở trong địa mạch dưỡng thương. Trong địa mạch ẩn ẩn truyền đạt long khiếu thanh âm, địa khí chạy xiết ở giữa, lại ngưng tụ ra mơ hồ hình rồng. Đây cũng không phải là cái gì bình thường dấu hiệu. Sâm Tu Long Vương khổ tâm kinh doanh, lấy tự thân tinh huyết, long nguyên cùng không cách nào tính toán thần lực, tiếp tục không ngừng mà luyện hóa địa mạch, đã đem địa mạch luyện ra mơ hồ hình rồng. Thật muốn đến thần hình gồm cả thời khắc, đầu này Thiên Phong Lâm dưới to lớn địa mạch, cũng liền tấn thăng thành long mạch. Mà nắm giữ long mạch Sâm Tu Long Vương, liền có sơ bộ thành lập tu chân quốc gia tư cách. Giờ phút này, Sâm Tu Long Vương đạt được huyết tế rộng lượng tầm bổ, khí tức tăng vọt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thần hải lên niệm, là thời điểm động thân. Yêu thuật, địa mạch xuyên hành. 12 đạo thanh đẳng thác nước lần lượt rủ xuống, thân núi thì giống như xoắn ốc kéo lên. Trong vùng đầm lầy, nổi lơ lửng mảng lớn huỳnh quang thảm vi quần, đom đóm cùng xanh lét lân hỏa lẫn nhau hỗn hợp. Chính là cầu đằng phong. Nguyên bản tĩnh mịch trong vùng đầm lầy, giờ phút này náo nhiệt phi phàm. Lân hỏa phóng đại, hình thành màu xanh lá biển lửa. Đom đóm bốn phía tung bay, nhiều vô số kể. Tạo thành lần này động tĩnh chính là cao thác. Giờ phút này, hắn ngay tại thi pháp, thu lấy chôn giấu tại đầm lầy trong bùn đất huỳnh tăng xa. Tại cầu đằng phong hủ lạn triệu trạch dưới đáy, vô số thi thể hư thối, ngàn vạn thanh đằng chết dễ thành đom đóm sinh sôi, sinh tức thổ nhưỡng. Ở các loại sinh mệnh trong hoạt động, khó mà tính toán đom đóm cũng tại ảnh hưởng tính mạng của bọn nó dương ấm, vô ý thức tiến hành cải tạo. Một tầng thật mỏng cát lụa, trải thành tại ước vạn sát tối mặt ngoài, thờ đom đóm sinh tồn. Chương 234, khăn lụa chính là sinh cùng tử giao giới, ẩn chứa sinh mệnh, tử vong lẫn lộn một thể huyền diệu đạo vận. Mảng lớn khăn lụa bao trùm gần 10 mẫu địa bàn, cơ hồ trong suốt, tại minh hỏa quang huy chiếu rọi, khi thì hiện ra hai màu trắng đen thay phiên biến ảo. Cao Thác đem khăn lụa không ngừng rút ra, bỏ vào trong túi. Đắc thủ, chúng ta mưu lược là chính xác, đóng vai thành thạch trung lão quái đằng sau, Bích Đằng Y thì quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta rút cầm hình táng xa giống như là rút ra cầu đằng phong căn cơ nội tình. Nhưng vị này tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, co đầu rút cổ tại hang ổ chỗ sâu. Cao Thác trong lòng thập phần hưng phấn. Cái này bảo tài đối với hắn mà nói, tương đối quan trọng. Chỉ cần xử lý thích đáng, là hắn có thể ngụy trang thành tử vận sinh tồn mặt, cũng thật to thăng lên hắn năng lực chiến đấu. Hai lần trước thất bại, lần này vận khí của ta rốt cuộc đã đến, ha ha ha. Cao Thác rất là thoải mái. Từ hắn chân chính động thủ đến bây giờ, đều phi thường thuận lợi. Rút mảnh này liền rời đi nơi đây đi. Cho Bích Đằng Y Lìa lưu lại một hai mảnh địa phương đầm lầy, vạn nhất chọc giận người sau xuất thủ, được không bù mất. Cao Thác trong lòng vang lên kiếm lao để điểm âm thanh. Cao Thác gật đầu, kiếm lao, ngươi nói có lý, ta cũng đang có ý này. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, làm cho Bích Đằng Y Lìa giận dữ xuất thủ vậy liền hang quá hóa dở. Chính nói chuyện với nhau thời khắc, đất rung núi chuyển. Tình huống như thế nào? Cao Thác chân kinh, là Bích Đằng Y Lìa xuất thủ sao? Không, không phải nàng. Kiếm lao quả quyết bác bỏ. Sau một khắc, bên cạnh hắn thanh đằng thác nước kịch liệt rung động, phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Cương đại long khí ăn mòn, tràn ngập, trong nháy mắt đem ngàn vạn thanh đằng cải tạo, hóa thành từng đầu dây leo dao, nào về phía Cao Thác ngụy trang quả cầu đá. Cao Thác trong lòng hung hăng run lên, đội vàng đóng vai lấy thạch trung lão quái, muốn lăn vào núi thể nội, dùng thổ độn rút lui. Không được, dưới nền đất có đại gia hỏa. Kiếm lao kịp thời phát ra nhắc nhở. Cao Thác trong lòng lại giật mình, duy trì lấy ngụy trang pháp thuật, cuốn quýt bay cao. Nhưng ngay lúc một hơi nữa thời điểm, trong vùng đầm lầy dâng lên cuộn trào địa khí trong nháy mắt đè lại lân hỏa biển lửa, hình thành một cỗ cường đại không gì sánh được hút nhiếp lực lượng. Cao Thác đã bay đến giữa không trung, quả thực là bị nguồn lực lượng này hút lại, rơi xuống đến trên mặt đất. Đến cùng là ai ở trong tôi tính? Cao Thác đột nhiên trợn tròn trong mắt, con ngươi thì co lại thành to bằng mũi kim, hung hăng rung động. Sâm Tu Long Vương, hắn kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, phục kích hắn người đúng là Thiên Phong Lâm mạnh nhất tồn tại, cũng là Thiên Phong Lâm liên quân ngầm thừa nhận cậu chủ. Sâm Tu Long Vương, hóa thân cấp, chuyên môn đến bắt ta. Chẳng lẽ Bích Đằng Y Lìa là Sâm Tu Long Vương nhân tình? Trong chốc ngắn này, Cao Thác đơn giản muốn chửi ầm lên. Đây quả thực quá hoang đường. Đường đường Sâm Tu Long Vương để đó trước mắt đại hội chiến không để ý tới, ngược lại không tiếc bỏ ra trọng đại đại giới, đột nhiên chuyển tống đến cầu đằng phong bên trên, chỉ vì đối phó Cao Thác một người. Ta có tài đức gì a? Nếu như sớm biết sẽ có đại ngộ như vậy, Cao Thác nói cái gì cũng sẽ không đến cầu đằng phong. Hắn cố tự chấn định tự an ủi mình, cũng may ta hiện tại vai trò là Thạch Trung lão quái. Sau một khắc, Sâm Tu Long Vương thần thức chuyển niệm, Thạch Trung lão quái, ngày xưa ngươi bại vào tay ta, hôm nay cũng giống như thế. Cho dù ngươi tấn thăng hóa thần kỳ, ngươi không có chút nào phần thắng. Nhanh chóng đầu hàng, cùng ta cùng nhau vây giết Đỗ Thiết Xuyên, ta có thể hứa hẹn ngươi Thiên Phong Lâm người thứ hai thân phận. Nghe được dạng này nội dung, Cao Thác cả người cũng không tốt. Kiếm Lao cũng cực đoan im lặng. Làm nửa ngày, không phải bọn hắn, cũng không phải Bích Đằng Y Lìa, mà là Thạch Trung lão quái tầng thân phận này đưa tới Sâm Tu Long Vương. Cao Thác rất muốn hô to, Long Vương đại nhân, ngài sai lầm á, trước mắt ngươi Thạch Trung lão quái là giả, là giả. Nhưng hắn chỉ dám ở trong lòng hò hét. Đánh chết hắn, cũng không dám nói thật ra, thật muốn nói thật, Sâm Tu Long Vương vì hắn truyền tông tới, buông xuống đại hội chiến không thèm quan tâm, hy sinh bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, kết quả là cái tên giả mạo. Sâm Tu Long Vương đường đường hóa thần cấp, sẽ đối với Cao Thác xử lý nhẹ sao? Thuần túy suy nghĩ nhiều. Pháp thuật, thật ảnh ấn. Cự thận huyễn ảnh nổi lên, từng đầu hóa giao thanh đằng xuyên thẳng qua thận ảnh lúc bị mê hoặc, lẫn nhau ở giữa chiến đấu đứng lên, hơn phân nửa thế công đều tự hao tổn mất rồi. Nhưng mà, Cao Thác dốc hết toàn lực thi pháp, như cũng không đủ để chặn đường tất cả thanh đằng. Mấy trăm cây thanh đằng liền muốn xuyên thủng quả cầu đá kiếm lao ngang nhiên xuất thủ. Kiếm thuật, thiên kiếm nhập thứ. Kiếm khí dâng lên mà ra, ngưng tụ ra vô số mũi kiếm, trong nháy mắt đâm tới mấy ngàn lần. Mũi kiếm hình thành từng đạo chặt chẽ bình chướng, dùng công thay thủ, đem tập kích tới thanh đằng nghiêng số đâm xuyên, tiêu diệt. Sâm Tu Long Vương nổi giận, các ngươi không phải Thạch Trung lão quái. Hắn tiếng gầm truyền khắp cả tòa cự một sơn. Khoảng chừng vòng thứ nhất công thủ, Song Tu Long Vương liền khám phá hư thực, đã nhận ra trận tướng. Dù sao, hắn trước đó cùng Thạch Trung lão quái từng có giao thủ. Cao Thác trong chốc lát sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng của hắn cực kỳ hối tiếc, hắn không thể phiến chính mình mấy cái bàn tay thô, tại sao muốn ngụy trang thành Thạch Trung lão quái? Vì cái gì, ta là vì cái gì a? Phát hiện chân tướng Song Tu Long Vương, lần nữa gào thét, kế hay. Đỗ Thiết Xuyên dùng nhiều kế hay. Người cũng là thật can đảm. Vậy mà không để ý sinh mệnh an nguy, chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Vậy bản thân liền thành toàn ngươi. Đừng, đừng a. Cao Thác trong lòng đã là lệ rơi đầy mặt, ta không phải Đỗ Thiết Xuyên phải tới, ta thật không phải a. Kiếm lao quát tháo, tiểu cao, muốn liều mạng. Cao Thác bị bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tử vong áp lực để hắn bỏ qua hết thể huyễn tưởng, ta biết, kiếm lão, đến phụ ta thân đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Thác đã mất đi đối với mình thân thể khống chế, nhục thể của hắn do kiếm lao toàn diện tiếp quản. Kiếm thuật, tinh hà toái mộng. Kiếm khí giữa ngang dọc dẫn dắt chu thiên tinh huy, đạo đạo kiếm khí tản mát ra xanh thẳm tinh quang. Kiếm khí tung hành, hóa thành một mảnh tinh hà toái ảnh. Kiếm thuật, thanh liên hóa kiếp. Kiếm khí chạy trở về, hóa thành từng mảnh thanh liên bộ dáng, quay chung quanh Cao Thác bên người, tiến hành toàn phương vị bảo vệ. Hai đạo kiếm thuật một công một thủ, kiếm lao đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, núi đá phá vỡ, cầu đằng phong hướng một bên cấp tốc quyến đảo. Sâm Tu Long Vương khổng lồ bản thể, chui ra ngọn núi, bóng ma khổng lồ bao phủ mảng lớn vùng núi. Cao Thác ngửa đầu, cảm giác toàn bộ thương thiên đều bị Sâm Tu Long Vương che đậy. Cho dù là kiếm lao, giờ phút này cũng có trong nháy mắt thất thần, là Long Vương thần uy chấn nhiếp. Chương 235, sai lầm. Chương 235, sai lầm. Sâm Tu Long Vương thân ảnh hoàn toàn đem Cao Thác bao trùm. Cùng Sâm Tu Long Vương so sánh, Cao Thác giống như là voi lớn bên người con kiến, vi miểu, nhỏ yếu. Sự thật cũng là như thế. Tinh quang kiếm khí nát phá Sâm Tu Long Vương ra, mà thanh liên kiếm khí thì tại dâu sầm quét ngang dưới, bị liên tiếp rút bạo. Kiếm lao giọng nói vô cùng hơi trầm xuống nặng, "Tiểu Cao, địch mạnh ta yếu, nhất định phải chạy trốn. Đợi chút nữa ta sẽ sử dụng cuộc đời đắc ý nhất một cái kiếm pháp, ngươi muốn sống tốt lĩnh ngộ. Nó nhiều lần giúp ta độ kiếp, bây giờ ta thi triển một lần, tiêu hao cực lớn, chỉ cần mấy năm trở lại đây mới có thể tĩnh dưỡng trở về." Cao Thác nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái. Kiếm thuật, sinh cơ dẫn độ. Kiếm lao thao túng Cao Thác thân thể, chập ngón tay như kiếm, tay hướng phía dưới chỉ, đầu ngón tay kiếm khí ngưng ra, giống như thực thể. Trên kiếm phong nổi lên quần trăng gợn sóng, mũi kiếm rủ xuống lộ, giống như vừa quét nhẹ qua hàn đảm thân kiếm hiện hóa nam đầu tinh diệu trận đồ, kiếm khí bốn phía, đem bốn bề khí cơ hóa thành sinh cơ bừng bừng. Bởi vì cái gọi là bắt đầu chủ chết, nam đầu chủ sinh. Kiếm lao hợp thời đối với Cao Thác giảng giải, ta khi còn sống từng có một lần hiếm thấy cơ duyên, từng nhập thiên quý phủ, thông qua nhất trọng khảo nghiệm, thu hoạch được cơ hội xem thiên mệnh thư, từ đó lĩnh ngộ được môn kiếm pháp này. Vạn vật mệnh quý như tơ, sen lẫn thành vô lượng kiếp võng, mỗi chỗ giao hội đều là nhân quả lựa chọn chi quan hải. Như thế kiếm pháp một khi tu thành, lấy kiếm ý là toa, Nguyên Anh làm dẫn, trong phút chốc nhìn thấy răng khắp nơi mệnh lý sợi ngang sợi dọc. Nói đến chỗ này, kiếm lao đông nhiên trừng mắt. Trong chớp nhoáng này, đôi mắt hiện xuất tinh mang, tầm mắt đột biến. Thiên địa ngoại vật đều hư hóa mơ hồ, bao quát Sâm Tu Long Vương cũng là như vậy. Từng đầu mệnh tuyến hiện ra xanh biếc, khô héo, bảo làm từng cái màu sắc, rõ ràng lẫn nhau răng khắp nơi. Có là huyết sắc quấn quanh giết mệnh đồ, có là nghiệp hỏa thiêu đốt tức kết, có thì là đen trắng xen lẫn đường sinh tử. Cao Thác, xem thật kỹ, tìm tới chúng ta sinh lộ. Kiếm lao tại thời khắc mấu chốt, như cũng không quên chỉ điểm. Cao Thác dốc hết toàn lực đi quan sát, liền thấy khắp nơi đều là đường sinh tử, đều tựa hồ giết mệnh đồ, đều là cấp kết. Cao Thác lo sợ không yên thất thố, thấp giọng hô nói, "Kiếm lao, ta nhìn không thấy, không phát hiện được, ta không tìm được sinh lộ." Kiếm lao trầm mặc một chút, lúc này mới nói, "Ta cũng không có." Cao Thác, kiếm thuật, sinh cơ dẫn độ, thất bại. Phúc. Thi pháp thất bại, lập bị phản vệ. Cao Thác nhỏ phun một ngụm máu tươi, trong thần hải vô số suy nghĩ giống như bọt biển giống như bị cuồng phong thổi tan, tinh thần bị bại, suýt nữa ngất đi. Sâm Tu Long Vương trước đó gặp Cao Thác khí thế nội liễm, nhưng khí cơ mềm dịu, tựa hồ tham thiên địa chi tạo hóa, không dám kinh thường, cẩn thủ môn hộ, toàn thần giới chuẩn bị. Kết quả Cao Thác thất bại, do gì ra một lão đại sơ hở, cái này phóng tới Sâm Tu Long Vương trong tay, tự nhiên là một mực nắm chắc. Yêu thuật, Long Tu Phục Thiên. Trong nháy mắt, vô số dâu sâm điên cuồng mở rộng, cuối xuyên tấu không gian, lại thật sâu cắm rễ ở trong hư không. Hư không đối với hết thể thực thể đều có say nghiền, trừ khử vĩ lực. Dù là Sâm Tu Long Vương sở dễ, cũng là như thế, bị cấp tốc tiêu hao, hao tổn. Nhưng Sâm Tu Long Vương thể nội sinh mệnh lực mênh mông như biển, dâu sâm hao tổn bao nhiêu, sinh mệnh lực liền bổ sung đi vào bao nhiêu, lấy kinh khủng năng lực khôi phục đến chống lại hư không tiêu sát. Kể từ đó, Sâm Tu Long Vương trực tiếp đem toàn bộ không gian đều một mực khống chế, nghiêm phòng tử thủ bất kỳ nguyên anh trốn chạy. Làm đến bước này, hắn tiếp tục tiến công. Vô số dâu sâm từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như bầy dao săn bắn, phối hợp ăn ý, trận thế sâm nhiên, không cho Cao Thác bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Từng đầu dâu sâm cuốn lấy Cao Thác thân thể, rất nhanh liền đem nó trói go. Bắt sống Cao Thác, kiếm lão. Một vị hóa thần cấp kiếm tu tàn hồn. Nói, các ngươi là nhận ai điều động, đến đóng vai Thạch Trung lão quái, dụ ta mắc lửa. Sâm Tu Long Vương thần niệm hung hăng quán chú đến Cao Thác trong thần hải. Bàng bạc suy nghĩ chiếm cứ, chiếm đoạt lớn bán thần biển, cũng ngưng tụ ra Sâm Tu Long Vương bản thể bản cự hình tượng. Cao Thác, kiếm lão. Nửa ngày, Cao Thác tại nhà mình trong thần hải đáp lại, là chính chúng ta bày kế. Kết quả, Sâm Tu Long Vương bị chọc giận quá mà cười lên, ha ha ha. Rơi xuống trong tay của ta, như cũng mạnh miệng. Rất tốt, ta thưởng thức các ngươi hai vị quốc khí. Nhưng các ngươi cho là, bản thần không có nghiêm hình tra tấn thủ đoạn a, lại mang về, từ từ bảo chế các ngươi. Kiếm Lao thở dài, tôn thần, ngươi sai lầm, chúng ta nói chính là trận tướng, không cần giấu giếm. Sau Tu Long Vương chỉ lo đem bọn hắn trùng điệp buộc chặt, một mực phong ấn, mặc kệ bọn hắn, thậm chí Cao Thác trong thần hải Long Vương tượng thần cũng đều chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cao Thác tuyệt vọng hò hét, Long Vương, ngươi thật sai lầm. Còn tại mạnh miệng, a. Sau Tu Long Vương trong lòng cười lạnh, dù hắn loại tồn tại này, trong lòng cũng sinh ra rất nhiều phẫn hận. Lần này hắn trung kế, bị hư giả Thạch Trung lão quái dụ dỗ, từ bỏ chính diện chiến trường. Đều là bởi vì Thạch Trung lão quái đối với Sâm Tu Long Vương mà nói, ý nghĩa tương đương trọng đại, liên quan đến Sâm Tu Long Vương đối với Thiên Phong Lâm căn bản khống chế. Nếu ta cùng Đỗ Thiết Xuyên lần nữa lưỡng bại câu thương, Thạch Trung lão quái đã tấn thăng hóa thần, hắn không cần tìm bản thể của ta, cùng ta tác chiến, chỉ cần luyện hóa Phong Lâm địa mạch, liền có thể đào đi căn cơ của ta cùng bỏ ra, dẫn cho mình dùng. Sâm Tu Long Vương đối với Thiên Phong Lâm địa mạch, đầu nhập nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác Thạch Trung lão quái chính là vạn năm thổ tinh xuất thân, đối với khống chế địa mạch một chuyện, trời sinh liền cực kỳ am hiểu. Lúc trước, Lục Hành Đồ Thạch Trung lão quái muốn làm địa mạch đồ, điều tra Thiên Phong Lâm địa mạch thời điểm, đụng phải Sâm Tu Long Vương toàn lực chèn ép nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Cổ quái, lúc trước cùng Thạch Trung lão quái giao thủ, đã thăm dò qua hắn nội tình cùng tiềm lực, căn bản không có khả năng tấn thăng hóa thần cấp. Không nghĩ tới lưỡng chú quốc vì bình định Thiên Phong Lâm, lại hao phí khổng lồ như thế đại giới, giúp đỡ một vị ngoại yêu. Hồ Phi, Sâm Tu Long Vương nhớ tới ở đây, hồi tưởng lại nào đó phần tình báo. Trong tình báo suy đoán, nhận lượng chú quốc quân ân sủng Hồ Phi, rất có thể là một vị yêu tu, lai lịch phi phàm. Đơn thuần chỉ là yêu tu, không có khả năng hao phí như vậy đại giới, ngạnh sinh sinh đem một vị khác yêu tu để bạt đến hóa thần cấp. Thủ bút như vậy cùng khí độ, chỉ sợ chỉ có huyết lục hoàng triều những di lão kia bọn họ có thể làm ra tới. Năm đó, ta cự tuyệt bọn hắn, cho nên mới có một lần này ám toán a. Hừ, một đám không nhìn rõ chân tướng, như toàn phục hồi ngu xuẩn. Sâm Tu Long Vương nghĩ đến rất nhiều. Hắn không có chút nào cho là đây là Cao Thác hành vi cá nhân, bởi vì thời cơ bên trên quá mức trùng hợp. Ta trúng kế, chính diện chiến trường phải gặp, chỉ sợ đã phân ra được thắng bại. Không, cho dù hiện tại không có, cái này rất có thể là dụ sứ ta xuất thủ bấy dập. Bản thần vương sao lại hết lần này đến lần khác trúng kế? Sâm Tu Long Vương suy nghĩ ở đây, thể nội một trận cuộn cuộn, để hắn thân thể hung hăng chấn động, đau nhức kịch liệt đánh tới, giống như bụng bị đao kiếm loạn rạo. Đây là lần thứ nhất hội chiến bên trong, Đỗ Thiết Xuyên kiếm khí chế tạo thương thế. Cho tới bây giờ, Sâm Tu Long Vương đều không có chân chính khỏi hẳn. Cái này tồn lưu tại trong cơ thể hắn kiếm khí, tương đương ương ngạnh, có rất nhiều tưởng sát phong phạm. Sâm Tu Long Vương thử qua tất cả pháp môn, cũng không có lương hiệu. Còn lại cũng chỉ có đần công phu, không ngừng dùng nhà mình sinh mệnh lực đi mài nước, đối hao. Đa tạ Long Vương đại nhân vì ta khu địch. Bích Đằng Y thì xuất hiện lần nữa. Nàng ngưng luyện ra thân thể mới, nhưng thần sắc buồn bực. Đều là bởi vì nàng lúc đầu có thể ngưng tụ đến càng tốt hơn càng hoàn mỹ hơn, kết quả bởi vì Cao Thác quấy rối, nàng từ bỏ rất nhiều, truy cầu tốc độ cao nhất, dẫn đến thân thể mới so trong kế hoạch phải kém rất nhiều. Long Vương bước xuống một câu, ta lần này trung kế, Thiên Phong Lâm sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần ta còn sống, Thiên Phong Lâm liền sẽ không bị triệt để chinh phục. Người tốt tự lo thân. Nói xong, Sâm Tu Long Vương liền đột địa rời đi. Chính diện chiến trường. Chương 235, lưỡng chú quốc tiền tuyến đại doanh vẫn như cũ là lần thứ hai đại hội chiến hạch tâm chiến khu. Nơi này chiến đấu độ chấn động cao nhất. Lục Hành Đồ cứ việc có khinh sơn trọng vụ đồ bảo vệ, cũng khó có thể chu toàn, giờ phút này quần áo không chỉnh tề, nhiễm vết máu. Hắn sát mặt trắng bệnh, ho khan vài tiếng, thần thức truyền niệm Long gia, chúng ta rút lui đi. Không, ta còn không có thua. Long gia toàn lực tiến công, đại chiến tứ phương, uy thế vô lượng. Lục Hành Đồ xem toàn bộ chiến trường, thở dài một tiếng, đại thế đã mất. Trừ hạch tâm trong chiến khu tu sĩ Nguyên Anh bọn họ, tuyệt đại bộ phận trên chiến trường thế cục đã 10 phần rõ ràng. Thiên Phong Lâm liên quân diện tích lớn tan tác, lượng chú quốc các tướng sĩ sĩ khí như hồng, chém giết vô số. Thiên Phong Lâm tất cả nhánh quân đội tựa như là lưu lại tới đáng ngầm, mặc dù còn có thể cố thủ, nhưng bị binh triều dập tắt, cũng là thời gian dài ngắn vấn đề. Long Gia đương nhiên cũng rõ ràng thế cục, hắn kiên định cự tuyệt rút lui. Không, chỉ cần chúng ta như cũ đang chiến đấu, liền còn có hy vọng. Chúng ta không có bại, cũng không thể thua. Lục Hành Đồ rốt cục khó nhịn nôn nóng chi ý, chủ động hỏi thăm, chúng ta bây giờ cường thế, chỉ là trăng trong nước trong kính hoa. Một khi Đỗ Thiết Xuyên tự mình xuất thủ, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Long Gia có chút dừng lại. Hắn lập tức minh bạch, đây là Lục Hành Đồ đối với mình truy vấn, hỏi chỉ có một nghĩa là, trong trận chiến đấu này, Sâm Tu Long Vương đến tuột cùng có thể hay không nhiệt thân, tham chiến. Chẳng trách Lục Hành Đồ do dự hoài nghi, đều là bởi vì nếu là Sâm Tu Long Vương cố ý xuất thủ, vừa mới chính là một thời cơ. Bỏ mặc phe mình quân đội diện tích lớn tan tác, tất nhiên là tổn thất nặng nề. Cái này lần thứ hai đại hội chiến, bây giờ Thiên Phong Lâm liên quân diện tích lớn tan tác, đối với toàn bộ Thiên Phong Lâm mà nói, tuyệt đối là thường cân động cốt. Chỉ cần là hơi hợp cách lãnh tụ, liền tuyệt sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Nhưng bây giờ, nó quả thật phát sinh. Cái này khiến Lục Hành Đồ không thể không hoài nghi, Sâm Tu Long Vương vị trí, ý đồ. Long Gia trầm mặc một chút. Thần thượng. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng. Làm lãnh tụ, hắn đối với Sâm Tu Long Vương vị trí hết sức rõ ràng, biết người sau đã tiến về cầu Đằng Sơn, cùng Thạch Trung lão quái giao phong đi. Đến lúc này một lần, tất nhiên sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Lại không khả năng tới sẽ kịch liệt tăng lớn, dù sao Thạch Trung lão quái chính là hóa thần cấp, Sâm Tu Long Vương kinh lịch một trận đại chiến, tất nhiên trạng thái không tốt. Mà ta nên làm, chính là dốc hết toàn lực đoàn kết nhiều nhất người, giống như là một cây cái đinh, gắt gao đính tại nơi này, kiểm chế lại Đỗ Thiết Xuyên. Phong ngừa hắn xuất thân tham chiến, thần hủy diệt bên trên thu phục hoặc là đánh giết Thạch Trung lão quái đại kế. Long gia sớm có giấc ngộ. Thế là sau một khắc, hắn liền đối với Lục Hành Đồ thần thức truyền niệm, ha ha ha, quân sư, ngươi quá cẩn thận. Chủ ta không có xuất thủ, tự nhiên có hắn suy tính, chúng ta chỉ là tu sĩ nguyên anh, làm sao có thể hiểu rõ hắn tâm ý. Đồng thời, Đỗ Thiết Xuyên đến bây giờ đều không có hiện thân. Nói không chừng chủ ta chính em thầm cùng hắn giao phong đâu. Chỉ là tan tác, không đáng để lo. Chỉ cần chủ ta chiến thắng, chém giết Đỗ Thiết Xuyên. Lưỡng chú quốc đau mất một vị hóa thần, bị triệt để đánh đau nhức, tiếp xuống sao dám sẽ đến mạo phạm ta Thiên Phong Lâm đâu. Lục Hành Đồ vô ý thức nheo cặp mắt lại, nửa ngày sau mới nói, Long Gia nói có lý. Hắn cũng không phải bị Long Gia ngôn ngữ thuyết phục, mà là nhìn thấy Long Gia hành động thực tế, từ đầu đến cuối kiên trì chiến đấu, không có rút lui dấu hiệu. Lục Hành Đồ từ Long Gia hành động bên trong, thấy được ra tay với Sâm Tu Long Vương tự tin. Long Gia tạm thời ổn định Lục Hành Đồ, càng hợp lực tác chiến. Võ thuật, Long Khiếu Trưởng. Long khiếu rung trời, đương theo lấy mỗi một trưởng đánh ra, đều có thể hình thành từng đầu phi long hư ảnh. Long khí tung bay, nổ bạch ngọc doanh tử thương vô số, nát chi đoạn thể bay loạn. Đứng vững, cho ta đứng vững. Song Tịnh sắc mặt trắng bệnh, tiếng kêu bén nhọn, để lộ ra một cỗ kinh hoàng ý vị. Long gia cùng Bạch Ngọc Doanh cũng coi là đối thủ cũ. Lần trước phục kích chiến, Long gia tự mình xuất thủ, cơ hồ khiến Bạch Ngọc Doanh toàn. Lần này tái chiến, Bạch Ngọc Doanh càng thêm không chịu nổi. Đáng hận, ta cao thắng Di Thư bị đánh cắp, bị đang chết Thạch Trung láo quái trộm đi. Bằng không, ta chí ít có thể cùng Long gia đánh cho có đến có bể. Song Tịnh ở trong lòng gào thét, đối với Thạch Trung láo quái hận ý càng phát ra dày đặc. Thần linh tứ pháp, sinh cơ băng lưu. Long gia đem tự thân cất giữ, cùng từ ngoại giới hút nhiếp tiến đến bảng bạc sinh cơ, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Chiều cao của hắn lần nữa bay vụt, cả người trở nên hùng khoát dị thường, toàn bộ trên người bọc thép đều muốn bị no bạo tư thế. Song Tịnh thấy cảnh này, khó nén vẻ kinh ngạc, hắn lại còn có thể lại thi triển một lần như thế thần thuật. Không chịu nổi. Nguyên bản Bạch Ngọc Doanh đối kháng Long gia, liền tương đương miễn cưỡng. Long gia thực lực lại lần nữa tiêu thăng, để hắn đánh đâu thằng đó, trực tiếp lấy bạo lực phương thức, xuyên thủng, xé rách rơi Bạch Ngọc Doanh từng đạo trận tuyến. Không ổn. Song Tịnh muốn mang theo Song Linh nhục thân chạy trốn. Chạy đi đâu? Lục Hành Đồ giãy tay giúp đỡ, khốn trụ Song Tịnh. Làm tốt. Long gia đánh giá một câu, đang khi nói chuyện, lỗ mũi đều tràn ra ngoài máu tươi. Hiển nhiên, hắn loại trạng thái này cũng vượt ra khỏi cá nhân nhục thân tiếp nhận cực hạn. Long gia giết tới Song Linh nhục thân trước. Cơ xảo công chúa hét lên một tiếng, lập tức khởi động cơ quan, đem tự thân nguyên anh thoát ra, trong chớp mắt liền trở lại nhà mình trong nhục thân đi. Có nguyên anh chủ trì, nhục thân lập tức mở mắt, thi triển độ thuật, toàn lực rời xa Long gia. Nào biết được sau một khắc, Long gia lại là xoay người lượt chiến đấu, đối phó cơ quan nhân ngẫu nhu cốt huyền cơ đi. Không tốt, chúng kế. Phát giác được điểm này, Song Linh lập tức tâm chìm đáy cốc. Nhưng lúc này, nàng điều khiển nhu cốt huyền cơ, tất nhiên cùng vừa mới lúc tác chiến chênh lệch rất lớn. Long gia liên tục 3 lần công kích, áp xúc huyền cơ trốn tránh cùng gian, để nó tránh cũng không thể tránh thời khắc, một cái vai phải ba bài. Động tác công kích đơn giản sáng tỏ, giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa uy thế trực tiếp để tiếp nhận va vai nhu cốt huyền cơ, tại chỗ bị va nát đỡ, giống như bạo tạc đồng dạng, các loại cơ quan bộ kiện 4 chỗ bay loạn, loạn tung tóe. Song Linh sắc mặt hơi hơi trắng lên, tiếp nhận một chút phản vệ. Nàng tiếp lấy sắc mặt lại biến, đều là bởi vì Long gia tại giải quyết nhu cốt huyền cơ đằng sau, lại trực tiếp quay người, thẳng hướng Song Linh. Song Linh đã mất đi vương bài, lại đánh nhau kịch liệt thật lâu, nội tình cơ hồ toàn bộ tiêu hao, tự thân chiến lực tổn hao nhiều, lại khó là Long gia đối thủ, chỉ có thể liên tục triệt thoái phía sau. Long gia lại không quyết chí thể truy cứu, đuổi tới một nửa, đống nhiên chuyển biến lộ tuyến, thẳng hướng phủ thống xoáy nha. Đỗ Thiết Xuyên, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Long gia gầm thét chấn động mây xanh, truyền bá toàn bộ chiến trường. Đem Lục Hành Đồ, Song Linh, Ninh Tuyết bọn người nghe ngây người. Trực tiếp khiêu chiến hóa thần cấp, không hổ là Long gia, càng như thế hào dũng. Chương 236, Long Ân báo thân. Chương 236, Long Ân báo thân. Nương theo lấy Long gia đối với Đỗ Thiết Xuyên công nhiên khiêu chiến, toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tịch. Thiên Phong Lâm liên quân tan tác chi thế, phát sinh vi diệu cải biến. Mà thừa thế quy mô tiến công lượng chú quốc một phương, cũng đồng thời chỉ hoãn thi công, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hạch tâm chiến khu. Đỗ Thiết Xuyên tự nhiên không tại phủ thống soái nhà bên trong. Hắn chủ tu binh ra, sớm chuyển di sự tình, hắn đã sớm làm. Từng trong góc tối, Đỗ Thiết Xuyên hai mắt phun bắn một đạo tinh mang, đâm rách lập tức hắc ám. Long gia công nhiên khiêu chiến, để Đỗ Thiết Xuyên tự nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ, nhưng ngay sau đó liền có một cỗ cảnh giác, cảm giác nguy cơ, thủ tiêu tâm tình phẫn nộ. Như vậy lòng tin 10 phần, muốn khích tướng ta xuất thủ, chẳng lẽ nói Sâm Tu Long Vương liền mai phục tại phụ cận a? Trước đó tan tác, hắn đều không có xuất thủ, cái này không khỏi rất cổ quái. Chẳng lẽ nói, Sâm Tu Long Vương ấp ủ hồi lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế tất long trời lở đất. Liên quan tới điểm ấy, Đỗ Thiết Xuyên coi như quá quen thuộc. Trước đó trận đầu đại hội chiến, hắn sở dĩ có thể lấy được ưu thế, đánh lui Sâm Tu Long Vương, trực tiếp mở ra trận chiến dịch này cục diện, cũng là bởi vì hắn sử dụng binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên. Mà sử dụng môn này binh pháp, hắn cũng nổi lên hồi lâu, hao phí vô lớn, dựng ra điểm tướng đại các loại. Trên bản chất, chính là một khi xuất thủ, uy lực tuyệt luân đường lối. Sâm Tu Long Vương không ra, Đỗ Thiết Xuyên liền rất cảm thấy uy hiếp. Cũng có lẽ, đây chỉ là hắn phô trương thanh thế kế sách. Đỗ Thiết Xuyên không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ, lựa chọn ẩn nhẫn. Đều là bởi vì hắn trạng thái không tốt, một khi là địch thừa lúc, toàn bộ đại cục đều sẽ bởi vậy là úp. Trình độ nào đó tới nói, không đánh cược thì sẽ không cược thua. Hiện tại, còn chưa tới không thể không ra tay thời điểm. Đỗ Thiết Xuyên chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục tiềm hình biệt tích. Đường Đường đại quân thống soái, hóa thần cấp bậc tồn tại, đứng trước một vị tu sĩ nguyên anh khiêu chiến, nhưng không có lựa chọn làm ra bất kỳ đáp lại nào, dạng này hành động lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ đại chiến trường. Đỗ Thiết Xuyên thế mà không có trả lời, hắn rất có thể trạng thái đáng lo, trận đại chiến này còn có đùa giỡn. Thiên Phong Lâm Liên quân phát hiện chỗ vi diệu, sĩ khí bắt đầu cấp tốc tăng trở lại. Trái lại lưỡng chú quốc một phương, thì phổ biến đều có vẻ lo âu. Cương giả quyết định một trận cỡ lớn chiến dịch thắng bại trận điển hình, cái này tại thế giới tu chân bên trong có thể thái thường gặp. Lật ra sách lịch sử, có thể nói chỗ nào cũng có. Cho nên, người mạnh nhất thường thường có thể nhất khiên động lòng người cùng sĩ khí. Cơ thắng. Long Gia phun ra một ngụm trọc khí, hắn biết rõ Sâm Tu Long Vương động tĩnh, cho nên trong lòng tiếp nhận áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Chủ động khiêu khích Đỗ Thiết Xuyên, quá mạo hiểm, nhưng nếu thắng, tạm thời liền hù dọa Đỗ Thiết Xuyên. Long Gia cất tiếng cười to, ha ha ha. Tiếng cười của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong lúc nhất thời phóng khoáng vô song. Hắn phóng tới gần nhất một vị tu sĩ Nguyên Anh. Lưỡng chú quốc trong quân tu sĩ Nguyên Anh ánh mắt lấp lóe, lập tức triệt thoái phía sau. Long Gia hét lớn một tiếng, trực diện ta, hèn nhát. Thần thuật, Long Vương thần uy. Thần thuật này nguồn gốc từ Sâm Tu Long Vương, chính là kết hợp Long uy, thần uy, thậm chí còn có một tia vương mệnh hàm ý nhằm vào mục tiêu càng là e ngại, nhát gan, uy năng thì càng tự thừa. Long Gia giả tá thần thuật, chỉ nhằm vào một người, lập tức để ý đồ tránh né địch quân Nguyên Anh đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Hoàng bét. Tu sĩ Nguyên Anh quá sợ hãi, nhưng càng là e ngại, càng bị Long Vương thần uy khắc chế. Long Gia giống như ác long ra biển, giết tới trước mặt hắn, một quyền đánh xuyên bộ ngực của hắn, lại thuận thế hướng hai bên xé rách, trực tiếp đem tu sĩ Nguyên Anh đục thân xé thành hai nửa. Chân chùi ở bên ngoài Nguyên Anh phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhưng vẫn cũng nhận Long Vương thần uy trói buộc. Long Gia hai mắt phun bắn thần quang, hung hăng bắn trúng Nguyên Anh, đem nó tại chỗ hủy diệt. Long Gia giết một người, không ngừng chút nào nghỉ, lại nhào về phía vị thứ hai tu sĩ Nguyên Anh. Hắn lập lại chiêu cũ, tu sĩ Nguyên Anh đấu trí không có, cũng bị dừng ở giữa không trung không thể động đậy. Song Linh bọn người kịp phản ứng, nhao nhao làm biệt thủ. Các loại phòng hộ pháp thuật ra chỉ trên người tu sĩ Nguyên Anh, đại lượng công kích pháp thuật, pháp bảo trở đến ngăn chặn Long Gia. Long Gia mạnh mẽ đâm tới, ngạnh sinh sinh dựa vào thần long bảo khu, xông ra đẩy trời lưới hỏa lực, huyết dịch báo tố thuộc địa vọt tới tu sĩ Nguyên Anh trước mắt. Tu sĩ Nguyên Anh dựa vào đám người trợ giúp, miễn cưỡng có hành động lực, ta sẽ không chết. Hắn dốc hết toàn lực, vận dụng át chủ bài, hung hăng công hướng Long Gia. Long Gia duỗi ra đại thủ, ngữ khí bình thản, dãy rủa vô vị. Tu sĩ Nguyên Anh trừng lớn hai mắt, giờ khắc này, Long Gia bàn tay trong mắt hắn đột nhiên biến lớn, có thể che trời phủ dày đất. Bàn tay khổng lồ đem thiên địa đều che đậy, cũng phủ lên hắn tất cả sinh cơ. Võ thuật, đoạt trí thủ thủ. Long Gia cùng tu sĩ Nguyên Anh giao thoa mà qua, người trước trong tay nhiều hơn một cái đầu, mà cái sau thi thể không đầu, thì từ chỗ cổ cuồn phún suối máu, vô lực ngã xuống đất đi. Phanh. Long Gia tay phải nhẹ nhàng dùng sức, đem tu sĩ Nguyên Anh đầu lâu trực tiếp bóp nát. Hắn giang hai cánh tay, đỡ ngực ngẩng đầu, giống như là ôm thương thiên, còn có ai đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, hắn giống như là một cây quân kỳ, xâm nhập lòng người. Thiên Phong Lâm rõ ràng đã tan tác, nhưng giờ phút này đều nhao nhao chấn phấn tinh thần, không ít người bắt đầu phản công. Long Gia, có Long Gia tại, chúng ta không có khả năng thua. Nhìn thấy không, Long Gia còn tại chiến đấu, chúng ta còn có thể thắng. Cách đó không xa, Lục Hành Đồ khó nén vẻ khiếp sợ, trong con ngươi của hắn phản chiếu lấy Long Gia vĩ nạn thân thể, trong lòng chấn động không gì sánh được, xoay chuyển tình thế tại đã đủ. Long Gia ngay tại làm chuyện như vậy. Lưỡng Chú Quốc, Thiên Phong Lâm đại hội chiến tiến hành đến trận thứ hai. Đến giờ phút này, Thiên Phong Lâm một phương cho thấy tự thân ưu thế, làm thống soái Long Gia. Tại tan tác thế cục bất lợi dưới, đứng ra, thông qua trí dũng song toàn thủ đoạn, phấn chấn sĩ khí, ủng hộ lòng người, chỉ dựa vào sức một mình, cải biến cuộc chiến tranh này xu thế. Mà cùng so sánh, Đỗ Thiết Xuyên ẩn nấp không ra, làm thay thế giám quân Triệu Hy đã sớm thụ thương hôn mê lui khỏi vị trí hàng hai. Lưỡng Chú Quốc nhất định phải có người đứng ra. Nhất định phải có người đem Long Gia uy thế đánh xuống. Chỉ là trong núi Man Di, chớ có cản rỡ a. Một tiếng yêu kiểu, song linh thăng lên không trung. Thời khắc mấu chốt, Lưỡng Chú Quốc cơ xảo công chúa lần nữa đứng ra. Bên người nàng vờn quanh rất nhiều cơ quan tạo vật, ở trên không tạo thành một chi cơ quan quân đội, thi triển đủ loại cơ quan thuật, đối với Long Gia tiến hành điên cuồng công kích. Đến hay lắm. Long Gia cười lớn một tiếng, không tránh không né, đón đánh tấn công mạnh, bay thẳng Song Linh. Thần thuật, Long Vương thần uy. Song Linh trong thần hải, lập tức chống lên một cây dù, bảo vệ tâm thần. Võ thuật, Long Kiếu Trưởng. Thần thuật, Thần Long Bảo Khu. Võ thuật, Khô Long Trảo. Thần thuật, Sinh Cơ Băng Lưu. Long Gia lấy công đối công, một đường công kích hướng về phía trước, chỗ đến, đủ loại đắt đỏ cơ quan tạo vật không phải là bị đâm đến vỡ nát, chính là bị bạo lực tháo dỡ. Hắn lại còn có thể dùng lại lần nữa Sinh Cơ Băng Lưu. Thu thập được tình báo, để Song Linh rất rõ ràng Long Gia chỗ thi triển ra thủ đoạn. Đây là đòn thứ 3 Sinh Cơ Băng Lưu. Long Gia thi triển đi ra về sau, toàn thân xương cốt đều xuất hiện tinh mịn vết rạn, nhục thân tiếp tục bành trướng thêm, phản phất đạt tới cực hạn khí cầu, gần như thổi phá biên giới. Chương 236, chương 236, hắn thất khiếu đều dâng trào máu tươi, trong tầm mắt một mảnh huyết vụ mông lung. Song Linh nhìn thấy dạng này Long Gia hướng nàng mà tới, lập tức cảm nhận được người sau tử trí cùng chiến ý điên cuồng. Hắn đã sớm không muốn mệnh. Song Linh rít lên một tiếng, cũng lựa chọn chạy trốn. Nàng là một nước chi công chúa, không cần thiết cùng một cái trong núi Man Di cùng chết, đến trao đổi tính mệnh trình độ. Lúc này Long Gia, một thân chiến lực đã vô hạn tới gần hóa thần cấp. Hắn giống như đấm máu cùng lòng, từ cựu huyên giết ra, đem dọc đường cơ quan trận tuyến nhẹ nhõm đâm đến nát nhừ. Kim đan cấp đếm được rất nhiều cơ quan chiến ngẫu, trong tay hắn đi bất quá một hiệp. Long gia tốc độ cực nhanh, đụng vào song linh phía sau lưng. Sinh tử tồn vong trước mắt, song linh trên người bảo phù bị phát động, mang theo song linh muốn độn xuyên hư không. Chạy đi đâu? Long gia gào thét, một cái thần thuật bộc phát, định trụ gần một nửa không gian. Song linh rít gào lên, không. Nàng lúc này như cưỡng ép xuyên thẳng qua hư không, thân thể sẽ bị lôi kéo thành hai nửa. Như dừng lại đối địch, sợ rằng sẽ bị Long gia trực tiếp đánh nổ. Cơ xảo công chúa sinh mệnh treo ở một đường, một đạo kiếm khí đột nhiên đâm ra. Kiếm khí nội liễm đến cực hạn, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng đâm đến Long gia trên thân hình khổng lồ, lập tức thật sâu đâm đi vào. Long gia thần long bảo khu phòng ngự hùng hậu, thế nhưng là đem linh bảo cấp giáp vai lực lượng cũng trải phẳng đến toàn thân. Nhưng kiếm khí đâm thủng bảo khu, giống như đâm xuyên một tờ giấy mỏng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Đỗ Thiết Xuyên. Long gia bỗng nhiên quay đầu, hai mắt phun bắn thần quang, đồng thời đánh giọng, đột nhiên gào thét. Hai bút cùng vẽ, đánh cho trước mắt không khí kịch liệt bạo tạc, đem một bóng người nổ đi ra. Hắn dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, manh mối như đao. Đầu đội tơ bạc quan buộc tóc, thân mang màu xanh xám trường bào, áo khoác ngân giáp, chính là Đỗ Thiết Xuyên. Long gia chào phúng, đường đường hóa thần cấp, đối phó ta chỉ là nguyên anh, vậy mà cũng muốn đánh lén, ha ha ha. Đỗ Thiết Xuyên mặt không biểu tình, chỉ đem một phần nhỏ thần thức bao lại Long gia, vinh bất tiếm tra đạo lý, man di làm sao có thể hiểu? Để cho ngươi hung hăng ngang ngược lâu như vậy, nên kết thúc. Đỗ Thiết Xuyên cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, kéo theo mũi kiếm, tiến bắn ra từng đạo thanh quang kiếm khí. Long gia không hề sợ hãi, cùng thiếu liên tục, trực tiếp thẳng hướng Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên không ngừng bay ngược, kéo ra chính mình cùng Long gia khoảng cách. Long gia mặc dù chiến lực đến gần vô hạn tại hóa thần, nhưng Đỗ Thiết Xuyên cũng không phải phổ thông hóa thần cấp. Hắn là lưỡng chú quốc thượng tướng quân một trong, một quân chi thống soái, không nói thực lực bản thân, chính là pháp bảo, bọc thép, quốc thuật gia chỉ các loại, đều là một nước tinh hoa. Long gia có thể tùy tiện giết tới song linh đám người trước mặt, nhưng truy kích Đỗ Thiết Xuyên lại là không có đạt được, ngược lại càng kéo càng xa. Phốc phốc, phốc. Thanh quang kiếm khí không ngừng rơi xuống Long gia trên thân, để hắn tại mấy hơi thời gian bên trong, liền mới tăng trên trăm chỗ vết thương. Rất nhiều vết thương sâu đạt xương cốt, trong lúc nhất thời, để Long gia máu chảy nhập chú. Hắn mặc dù sinh cơ dồi dào, nhưng trên vết thương kiếm khí quen quẩn, để hắn năng lực khôi phục căn bản là không có cách thể hiện đi ra. Long gia liên thành gào thét, thi triển đủ loại võ thuật, thần thuật, nhưng đều bị Đỗ Thiết Xuyên từng cái hóa giải. Đỗ Thiết Xuyên lấy trong tay thanh phong làm chủ, thông dong điều động các loại pháp bảo, binh khí cùng quốc thuật, binh pháp, để Long gia vô số thủ đoạn hết thảy mất đi hiệu lực. Trên chiến trường lớn như vậy, tất cả mọi người tiết tấu chiến đấu đều dừng một chút lại chậm. Cơ hồ tất cả mọi người mật thiết chú ý Đỗ Long chi chiến. Đỗ Thiết Xuyên thi triển hết binh pháp đại gia phong phạm, không đánh không chuẩn bị chi trượng. Hắn bí mật quan sát thật lâu, đã đem Long gia đủ loại thủ đoạn đều sở cái rõ ràng, còn thiết kế ra các loại thủ đoạn đương đối. Long gia khổ công không có kết quả, thương thế trên người càng phát ra nặng nề. Trong tầm mắt của hắn nguyên bản huyết hồng một mảnh, giờ phút này đã che giấu mây đen, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Cùng lúc đó, một cỗ phát ra từ cốt tủy chỗ sâu mỏi mệt, cảm giác bất lực đánh lên trong lòng của hắn. Long gia trong nháy mắt có nhất minh sát dự cảm, liền muốn dừng ở đây rồi sao? Trong chớp nhoáng này, một vòng cổ xưa ký ức từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra. Thương Lâm Tiên Thành bên trong, tuổi nhỏ Long gia quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn trong y quán y sư, van cầu ngươi, cha ta bệnh nặng, liền phải chết. Y sư đại nhân, cầu ngươi lòng từ bi, mau cứu cha ta. Y sư rất không kiên nhẫn, tiểu tử, ngươi muốn ta ra khỏi thành xâm nhập Thiên Phong Lâm đi đến khám bệnh tại nhà, còn không bỏ ra nổi linh thạch đến, ngươi đang đùa ta chơi đâu? Long gia liền vội vàng lắc đầu, không, linh thạch ta có, ta có. Hắn lấy ra toàn bộ thân gia, gần 100 khối cửa hàng linh thạch trên mặt đất, hiện ra cho y sư nhìn. Y sư nhìn xuống hắn, nhìn thấy những linh thạch này, trên mặt dâng lên bị nhục nhã phẫn nộ chi sắc, vì nghèo, chỉ là không đến 100 khối linh thạch hạ phẩm, còn dám mời ta đến khám bệnh tại nhà. Hắn phất tay áo mà đi. Long gia kinh hoàng thất thố, vô ý thức ôm lấy y sư chân, đại nhân, đại nhân, cầu ngươi phát phát từ bi. Phanh. Y sư hung hăng đem hắn đặt ngã, lan. Nói xong, y sư nên ngang rời đi. Long gia chịu một cước, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ đã hôn mê. Đợi cho hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã bị ném tới ngoài thành, làm toàn bộ thân gia linh thạch cũng đều hết thảy mất đi. Hắn thất hồn lạc phách trở lại Thiên Phong Lâm, trở lại bộ tộc của mình. Nhìn xem trên giường bệnh, sốt cao bất tỉnh lao phụ thân, hắn che mặt khóc giống. Đúng lúc này, một vị Long Vương miếu tư tế đi vào nhà của hắn, nói cho Long gia, muốn cứu ngươi cha tính mệnh, có thể đi Long Vương Thiên Trụ Sơn bái sơn, chỉ cần tâm thành, liền có thể thu hoạch được Long Vương ban ân. Tuổi nhỏ Long gia liền trèo non lội suối, đi vào Long Vương Thiên Trụ Sơn. Hắn một bước gõ một cái thủ, hao phí 7 ngày 7 đêm, mắt thấy là phải đăng lâm đỉnh núi, kết quả thể lực chống đỡ hết nổi, bị mạnh mẽ do núi phá rơi vách núi. Hắn rơi đến trên vách đá đột xuất trên vách núi đá, cùng đường mặt lộ, như cũng dập đầu cầu nguyện. Kỳ tích xuất hiện. Dây leo như xà như mãng, xen lẫn thành cầu thang. Cứng rắn núi đá phá vỡ mặt ngoài, rũa ra một đoạn dâu sâm, cũng chủ động chóc ra. Long gia vội vàng nhặt cái này đoạn dâu sâm, thuận dây leo bậc thang dây thường bình yên xuống núi. Về đến trong nhà, phụ thân hắn chỉ là cắn một ngụm nhỏ dâu sâm, liền được dư thừa sinh mệnh lực, giải quyết trọng tận, chuyển nguy thành an. Đây là Long gia nhân sinh bước ngoặt, từ đó về sau, hắn thành nhất kiên định người ủng hộ. Ký ức ở trong lòng thoáng một cái đã qua, Long gia tinh thần trọng chấn, toàn thân lại tràn đầy khí lực, tựa như về tới đỉnh phong thời khắc. Nhưng Long gia lại lòng dạ biết rõ, đây là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tầm mắt của hắn tái hiện thanh minh, để hắn có thể một mực khóa chặt Đỗ Thiết Xuyên. Lưỡng chú quốc. Ha ha, ta sinh ở Thiên Phong Lâm, sinh trưởng ở Thiên Phong Lâm, chưa bao giờ nhận lưỡng chú quốc mảy may ân huệ, bố thí. Chỉ có chủ ta Sâm Tu Long Vương, mới là ta Thiên Phong Lâm Vương, là ta Thiên Phong Lâm cộng chủ a. Võ thuật tự sáng tạo, Long Ân báo thân. Chương 237, Linh Tuyết VS Hạng Nhạc. Chương 237, Linh Tuyết VS Hạng Nhạc. Huyết dịch bốc cháy lên, để Long Gia đặt mình vào tại một mảnh lâm lý huyết hỏa ở trong. Khí tức của hắn tiêu thăng, dù là Đỗ Thiết Xuyên trầm ngưng trong đôi mắt, cũng lộ ra tia sợi chấn động, vẻ bất an. Long Gia phóng tới Đỗ Thiết Xuyên, khí thế thảm liệt, tràn ngập tử trí. Đỗ Thiết Xuyên lùi lại lại lui, không cho Long Gia bất luận cái gì cận thân cơ hội. Song linh xuất thủ, cơ hồ móc sạch một liếng, đem tất cả cơ quan tạo vật đều sai phái ra đi. Mặc kệ là cơ quan, cũng hoặc là pháp bảo, phi kiếm, binh khí, thậm chí pháp thuật, đụng chạm lấy huyết diễm đều bị hòa tan, hóa thành hư không. Long Gia tự sáng tạo một chiêu này, uy lực vô cùng lớn, công phòng nhất thể. Đỗ Thiết Xuyên nhìn ra mánh khóe, trong lòng lần nữa hung hăng chấn động, hắn là đem nội thân, nguyên anh đều phần diệt, đem một thân tất cả nội tình đều hóa thành huyết diễm, cháy hung hực, đổi lấy sát na phong hoa. Gia hỏa này, thật là Thiên Phong Lâm Sơn của ta. Cho dù là địch nhân, Đỗ Thiết Xuyên cũng kìm lòng không được đối với Long Gia, sinh ra thưởng thức chi tình. Long Gia trong lòng ai thán, hắn chủ động dừng lại, một thân khí tức cấp tốc trừ khử, thân thể rút lại, một lần nữa trở thành héo vừa lao nhân bộ dáng. Hắn bắn ra sinh mệnh cuối cùng mạnh âm, nhưng không có bao nhiêu chiến quả. Địch nhân cũng là trí dụng song toàn, cũng không cùng hắn cứng đối cứng. Từ một điểm này mà nói, có thể ngạnh sinh sinh làm cho hóa thần cấp đi xa, Long Gia cũng là chiến công hiển hách. Nguyên bản Long Gia còn có thể trèo chống đã lâu, nhưng hắn chủ động đình chỉ, lập tức liền nên đón điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Lâm trung thời khắc, Long Gia chỉ một ngón tay, huyết diễm bao vây lấy giáp bài, hóa thành một viên huyết hỏa lưu tinh, bắn về phía Hạng Nhạc. Đỗ Thiết Xuyên một bên cảnh giới Long Gia, còn vừa muốn phòng bị Sâm Tu Long Vương có khả năng đánh lén, nhìn thấy huyết hỏa lưu tinh đằng sau, lập tức xuất thủ chặn đánh, lại sai một ly đi nghìn dặm. Vâng, huyết hỏa lưu tinh chính giữa Hạng Nhạc, đem một mực khốn nhiễu người sau binh pháp huyền lực cấp tốc tan rã. Ngang, một tiếng kéo dài tựa mình, Hạng Nhạc phân chấn hai tay, bay về tự do. Khí linh đồng tử ô ô khóc, ngồi tại Hạng Nhạc trên vai hữu, một bên lau nước mắt vừa hướng Hạng Nhạc nói, to con, chủ nhân lúc lâm trùng để cho ta đầu nhập vào ngươi, giúp ngươi toàn lực tác chiến. Ngươi chính là của ta tân chủ nhân, ngươi cần phải hào hào đánh. Ô, cho ta chủ nhân báo thù à? Ô ô ô. Hạng Nhạc duỗi ra rộng lớn bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve một chút khí linh đồng tử cái chán. Khí linh đồng tử co lại đến linh bảo giáp vai bên trong, Hạng Nhạc bàn tay thuận thế rơi xuống giáp vai bên trên. Không nghĩ tới Long Gia càng đem phần này trọng bảo phó thác cho ta. Hạng Nhạc trong lòng cảm thán, thô giáp bàn tay vuốt ve linh giáp mặt ngoài, xúc cảm cứng rắn, lại dẫn tính bền dẻo, còn có vô số nhỏ xíu vết rách. Kịch chiến đến nay, dù là linh bảo đẳng cấp giáp vai, giờ phút này bản thể cũng là bị thương không nhẹ, sau khi chiến đấu cần chữa trị. Không chỉ là linh bảo giáp vai, còn có một đoàn huyết diễm thẩm thấu đến Hạng Nhạc thể nội, cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tại tượng vương trên thân thể hình thành mảng lớn huyết diễm hình xăm. Võ thuật Long Ân báo thân. Hạng Nhạc động dung. Long Gia đem phần này võ thuật truyền thừa cho Hạng Nhạc, hình xăm ở trong ẩn chứa toàn bộ tinh yếu. Khắc ấn ở bất luận kẻ nào trong thân thể, cũng có thể làm cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt nắm giữ môn này hắn tự sáng tạo võ thuật. Hạng Nhạc nhìn về phía trên trời Đỗ Thiết Xuyên, Đỗ Soái, ngươi còn muốn lui đến khi nào chỗ nào? Đỗ Thiết Xuyên ở trên cao nhìn xuống Hạng Nhạc, ánh mắt rơi xuống người sau đẩy người huyết văn bên trên, cảm thấy đau đầu. Hắn tự nhiên có thể nhận ra đến, đây là Long Gia Lâm Trung quả quyết không gì sánh được, đem một thân lực lượng phó thác cho Hạng Nhạc. Nhìn Trung Thiên Phong Lâm Liên Quân bên trong, cũng chỉ có Hạng Nhạc thể phách có thể gánh chịu phần di sản này. Có được huyết văn cùng linh bảo, Hạng Nhạc giống như điệp ra lên Long Gia chiến lực. Bản thân hắn chiến lực liền khá cường đại, ở vào nguyên anh đẳng cấp đỉnh phong. Giờ phút này như hổ thêm cánh, chiến lực đụng chạm tới hóa thần cấp 1, đối với Đỗ Thiết Xuyên sinh ra uy hiếp. Mấu chốt là Sâm Tu Long Vương đến nay còn chưa động thủ. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đỗ Thiết Xuyên nhíu mày, từ đầu đến cuối đối với Sâm Tu Long Vương nóng ruột nóng gan, không dám toàn lực ứng phó. Hắn nhìn qua Hạng Nhạc, chậm rãi mở miệng, Long Gia đã qua đời, Sâm Tu Long Vương càng là thật lâu không ra, chỉ sợ là lần thứ nhất cùng ta giao phong, bị thương nặng khó chiến. Bằng không mà nói, hắn sao lại trơ mắt nhìn các ngươi liên quân tan tác, Long Gia chiến từ đâu? Đương đại tự vương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Ngươi như quy hàng, ta đồng ý ngươi quan to lục hậu. Ngươi không phải một mực tâm lo tộc đàn chi phát triển a? Ta lưỡng chú quốc quốc khố bên trong, tự có đại lượng chất bảo, có thể trợ tộc đàn ngươi sinh sôi ra càng nhiều hậu bối. Thiên Phong Lâm rất nhiều tu sĩ lập tức nhìn về phía Hạng Nhạc, tràn đầy lo lắng chi tình. Hạng Nhạc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt nói, quan to lục hậu, là cho các ngươi làm trâu làm ngựa mà thôi. Nhân tộc, a. Hạng Nhạc chính là yêu tu, Long Gia Man tộc thân phận vẫn còn so sánh hắn lại càng dễ dung nhập lưỡng chú quốc đi. Đương kim thế giới tu chân bên trong, nhân tộc chính là chính thống, bá chủ, còn lại tộc đàn chỉ có thể là phụ thuộc. Cùng so sánh, Hạng Nhạc cùng hắn tộc đàn càng muốn tại một mảnh vương ngoại chi địa, tự do tự tại sinh tồn, sinh sôi. Chiêu hàng thất bại, Đỗ Thiết Xuyên trong lòng thở dài, chủ động xuất thủ, cùng Hạng Nhạc triển khai quyết đấu. Hạng Nhạc thực lực tăng nhiều, Đỗ Thiết Xuyên không có khả năng bỏ mặc hắn mặc kệ. Song phương giao thủ, người tới ta đi, trong lúc nhất thời đánh cho liên tục nổ vang, núi đá bay tán loạn. Hạng Nhạc có Long Gia di sản gia trì, thực lực so trước đó rõ ràng vượt qua một mạng lớn. Hắn võ nghệ đi thẳng về thẳng, cổ sơ đơn giản, thế lại lực trầm, để Đỗ Thiết Xuyên đều không muốn đón đỡ, lấy tránh né làm chủ. Đỗ Thiết Xuyên trong tay thanh phòng, cực đoan sắc bén, Hạng Nhạc cho dù là có linh bảo cấp giáp vai hộ thể, cũng bị mũi kiếm gây thương tích. Hạng Nhạc thương thế trên người cấp tốc tăng nhiều, ngay từ đầu có đến có vẻ, sau mấy hiệp liền đã rơi vào hạ phòng. một mực đang quan chiến Chu Huyền Tích vừa mới được biết một cái mấu chốt tình báo. Sâm Tu Long Vương xuất hiện ở cầu Đằng Phong, bắt sống Thạch Trung lão quái. Xem ra Thiên Phong Lâm cao thác chính là lượng chú quốc người, một mực xếp vào ở chỗ này, xung làm nhãn tuyến. Ngụy trang thành Thạch Trung lão quái vì cái gì liền có thể treo đến Sâm Tu Long Vương, để hắn thậm chí có thể từ bỏ chính diện chiến trường. Ở trong này tất có trọng yếu duyên cớ. Chu Huyền Tích một bên suy tư, một bên quan chiến, trong đôi mắt phản chiếu lấy hạm nhạc máu vẩy chiến trường, cố gắng nhiều lần, cũng không một lần nữa chiếm thượng phong tình hình. Một bên Hồng Tụ Tiên Tử, Lâm Bất Phàm cũng xem hết mấu chốt tình báo. Long gia hảo thủ đoạn a. Lâm Bất Phàm cảm thán không thôi, cho dù chết rồi, cũng coi như chuẩn hạm nhạc. Một phần di sản liền để Tượng Vương tiếp nhận vị trí của hắn, cùng Đỗ Thiết Xuyên đánh sống đánh chết. Hồng Tụ Tiên Tử liền nói, hạm nhạc chiến lược rất khả quan, ánh sáng liều nhục thân tu vi, chỉ sợ còn ở trên Long gia. Chỉ là Long gia thực lực bên trong có thần thuật bộ phận này, cho nên mới tại về mặt chiến lược áp đảo hạm nhạc. Long gia đã chết, hạm nhạc coi như là Thiên Phong Lâm thể tu đệ nhất người. Không, nhìn trung lượng Chu Quốc, hắn tại Nguyên Anh cấp thể tu bên trong, chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Chu Huyền Tích nhìn chăm chú hạm nhạc, khẽ gật đầu, ừm. Hạm nhạc cùng Long gia khác biệt, người sau hết lòng tin theo Sâm Tu Long Vương, căn bản không có cùng ta Nam Đậu Quốc khả năng hợp tác. Hạm nhạc cần chiếu cố toàn bộ đàn voi, cái này một cái cực lớn chỗ yếu hại, có thể nắm. Lại hắn tham dự trận chiến này, nếu có thể thuận lợi rút lui, tại Thiên Phong Lâm một vực bên trong hy vọng, thanh danh sẽ tăng lên cực lớn, rất có thể trở thành sau này Thiên Phong Lâm nhân vật thủ lĩnh. Đúng vậy, hạm nhạc như hao tổn ở đây chiến bên trong, có chút quá tại đáng tiếc. Dưới mắt chiến cuộc, đối với Chu Huyền Tích mà nói, thì không muốn thấy Nam Đậu Quốc cần Thiên Phong Lâm tại trên thực tế độc lập, muốn xem đến là lưỡng bại câu thương, lưỡng chú quốc vô ích quốc lực, chinh phạt thất bại Nam Đậu Quốc đã sớm âm thầm nhúng tay Thiên Phong Lâm, xếp vào tiến đến Hồng Tụ Tiên Tử chính là một cái trong số đó. Nhưng làm sao có thể bảo vệ hạm nhạc đâu? Chu Huyền Tích khẽ nhíu mày, hỏi đến bên cạnh hai người.